Chương 81, ầm ầm, Ngân Trung Trình trong cơn giận dữ lần nữa đánh ra đại vô song chưởng, lần này, hắn bay lên trên trời, ở trên cao nhìn xuống công kích, đây là thiên đan cảnh ưu thế lớn nhất, hắn có thể tùy ý công kích, nhưng đối thủ lại đánh không đến hắn, cứ như vậy, coi như hai người này một chó có mạnh mẽ hơn nữa, sớm tối cũng phải chết tại trong tay mình. Đại vô song chưởng áp xuống tới, Giang Trần ba người không biết làm sao, chỉ có thể lần nữa đánh ra cường đại công kích chống cự, thiên địa oanh minh. Giang Trần dưới chân khắp nơi đều lõm xuống dưới nhất đại khối, xuất hiện từng đạo thật dài vết nứt. Ha ha, tiểu tử, hôm nay liền đem ngươi mai táng ở đây, để ngươi biết thiên đan cảnh không phải ngươi có thể chống lại. Ngân Trung Trình cao giọng mang xuống, không ngừng đánh ra mạnh mẽ công kích, trong lúc nhất thời tiếng oanh minh bên tai không dứt, khắp nơi đều là mạnh mẽ chiến đấu gợn sóng, phương viên vài dặm phạm vi đều bị tác động đến, thiên địa nguyên khí đã hoàn toàn hỗn loạn. Xong, tiếp tục như vậy bọn họ khẳng định xong. Đúng vậy a, đây là thiên đan cảnh cao thủ ưu thế, bọn họ vô pháp khống chế thiên địa nguyên khí, không thể ngự không phi hành, chỉ có thể chống cự vô pháp đánh trả, coi như trong thời gian ngắn dựa vào liên hợp có thể ngăn cản, nhưng dùng không bao lâu, lại không được. Nơi xa đều nhận định hai người kia một chó hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, dựa theo dạng này tràn cảnh phát triển tiếp, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Ầm ầm, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, cái này lão điểu chánh thức đem lão tử chọc giận. Tiểu tử, hôm nay làm một món lớn như thế nào, tức chết cái này lão điểu, đại hoàng cẩu tức hỗn hển nói ra, ngươi muốn làm sao làm, Giang Trần hỏi, hắn hiện tại cũng bị đánh nổi giận trong bụng, Ngân Trung Trình không buông tha, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đi, chúng ta qua đem thành chủ phủ cho hủy đi, sau đó lại làm cái này lão điểu, mụ nội nó, đại hoàng cẩu mắng to không thôi, vẻn vẹn dựa vào ta huyết dực mang theo các ngươi hai cái, tốc độ nhanh không được, Giang Trần nói. Lão tử không được dựa vào ngươi, mẹ con chim, lão hổ không phát uy khi lão tử là mèo bệnh, tiểu vũ, bên trên ta trên lưng, đại hoàng cẩu đối yên thần vũ nói ra, được, yên thần vũ không chần chờ chút nào, lấp lóe ngồi vào đại hoàng cẩu trên lưng, nàng không biết đại hoàng cẩu muốn làm gì, nhưng nàng lại biết, đại hoàng cẩu chắc chắn sẽ không hại chính mình, cạc cạc cạc, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút gia gia lợi hại, đại hoàng cẩu cười lớn khằn khặc. Chỉ gặp trên người hắn kim sắc quang mang không ngừng lấp lóe, trong nháy mắt, một trương hoàn toàn do kim quang ngưng tụ thành quang dực hình thành, quang dực chấn động, đại hoàng cẩu toàn bộ hóa thành một đạo kim quang bay lên trời, chở đi yên thần vũ bay lên không trung, cờ mờ nờ, thấy thế, Giang Trần đại trừng mắt, con chó này ngụy trang thật đúng là tốt, lại có thể phi hành, rất lợi hại hiển nhiên, này đôi quang dực là đại hoàng cẩu tấn thăng nhân đang cảnh thời điểm liền có, gia hỏa này một mực không được hiển lộ ra. Trước đó còn muốn lấy để cho mình chở đi, thật sự là quá không biết xấu hổ, nếu như không phải Ngân Trung Trình để đại hoàng cẩu động thật giận, chỉ sợ còn sẽ không thi triển quan dực. Mau nhìn, con chó kia bay lên, ta qua, cẩu đều có cánh, đơn giản thái thần. Rất nhiều người nhìn thấy bay lên đại hoàng cẩu, từng cái kém chút đem con mắt chấn kinh. Ha ha, Ngân Trung Trình, đã ngươi không buông tha, vậy chúng ta liền hảo hảo chơi đùa, chúng ta cũng không khách khí. Giang Trần cười ha ha. Phía sau huyết dực chấn động, cũng là đột nhiên bay lên không trung, cùng đại hoàng cẩu song song phi hành, biến cố này, quả thực kinh ngạc đến ngay người Ngân Trung Trình, một mặt kinh ngạc nhìn lấy đối diện lơ lửng ở giữa không trung Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, thiếu niên kia làm sao cũng biết bay, ta dọc má ơi, liền người đều có cánh, mau nhìn, bọn họ hướng về Ngân Nguyệt thành phương hướng bay đi, không biết muốn làm gì, trên không, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu hướng về Ngân Nguyệt thành cấp tốc bay đi, hơn 10 dặm khoảng cách, đối với bọn hắn tới nói, cái kia chính là trong chớp mắt công phu. Lúc này, Ngân Trung Trình cũng kịp phản ứng, nói thầm một tiếng không tốt, cuống quýt đuổi theo. Ngân Nguyệt thành trên không, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, đại hoàng cẩu một đường cười lớn khằng khặc, hắn cùng Giang Trần vượt qua Ngân Nguyệt thành, bay thẳng đến thành chủ phủ phía trên. Mau nhìn, đó là ai a? Thiếu niên áo trắng cùng đại hoàng cẩu. Đây không phải là trước đó là Ngân Nguyệt lâu chọc mù ngân nhân thiếu niên sao? Bọn họ chạy thế nào trở về, lại có thể bay à? Rất nhiều người đều nhìn thấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, sau lưng mọc lên hai cánh cẩu cùng người, thật đúng là lần đầu tiên gặp, tự nhiên là vô cùng hiếm lạ. Hỗn đảng, dừng tay, hậu phương truyền đến Ngân Trung Trình nộ hống thanh âm, rất rõ ràng, Ngân Trung Trình đã đoán được Giang Trần cùng đại hoàng cẩu muốn làm gì, hắc hắc, bên trên, đem thành chủ phủ sang thành bình địa. Giang Trần cười hắc hắc, đối phía dưới mãnh liệt lại chính là nhất quyền, một đoàn kim sắc quang trụ bị hắn đánh ra, trực tiếp rơi xuống một loạt công trình kiến trúc bên trên. Ầm ầm, mãnh liệt vang lên ầm ầm, một hàng kia lầu cát trong nháy mắt hóa thành tro tàn, bị đánh thành phế tích. Cạc cạc, đại hoàng cẩu không cam lòng yếu thế, toàn thân trên dưới không ngừng có kim quang bắn ra, giống như kiếm vũ một dạng hướng về thành chủ phủ phía dưới đánh tới. Trong lúc nhất thời, cả vị thành chủ phủ đô thiên tháp địa hãm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu sợ hãi vang lên, lần lượt từng bóng người lộn nhào từ thành chủ phủ chạy đến, hoảng sợ té cứt té đái, rất nhiều người cũng không biết phát sinh cái gì, sau khi đi ra vẫn là một mặt mờ mịt. Dừng tay, Ngân Trung Trình rốt cục đuổi theo, nhìn thấy thành chủ phủ một nửa đều biến thành phế tích, phổi đều sắp tức giận nổ, trong lòng nhịn không được mắng mình tên phế vật kia nhi tử, cái này đều đắc tội cái dạng gì quái vật. Quả thực là cho thành chủ phủ dẫn tới một tràng tai nạn a, coi như mình giết đối phương, thành chủ phủ tổn thất đó cũng là vô pháp đền bù. Lão điểu, hôm nay sang bằng ngươi thành chủ phủ. Đại hoàng cẩu vô cùng phách lối, há mồm phun ra một khỏa năng lượng màu vàng ống bóng, một tiếng ầm vang rơi tại một tòa lầu cát bên trên, này lầu cát ầm vang vỡ vụn, nổ thành phấn vụn. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong truyền ra, một tên mập thân thể gần như so nổ thành hai nửa, chết thảm tại chỗ. Nhưng, Ngân Trung Trình gào thét một tiếng, này bị đại hoàng cẩu nổ mập mạp chết bầm không phải Ngân Nhân vẫn là người nào, Ngân Nhân hai mắt bị đâm mù, nhận trọng thương, đang này trong lầu các liệu thương, không ngờ bi thảm tai vạ bất ngờ. Cạc cạc, mập mạp này có thể quá thảm, trước đó tại Ngân Nguyệt lâu không chết, nghĩ không ra trong nhà mình chết, đại khoái nhân tâm. Đại hoàng cẩu ở giữa không trung trên nhảy dưới tránh, tốt không hăng hái, chó chết, ta muốn sống lột ngươi. Ngân Trung Trình cũng không còn cách nào khắc chế chính mình lửa giận, cánh tay hắn nhoáng một cái, trong tay thêm ra một thanh đại phủ, phủ mang lấp lóe, lại là một kiện trung phẩm chiến binh trân quý, bình thường thiên đan cảnh sơ kỳ cao thủ, rất khó chiếm được một kiện trung phẩm chiến binh. Ngân Trung Trình thân là thành chủ, thân phận khác biệt, mới tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được món này trung phẩm chiến binh. Soát, đại phủ hoành không mà đến, muốn đem đại hoàng cẩu cho chém thành hai khúc, mà lại đại phủ đã khóa chặt đại hoàng cẩu khí tức, để khó mà tránh né. Hừ, đại hoàng cẩu lạnh hừ một tiếng, hắn thân thể kịch liệt nhoáng một cái, thể nội xông ra một cổ thần thánh khí tức, vậy mà chặt đứt đại phủ phong tỏa, phía sau kim sắc quang dực trung lên, hoa lệ tránh né rơi một kích này. Ầm ầm, một bên khác, Giang Trần càng thêm dữ dội, mỗi một quyền đã ra, liền có hủy diệt tính năng lượng oanh ra, rơi vào trong phủ thành chủ, tiếp tục như vậy, dùng không được bao lâu thời gian, cả vị thành chủ phủ liền sẽ hóa thành phế tích. Trong phủ thành chủ tiếng kêu to nối thành một mảnh, tất cả mọi người trên nhảy dưới tránh, tìm kiếm sinh lộ, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu có thể mặc kệ bọn hắn chết sống. Tuy nhiên bọn họ mục tiêu cũng chỉ là kiến trúc mà không phải người bên trong, nhưng khó tránh có người gặp vạ lây. Trời à, thành chủ phủ muốn xong, đây quả thực giống như nằm mơ. Quá ác, quá hung tàn, thiếu niên này cùng này đại hoàng cẩu đơn giản không thể gây a. Lúc trước tại Ngân Nguyệt lâu bên trong, giết Lưu gia thiếu gia, chọc mù Ngân Nhân hai mắt, bây giờ lại liền thành chủ phủ đô không buông tha. Xem bộ dáng là thành chủ đại nhân đem bọn hắn bức gấp, ngoan nhân một khi tức giận bão nổi, đó là tương đương khủng bố, thành chủ phủ sợ là muốn chánh thức xong. Tất cả mọi người thổn thức không thôi, không có người không kinh hãi, tràn ngập hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía trên không liên tục phi vũ huyết dực thiếu niên cùng đại hoàng cẩu, âm thầm may mắn đối phương mục tiêu chỉ là thành chủ phủ. Nếu như ngay cả mang theo Ngân Nguyệt Thành lời nói, đối với Ngân Nguyệt Thành tới nói chỉ sợ đều là một tràng tai nạn. Dừng tay, hỗn đảng, dừng tay. Ngân Trung Trình sắp điên, trong tay hắn đại phủ không ngừng vung vẩy, nhưng căn bản không đụng tới Giang Trần cùng đại hoàng cẩu. Cái này một người một chó tốc độ thực sự quá nhanh, trừ phi mình tấn thăng thiên đan cảnh trung kỳ, không phải vậy, liền đuổi kịp khả năng đều không có. Càng thêm im lặng là, chính mình trung phẩm chiến binh một khi thi triển, có thể khóa chặt địch nhân khí thế, để cho địch nhân vô pháp né tránh, nhưng thiếu niên trước mắt này cùng đại hoàng cẩu, đều có chặt đứt khí thế năng lực, cái này khiến Ngân Trung Trình sắp thổ huyết, mà lại, Ngân Trung Trình xuất thủ cũng không bình thường có điều cố kỵ, đại phủ công kích, một khi làm không cần đến Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trên thân, liền sẽ rơi vào trong phủ thành chủ, đối thành chủ phủ tạo thành không thể chữa trị hủy diệt, ầm ầm, trong lúc nhất thời, cả vị thành chủ phủ không ngừng oanh minh thanh âm, trên không ba đạo lưu quang không ngừng lấp lóe múa, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tốc độ quá nhanh, một cái đến từ huyết dực huyền ưng huyết dực, một cái là long mã hậu nhân thiên phú quang dực, đều có được trời ưu ái ưu thế. Ngân Trung Trình liên tục xuất kích, chân tay co cống phía dưới, càng thêm vô pháp đối Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tạo thành thương tổn, thành chủ phủ lâm vào chánh thức hủy diệt. Ngân Trung Trình, đây đều là ngươi tự tìm. Giang Trần hét lớn, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, cái dạng gì đại sự chưa từng làm, tiên giới đại môn đều bị hắn chém ra, đừng nói hủy đi một vị thành chủ phủ. Đến lúc cuối cùng một gian thành chủ phủ lầu các bị hủy diệt, Ngân Trung Trình hoàn toàn giận dữ, cả người ngửa mặt lên trời gầm hét lên, chết, ta muốn các ngươi chết. Ngân Trung Trình lửa giận cơ hồ hóa thành thực chất, cường đại nguyên lực tác động đến hơn 10 dặm phạm vi, trong tay đại phủ tinh mang tứ diệu, khí thế cường đại đem trọn vị thành chủ phủ bầu trời đều bao trùm, dù sao thành chủ phủ đã bị hủy, hắn cũng đã không còn chỗ lo lắng, liền con trai mình đều bị giết, thù này, nhất định phải báo, hôm nay, nhất định phải giết thiếu niên này cùng đầu kia đáng giận cẩu, cạc cạc, sau này còn gặp lại. Đại hoàng cẩu cười lớn khằn khặc, quan dực chấn động, mang theo yên thần vũ vậy mà nhanh như chớp chạy. Đại hoàng cẩu quan dực tốc độ thực sự quá nhanh, này là đến từ thần thú huyết mạch thiên phú thần thông, xa không phải bình thường yêu thú có thể so sánh, bình thường thiên đan cảnh sơ kỳ căn bản đuổi không kịp, hủy đi thành chủ phủ, đại hoàng cẩu trút cơn giận, hưng phấn trên không trung không ngừng múa, trong chớp mắt hướng về Ngân Nguyệt Thành bên ngoài bay đi, ha ha, Giang Trần cười ha ha, huyết dực chấn động mãnh liệt phía dưới, đuổi theo cấp tốc phi thường lớn hoàng cẩu, lấy bọn họ thực lực bây giờ. Liên hợp lại có cùng Ngân Trung Trình sức đánh một trận, nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì bọn hắn không có khả năng đem Ngân Trung Trình xử lý, hủy đi thành chủ phủ đã đạt tới mục đích, hiện tại muốn làm, cũng là đào tẩu. Giang Trần khí thế 10 phần, hăng hái, vừa tới Tề Châu liền làm một đại sự, thể nội nhiệt huyết nhịn không được bắt đầu thiêu đốt, cái này khiến hắn lần nữa tìm tới ngang dọc tu hành giới cảm giác, trọng sinh cả đời, hắn tuy nhiên tu luyện khác biệt công pháp, nhưng lại muốn cùng kiếp trước một dạng. Đi một đầu xưng bá con đường, cái này Ngân Nguyệt Thành chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, dừng lại, lưu lại cho ta mệnh tới. Ngân Trung Trình gầm hét lên, hắn đã khí không được, lửa giận sắp đem quanh thân không khí đều cho thiêu đốt, hôm nay nếu để cho Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trốn thoát rơi lời nói, hắn đoán chừng trực tiếp khí phun máu 3 lần. Sưu, Ngân Trung Trình trong tay mang theo đại phủ, sử xuất bú sữa lực đạo, ôm lấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cái mông liền đuổi theo. Trên không trung tuần tự 3 đạo lưu quang rời đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một vùng phế tích thành chủ phủ, khói bụi tràn ngập, hùng uy huy hoàng thành chủ phủ, không còn có ngày xưa vinh diệu, đơn giản thê lương. Dừng lại, Ngân Trung Trình đại phủ chém ra một đạo quang mang, xé rách hư không, hướng về phía trước chạy như bay Giang Trần cùng đại hoàng cẩu chém tới, đáng tiếc là, phủ mang đuổi tới Giang Trần thời điểm, đã không có lực đạo, bị Giang Trần tùy tiện một bàn tay liền cho đánh tan. Ha ha, Ngân Trung Trình, ta nhìn ngươi vẫn là từ bỏ đi, không có cánh ngươi là đuổi không kịp đại gia. Giang Trần trở lại cười ha ha, qua cạc cạc, gâu gâu, lão điểu người, truy a, thỏa thích truy đi. Đại hoàng cẩu hưng phấn ngao ngao kêu to, mở miệng hung hăng kích thích Ngân Trung Trình. Ngân Trung Trình giận sôi lên, trên mặt bắp thịt cũng bắt đầu vặn vẹo, chỉ là hung hăng truy đuổi, trong lòng của hắn hận ý đơn giản có thể chọc tan bầu trời, thế tất yếu đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu chém giết. Ta không tin bằng vào ta thiên đan cảnh tu vi, hội đuổi không kịp 2 cái chắp cánh bàn nhân đan cảnh, ta nguyên lực so với bọn hắn hùng hậu, chỉ cần một mực vẫn duy trì một khoảng cách, chờ bọn họ nguyên lực hao hết, liền phải bị ta đuổi kịp. Ngân Trung Trình đã đánh cốt chú ý, vô luận như thế nào, hôm nay cũng không thể thả đi 2 người này một chó. Ầm ầm, Ngân Trung Trình đang đuổi trục quá trình bên trong không ngừng vung vẩy đại phủ, lại một điểm vô pháp đối Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tạo thành thương tổn. Đến sau cùng đành phải từ bỏ bảo trì thể lực, tiểu cẩu cẩu, liền ngươi đều biết bay, thật sự là quá tuyệt, yên thần vũ ngồi tại đại hoàng cẩu trên thân, vỗ đại hoàng cẩu đầu chó tán dương, khặc khặc, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai, đại hoàng cẩu vô cùng tự luyến, cái này nếu là Giang Trần như thế đập hắn đầu chó, đã sớm bạo đi lên cắn, yên thần vũ làm như vậy hắn lại không có nửa điểm biểu thị, vậy đại khái tự làm vỏ quyết giày có móng tay nhọn đi, đại hoàng. Tốc độ ngươi còn có thể hay không lại đề thăng, không nên cùng hắn chơi, tranh thủ thời gian vứt bỏ hắn, chúng ta phải nhanh tiến về Toàn Dương Thành, dạng này truy đuổi xuống dưới, sợ rằng sẽ gây nên không tất yếu phiền phức. Giang Trần mở miệng nói ra, bọn họ dù sao vừa tới Tề Châu, ngày đầu tiên liền hủy đi một vị thành chủ phủ, đã coi như là làm một kiện kinh thiên động địa đại sự, 2 người này một chó tổ hợp, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ bị truyền ra, cho nên, Giang Trần tiếp xuống không muốn quá mức rêu rao. Thứ nhất, hắn muốn đi Toàn Dương Thành nhìn xem Tề Châu thi đấu, nhìn xem tứ đại môn phái các thiên tài phong thái. Thứ hai, bọn họ thực lực bây giờ dù sao còn rất nhỏ yếu, còn không có đạt tới chánh thức có thể cùng thiên đan cảnh địa vị ngang nhau cấp độ. Tốt, hất ra này lão điểu còn không phải đơn giản sự tình. Đại hoàng cẩu vẫy vẫy đầu chó, phía sau quan dực chấn động mãnh liệt ở giữa, tốc độ vậy mà gần như tăng lên gấp đôi. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, con chó này quá biến thái, long mã hậu nhân quả thật không phải người bình thường có thể so sánh. Giang Trần thổn thức không thôi, đại hoàng cẩu bản thân không phải một cái phi hành yêu thú, nhưng bởi vì thiên phú nguyên nhân, tại nhân đang cảnh liền có phi hành năng lực, mà lại tốc độ vô song, chính mình huyết dực cũng không sánh nổi. Xem ra ta chỉ có thi triển không gian độn mới có thể đuổi kịp con chó này, bất quá không gian độn chính là cực kỳ cao thâm thân pháp, bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản thi triển không ra không gian cảm giác đến, chỉ có đạt tới chiến vương cảnh giới mới có thể cảm nhận được không gian chi lực, mà lại, thi triển không gian độn cực kỳ tiêu hao nguyên lực, phối hợp huyết dực lời nói, chỉ có thể ngắn ngủi thi triển, nhưng vứt bỏ ngân trung trình hẳn là đầy đủ. Giang Trần con ngươi rực rỡ, bước chân hắn sinh huyền, dẫm ra huyền ảo tốc độ, một cổ huyền diệu khó giải thích luồng khí xoáy từ trong cơ thể hắn tràn ra, thân thể của hắn, trong nháy mắt biến nhẹ nhàng, phối hợp huyết dực, tốc độ vậy mà cũng gần như tăng lên gấp đôi, trong nháy mắt đuổi kịp đại hoàng cẩu. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, tiểu tử ngươi đến là quái vật gì, lại có thể đuổi kịp ta tốc độ, thật sự là biến thái. Đại hoàng cẩu nhe răng nhếch miệng, không bình thường phiền muộn. Xem ra chính mình muốn tại Giang Trần trên thân tìm tới ưu thế cùng cảm giác thành tựu là không thể nào. Không gian độn chính là cực kỳ cao đẳng thân pháp, hiếm thấy trên đời, chỉ có lĩnh ngộ không gian chi lực chiến vương cao thủ mới có thể thi triển. Kiếp trước Giang Trần, dựa vào không gian này độn, có thể trong nháy mắt thoát ra trăm vạn dặm, không thể tưởng tượng. Sưu sưu, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu hóa thành hai đạo lưu quang rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, đằng sau lửa giận bốc hơi ngân trung trình trực tiếp sửng sốt. Hắn mắt to trừng tròn trịa, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, cái cơ mờ mờ chứ, nguyên địa nín lâu như vậy, ngân trung trình biệt xuất một câu như vậy, lúc này, chỉ có câu này mới có thể biểu đạt hắn giờ phút này tâm tình có bao nhiêu xoắn xuýt cùng phiền muộn, hôm nay thật xem như khai nhãn giới, cái này đến là như thế nào kỳ hoa, nhân đang cảnh có thể bay được đã với làm cho người ta không nói được lời nào, tốc độ còn như thế nhanh, không ngớt đang cảnh đều đuổi không kịp, cái này quá bất hợp lý. Ngân trung trình cuối cùng từ bỏ truy đuổi, làm sao truy? Còn truy cái rắm a, theo sau lưng người ta, liền bụi đất đều không kịp ăn, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Trong hư không vang lên ngân trung trình tiếng gầm gừ, vang tận mây xanh, chuyện này, ngân trung trình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mối thù hôm nay, nhất định phải báo, nhất định phải báo. Ở ngoài ngàn dặm, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đáp xuống một cái gò đất bên cạnh, một người một chó khí tức đều có chút hỗn loạn. Rất rõ ràng là nguyên lực tiêu hao quá độ, tiểu tử, ngươi đó là cái gì thân pháp, phối hợp huyết dực lại có thể đuổi kịp ta quan dực, đại hoàng cẩu kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần, không gian độn, lấy nhân đang cảnh tu vi thi triển không gian độn, không có khả năng lâu dài, mà lại tiêu hao quá lớn, xem ra sau này không phải vạn bất đắc dĩ không thể lại thi triển, Giang Trần không có giấu giếm, tiểu tử ngươi trên thân bí mật rất nhiều, tại xích thành này địa phương rách nát. Căn bản không có khả năng xuất hiện như thế huyền ảo thân pháp, đại hoàng cẩu có chút im lặng, bất quá hắn hiện tại trạng thái cũng không dễ, con hàng này thè đầu lưỡi ra nói, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, lão tử quan dực cũng giống như vậy, trước đây không lâu vừa mới thức tỉnh thiên phú thần thông, lấy hiện tại tu vi còn chưa thể lâu dài thi triển, riêng là vừa rồi vội vã như vậy nhanh, đối ta có nhất định phản vệ, quan dực tối thiểu nhất nửa tháng không được có thể động dụng, chúng ta qua toàn dương thành, vẫn là đi bộ đi. Không phải vậy, ngươi chở đi ta cùng tiểu vũ cũng được. Đại hoàng cẩu cười hắc hắc, vô luận là dị thú vẫn là thần thú, hoặc là yên thần vũ dạng này thần thể, thiên phú thần thông hoặc là thiên phú chiến kỹ đều là có nhất định hạn chế. Một khi vượt qua cái nào đó hạn chế thi triển, liền sẽ đối bản thân thể tạo thành cực lớn phản vệ. Chỉ cần phản vệ không phải quá nghiêm trọng, liền có thể chính mình khôi phục. Nhưng cái này khôi phục là cần thời gian nhất định, trong đoạn thời gian này. Thiên phú thần thông không thể tiếp tục cưỡng ép thi triển, nói như vậy, phản vệ hội tăng thêm, cổng đại gia ngươi, đi bộ đi đường, tránh khỏi gây phiền toái, lần này mục tiêu là Tề Châu thi đấu, không cần dẫn xuất việc khác bưng. Giang Trần trừng đại hoàng cẩu liếc một chút, Giang Trần ca ca, chúng ta hủy thành chủ phủ, này ngân trung trình nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đi, yên thần vũ có chút lo lắng nói, sợ cái rắm, đại hoàng cẩu phi thường trâu bò xiên nói ra, không có việc gì. Đây chính là tu hành giới, có mấy cái địch nhân quá bình thường, huống chi ngân trung trình cũng không tính cường đại, không có đạt tới chúng ta vô pháp chống lại cấp độ, tối thiểu nhất cùng thiên kiếm môn so ra, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Giang Trần nói, dọc theo con đường này, hắn một mực đang cho Yên Thần Vũ quán thâu tu hành giới tư tưởng, bây giờ Yên Thần Vũ đã trưởng thành không ít, tối thiểu nhất đã không phải là xích thành cái kia ngây thơ thiếu nữ. Ừm, chỉ cần đi theo Giang Trần ca ca bên người, Tiểu Vũ liền không sợ. Yên Thần Vũ cười cười, nụ cười điên đảo chúng sinh. Cái này một cái hại nước hại dân người, theo bên người cũng là phiền phức. Đại Hoàng Cẩu biểu môi, Tiểu Cẩu Cẩu, ngươi nói cái gì đó? Yên Thần Vũ một thanh nắm chặt Đại Hoàng Cẩu lỗ tai. Ai nha nha, nhanh lên buông tay, ta là khen ngươi trưởng xinh đẹp a, Tiểu Vũ, ngươi chừng nào thì cũng thay đổi như thế thô lỗ, ngươi vẫn là ôn nhu một điểm tốt. Đại Hoàng Cẩu không bình thường phiền muộn nói ra, đi theo các ngươi hai cái tàn bạo gia hỏa, ta cái này đã coi như là rất lợi hại ôn nhu. Yên Thần Vũ hừ một tiếng, Đại Hoàng Cẩu ngửa mặt lên trời vô lệ, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được, Yên Thần Vũ biến thành dạng này, còn không phải đều thụ hắn cùng Giang Trần ảnh hưởng, làm nửa ngày, là mình để người ta dạy hư, ai, thật sự là tự làm tự chịu a. Tiểu Vũ, Đại Hoàng nói cũng có chút đạo lý, ta nhìn ngươi vẫn là đợi mang một cái mạng che mặt tốt, dạng này có thể tiết kiệm không ít phiền phức, Giang Trần đề nghị đến, Yên Thần Vũ điểm này nhất định phải cân nhắc đến. Vừa mới tại Ngân Nguyệt Thành mâu thuẫn, nguyên nhân cũng là bởi vì Yên Thần Vũ mỹ mạo, đây mới là Tề Châu trạm thứ nhất liền như thế, nơi đây khoảng cách Toàn Dương Thành mấy vạn dặm xa, trên đường đi phiền phức, chẳng phải là càng nhiều. Tốt a, ta nghe Giang Trần ca ca, chờ đến dưới một thành trì, liền mua một cái mạng che mặt. Yên Thần Vũ gật đầu, cảm thấy Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lo lắng cũng là đúng, nếu như không phải mình lời nói, Ngân Nguyệt Thành mâu thuẫn căn bản không có khả năng xuất hiện. Ngân Nguyệt Thành chuyện phát sinh rất nhanh tại cái này một mảnh địa vực bị truyền ra, tuy nhiên không có ai biết thiếu niên áo trắng kia kêu cái gì, nhưng hai người một chó tổ hợp còn tại quá dễ thấy, bản thân liền là một cái danh hiệu. Ngân Nguyệt Thành gặp trước đó chưa từng có tổn thất, thành chủ phủ trực tiếp biến thành phế tích, thành chủ thiếu chủ chết thảm tại trong lầu cát, thành chủ phủ mấy người đang cảnh cao thủ đều chết thảm, thành chủ Ngân Trung Trình truy vài trăm dặm cuối cùng bất đắc dĩ mà quay về, có thể nói mất mặt ném về tận nhà. Đường đường thành chủ đại nhân, Ngân Nguyệt Thành một phương bá chủ, vậy mà tại chính mình địa bàn bị người đánh đòn nước tiểu chảy, có lửa giận cũng không có địa phương vung, thật sự là biệt khuất a. Mà giờ khắc này Giang Trần ba người, đã đạp vào tiến về Toàn Dương Thành trên đường, đi qua một cái tiểu thành, Yên Thần Vũ mua sắm một cái tử sắc mạng che mặt che khuất nửa bên dung nhan, dù vậy, này mỹ diệu tuyệt luân tư thái vẫn như cũ vô pháp che giấu đi, nhưng so với không được đeo khăn che mặt, xác thực tốt không ít, cứ như vậy cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Toàn Dương Thành, chính là Tề Châu Đại Thành, vô luận là quy mô cùng thế lực, đều xa không phải Ngân Nguyệt Thành nhưng so sánh, Toàn Dương Thành chỗ Tề Châu Trung Bộ, là tứ đại môn phái cộng đồng chế tạo một tòa thành trì, cho nên, bên trong thế lực cũng rắc rối phức tạp. Toàn Dương Thành bên trong, có tứ đại môn phái riêng phần mình cứ điểm, cái này cũng dẫn đến Toàn Dương Thành đấu tranh nội bộ đấu là vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cũng may Toàn Dương Thành tồn tại tôn chỉ là vì mỗi năm một lần Tề Châu thi đấu, cũng không có có cái gì đặc biệt mạnh mẽ và chất lượng tốt tư nguyên, không phải vậy lời nói, đã sớm đánh đầu rơi máu chảy. Giang Trần ba người một đường phong trần mệt mỏi, đi qua thời gian nửa tháng, đuổi tới Toàn Dương Thành, nhưng từ bên ngoài nhìn lại, Toàn Dương Thành liền rõ ràng phát một cổ to lớn chi khí, quý tộc khí tức nồng đậm tới cực điểm, xa không phải Ngân Nguyệt Thành có thể so sánh, chớ nói chi là Xích Thành cùng Thiên Hương Thành. Toàn Dương Thành thành tường chừng cao 10 trượng, một nhân đang cảnh cao thủ muốn nhảy vọt đi vào, này đều là không thể nào. Giang Trần đuổi tới Toàn Dương Thành thời điểm, toàn bộ Toàn Dương Thành thành môn đều là lui tới người đi đường, không thể để cho lui tới, phải nói là đều là đến. Mỗi năm một lần Tề Châu thi đấu, không biết hấp dẫn bao nhiêu tu hành giới tu sĩ, tứ đại môn phái đại biểu toàn bộ Tề Châu, ai không muốn mở mang kiến thức một chút tứ đại môn phái thiên tài đệ tử phong thái. Chỗ này đại đa số đều là Tề Châu có quyền có thế người, đến nay mở mang kiến thức một chút tứ đại môn phái thiên tài phong tư, thứ hai khát vọng tìm cơ hội cùng tứ đại môn phái tiếp xúc, nếu là có thể ôm vào đại thụ, về sau tại chính mình khu vực bên trong còn không phải đi ngang, cũng không ít người là vì cố lên động viên mà đến, phải biết, tứ đại môn phái đệ tử đến từ Tề Châu mỗi cái khác biệt địa phương, bên trong rất nhiều gia tộc tử đệ, điều này sẽ đưa đến không ít gia tộc đến đây, tên là cố lên. Kỳ thực vì huyền diệu, phải biết, có thể tiến vào tứ đại môn phái đã là vô thượng vinh diệu, có thể tham gia thi đấu càng thêm là vinh diệu bên trong vinh diệu, thật nhiều người, Yên Thần Vũ nói, Tề Châu thi đấu một năm một lần, hấp dẫn người tự nhiên nhiều, Đại Hoàng Cẩu nói, ngày mai chính là Tề Châu thi đấu, chúng ta đến chính là thời điểm, có thể nhìn màn kịch quan trọng. Đúng vậy a, lần trước nội môn đệ tử thi đấu không có cơ hội nhìn thấy, lần này ngoại môn đệ tử thi đấu, nhất định không thể bỏ qua đặc sắc. Ngày mai sáng sớm liền tiến đến Toàn Dương quảng trường, không được chậm trễ xem kịch vui. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận, đề tài đều là lần này Tề Châu thi đấu. Toàn Dương thành rất lớn, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người, cho nên, Toàn Dương thành bên trong lữ điếm cùng tửu lâu, vài ngày trước liền bị đặt trước không còn, căn bản không có phòng trống. Rất nhiều người đều trực tiếp chạy tới Toàn Dương quảng trường, chiếm cứ một cái xem kịch vị trí tốt. Tất cả mọi người là tu hành chi nhân, đầu đường xó chợ sự tình rất là phổ biến, có nguyên lực hộ thể, một điểm giá lạnh thật đúng là không tính là gì. Giang Trần đồng dạng không có tìm được chỗ ở, hắn cũng không có qua tìm Tiểu Ma Vương, chỉ là theo trào lưu đi vào Toàn Dương quảng trường. Giang Trần ca ca, Cốt Đại quảng trường này thực sự quá lớn đi, lại có hơn 10 dặm lớn nhỏ. Yên Thần Vũ kinh ngạc không thôi, đây là nàng gặp qua lớn nhất đại quảng trường, phương viên hơn 10 dặm, đơn giản lớn đến không thể tưởng tượng, trong quảng trường bộ, có đứng vững đài chiến đấu, cũng có cao cao gần như xông vào mây trời thềm đá, không biết lấy làm gì, mà lại, ngoài sân rộng hạng cũng hiện ra một số bậc thang hình, có phải là vì để quan chiến người có thể nhìn càng rõ ràng hơn. Vô Tri, Toàn Dương quảng trường thế nhưng là tứ đại môn phái chuyên môn chế tạo, chính là vì mỗi năm một lần Tề Châu thi đấu. Không đại năng được không? Đúng đấy, xem xét cũng là mới tới, dế nhủi. Yên Thần Vũ vừa dứt lời, liền dẫn tới một trận xem thường, bị người xem như dế nhủi. Yên Thần Vũ dưới khăn che mặt mặt khuôn mặt giận dữ, cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Khi nàng nhìn thấy che miệng cười không ngừng Giang Trần cùng đại hoàng cẩu về sau, càng là khí thẳng dậm chân. Tiểu Vũ trong lòng thực bỉ khuất, quảng trường này thật là người ta gặp qua lớn nhất đại quảng trường à, đỏ trong thành quảng trường 10 cái cộng lại đều không có cái này một cái lớn. Làm gì chế giễu người ta, Giang Trần ca ca, Yên Thần Vũ làm nũng, đây là nữ nhân vũ khí, riêng là mỹ nữ, không ai có thể nhận được, không sai, quảng trường này thật sự là lớn a, quá lớn, Giang Trần vô cùng nghiêm túc vô cùng trái lương tâm phụ họa nói, lấy hắn thiên hạ đệ nhất thánh lịch duyệt cùng kiến thức, quảng trường này quả thực không tính là gì, so với thần châu đại lục bên trên những siêu cấp đó chiến trường, cái này là trò trẻ con, tiểu tử. Ngươi vậy mà để lão tử cao quý như vậy tồn tại cùng ngươi đầu đường xó chợ, tâm lý liền không có như vậy một tia ấy nấy sao? Đại hoàng cẩu không hài lòng nói ra, xéo đi, một con chó còn muốn ở tửu lâu. Giang Trần im lặng, con chó này quá cực phẩm, gâu, lão tử không phải cẩu. Đại hoàng cẩu phát ra chó sủa đến tranh luận, các ngươi biết lần này Tề Châu thi đấu đều có cái gì nội dung sao? Có người hỏi, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ nhất thời cũng nghiêng tai lắng nghe, đối với cái này thi đấu nội dung. Bọn họ cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là giống như những năm qua, hết thảy hai hạng, nhìn thấy này xông vào mây trời thềm đá sao, gọi là đăng thiên thê, biết cái gì gọi là đăng thiên thê sao? Cái gọi là vạn sự gặp nạn, khó như lên trời, sở dĩ gọi đăng thiên thê, chỉ nói là leo trình độ khó khăn, không sai, đây là Tề Châu thi đấu hạng thứ nhất, ngày mai tứ đại môn phái hội riêng phần mình phái ra một tên thiên đan cảnh hậu kỳ cao thủ đứng tại thạch giai đỉnh đầu, cộng đồng phóng thích khí thế uy áp, tham gia thi đấu đệ tử muốn từ thấp nhất thềm đá trèo lên trên, càng lên cao, áp lực lại càng lớn, sau cùng dựa theo leo lên độ cao, phía trước 30 tên tấn cấp, tiến vào vòng thứ 2 thi đấu. Bốn cái thiên đan cảnh hậu kỳ cao thủ liên hợp uy áp A, bình thường nhân đan cảnh căn bản ngăn không được, rất nhiều người đều đang nghị luận, bởi vì tham gia thi đấu người tương đối nhiều. Cái này đăng thiên thê chỉ là bước đầu tiên, biểu hiện tài năng xuất chúng, mới có cơ hội tiến vào vòng thứ 2 thi đấu, đây chính là không sống móng chết, cường giả tài năng sinh tồn. Nghe nói cái này Tề Châu thi đấu tứ đại môn phái bên ngoài người cũng có thể tham gia, trước kia liền có người tại thi đấu bên trong biểu hiện không tệ, sau cùng trở thành môn phái đệ tử. Loại tình huống đó quá hiếm thấy, tứ đại môn phái cánh cửa không bình thường cao, muốn tham gia Tề Châu thi đấu. Tuổi tác nhất định phải không thể đạt tới 25 tuổi, tu vi nhất định phải tại nhân đan cảnh, mà muốn thông qua thi đấu trở thành tứ đại môn phái đệ tử, còn nhất định phải thông qua cái này đăng thiên thê khảo nghiệm, tiến vào phía trước 30 tên. Đúng vậy a, rất khó khăn, cùng tứ đại môn phái người tỷ thí tiến vào 30 người đứng đầu, đơn giản là không thể nào, muốn thật có làm đến, đó nhất định là thiên tài, dạng này thiên tài, sớm nên tiến vào tứ đại môn phái. Sẽ còn chờ tới bây giờ thông qua Tề Châu thi đấu sao? Mọi người nghị luận, Giang Trần cũng coi là hoàn toàn minh bạch cái này Tề Châu thi đấu nội dung cùng quy tắc, tứ đại môn phái bên ngoài người cũng có tư cách tham gia, nhưng muốn tại thi đấu bên trong lấy được tốt danh thứ, vậy liền rất khó khăn, toàn bộ Tề Châu thiên tài đều hội tụ tại tứ đại môn phái bên trong. Giang Trần ca ca, nói như vậy ngươi cũng có tư cách tham gia cái này Tề Châu thi đấu. Yên Thần Vũ mở miệng nói ra, Yên Thần Vũ thanh âm không nhỏ, nhất thời dẫn tới từng tia ánh mắt, nhìn về phía Giang Trần, cạc cạc, ngươi Giang Trần ca ca nhất định có thể kỷ ác quần hùng, cầm xuống thi đấu thứ nhất, liền tiểu ma vương cũng không là đối thủ. Đại hoàng cẩu càng là nói khoác mà không biết ngượng, Giang Trần tráng hiện ra hắc tuyến, con chó này thực biết cho mình kéo cừu hận. Quả nhiên, đại hoàng cẩu vừa dứt lời, liền dẫn tới càng nhiều ánh mắt, những cái kia ánh mắt, nhìn về phía Giang Trần giống như nhìn ngu ngốc một dạng. Cờ mờ nờ, người kia là ai a? Làm sao như thế không biết xấu hổ, còn muốn tham gia Tề Châu thi đấu đâu, xử lý tiểu ma vương, biết tiểu ma vương là ai chăng? Đúng đấy, từ chỗ nào đến thiếu niên, lông còn chưa mọc đủ đâu, thật sự là không biết trời cao đất rộng, tiểu tử, về nhà tắm một cái ngủ đi, còn muốn giết chết tiểu ma vương đâu? Nha là ngu ngốc đi, gia hỏa này là ngu ngốc, chúng ta cách hắn xa một chút. Quả nhiên, một chút khoảng cách Giang Trần khá gần người tranh thủ thời gian vọt đến một bên, chừa lại khoảng cách nhất định, nhìn ánh mắt kia, hoàn toàn coi Giang Trần là thành ngu ngốc. Mẹ con chim, các ngươi đây là ý gì? Nói cho các ngươi biết, đây mới là Tề Châu đệ nhất thiên tài, các ngươi hiện tại đến quỳ bái còn kịp, nếu như chờ hắn ngày mai nhất chiến thành danh, các ngươi lại đến ôm bắp đùi, vậy liền muộn. Đại hoàng cẩu dõng dạc nói ra, mọi người cách Giang Trần khoảng cách lại xa, mẹ nó, Giang Trần một cái chân to đối đại hoàng cẩu đầu chó liền đạp tới, đại hoàng cẩu lúc này mới im miệng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, chó chết, không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành người câm. Giang Trần có một loại đè lại đại hoàng cẩu hành hung một trận xúc động, chó này quá xấu bụng, khắp nơi cho mình kéo cừu hận, đại hoàng cẩu không có trung thực một hồi, lại nhịn không được táo động. Con hàng này hai cái móng trước tử cách mặt đất, làm người lập hình, cẩu móng còn giả vờ giả việc độc tại sau lưng, tại quảng trường đi tới đi lui, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Hô, mỹ nữ, đại hoàng cẩu nhìn thấy một cái nữ tu, đánh xong chào hỏi không quên ném một cái mỹ nhãn, thằng ngốc kia xiên, nhìn cái gì vậy, liền nói ngươi, nhìn ngươi lớn lên dạng, cho lão tử nhân sủng ta cũng đừng, đại hoàng cẩu không tách ra miệng, không ngừng đắc tội với người, mẹ, từ đâu tới cẩu? Đuổi đi, có người thụ không được, chó này quá bị người hận, quả thực là cực phẩm a. Giang Trần liền vội vàng che nghiêm mặt lấy Yên Thần Vũ hướng về khác vừa đi, làm bộ không biết đại hoàng cẩu. Giang Trần đột nhiên ý thức được, mang theo Yên Thần Vũ còn không tính quá phiền phức, mang theo đại hoàng cẩu mới thật sự là phiền phức, cực phẩm xấu bụng cẩu vô luận đi đến nơi nào đều có thể trước tiên trở thành tiêu điểm, mà lại khắp nơi kéo cừu hận. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, toàn dương quảng trường đã người đông tấp nập. Cho dù là phương viên hơn 10 dặm phạm vi đại quảng trường cũng lộ ra chật chội. Mỗi một năm Tề Châu thi đấu đều là toàn dương thành việc quan trọng, tất nhiên sẽ nhận vạn thiên chú ý. Đông đông đông, nương theo lấy ngột ngạt trống trận chi tiếng vang lên, nguyên bản huyên náo quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, trống trận thanh âm gõ vang, biểu thị thi đấu bắt đầu. Trống trận thanh âm từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, liên tiếp, trung khắp nhân tâm, tiếng trống từ thượng cổ thời kỳ truyền thừa, đến bây giờ. Trống trận thanh âm cũng là chiến đấu tiêu chí, thân thể trên chiến trường chiến sĩ, nghe được ngột ngạt tiếng trống, liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Toàn dương quảng trường bốn phương tám hướng, phân biệt có nhất đại thật dài thông đạo, mỗi một cái lối đi phía trên đều viết lấy bốn cái chữ to màu vàng. Phía đông huyền nhất môn, phía tây thiên kiếm môn, mặt phía nam phần thiên cát, mặt phía bắc hoang hỷ cốc. Đây là tứ đại môn phái chuyên chúc thông đạo, cho dù quảng trường lại chen chúc, cũng không ai dám tới gần thông đạo trong vòng một trượng. Không người nào dám đối tứ đại môn phái bất kính, mọi người đều rất rõ ràng, tuy nhiên trận này thi đấu gọi là Tề Châu thi đấu, nhưng trên thực tế, căn bản chính là tứ đại môn phái ở giữa tỷ thí. Mau nhìn, tứ đại môn phái đệ tử muốn xuất hiện, có còn nhỏ vừa nói, nương theo lấy trống trận thanh âm, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại bốn cái thông đạo bên ngoài, ngẩng đầu mà bước hướng về toàn dương quảng trường đi tới, rất nhiều người nổi lòng tôn kính, có người càng là thật sâu hâm mộ. Những cái kia xuất hiện tứ đại môn phái đệ tử, từng cái vênh váo tự đắc, có thậm chí con mắt hướng lên trời, nói không nên lời ngạo khí, này từng đạo sao quanh trăng sáng ánh mắt, đã để bọn họ có chút lân lân. Từ trong thông đạo đi ra đệ tử, mỗi một cái đều là nhân đan cảnh tu vi, đồng hồ nhìn trên mặt, kém cỏi nhất cũng là nhân đan cảnh trung kỳ, rất lợi hại hiển nhiên, nhân đan cảnh sơ kỳ đệ tử, liền tham gia cái này vòng thứ nhất khảo hạch tư cách đều không có, cho dù là nhân đan cảnh trung kỳ. đó cũng là chọn lựa ra người nổi bật, bình thường nhân đang cảnh trung kỳ, cũng sẽ không lấy ra mất mặt xấu hổ. Huyền Nhất Môn bên kia, từng cái thân thể mặc bạch y, trước ngực in một cái kim sắc một chữ, đó là Huyền Nhất Môn tiêu chí. Một bên khác, Thiên Kiếm Môn cũng là thống nhất màu vàng nhạt phục sức, trước ngực có đoản kiếm, phần thiên các đều là áo đen trường bào, một thân nghiêm nghị. Khác biệt duy nhất là Hoan Hỷ Cốc, Hoan Hỷ Cốc đệ tử muốn so mặt khác tam đại môn phái thiếu chí ít một nửa, bên trong còn có nữ nhân chiếm đa số, những nữ nhân này, mặt hoa bên trong sức tưởng tượng, một cái cá thể hình dáng yêu nhiêu, vũ mị mười phần, có nữ đệ tử thậm chí áo không đủ che thân, thân ngoại chỉ lấy một kiện trong suốt áo mỏng, linh lung tư thái biểu dương không bỏ sót, nhìn không ít người lỗ mũi mặt máu, một số nam đệ tử cũng là bộ ngực, xem xét liền so sánh khác loại. Mẹ, Hoan Hỷ Cốc tao nương môn thật sự là với lãng, lão tử nếu có thể ngủ một đêm, vậy cũng đáng, có bản lĩnh ngươi Hoan Hỷ Cốc a, mỗi ngày cho ngươi ngủ, nào có dễ dàng như vậy. Hoan Hỷ Cốc chú trọng song tu chi pháp, có thể nói đi tà ác một phái, thu đồ đệ cực kỳ nghiêm ngặt, riêng là nam đệ tử, nghe nói đến kiểm nghiệm đối song tu công pháp độ phù hợp, phương diện kia công pháp cũng phải quá cứng mới được. Hoan Hỷ Cốc hoa cô nương nhóm vừa xuất hiện, nhất thời liền hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Tại Tề Châu tứ đại môn phái, Hoan Hỷ Cốc nhân số ít nhất, nhưng thực lực lại không thể khinh thường, là hắn nhóm vũ mị chi thuật, có thể nói thiên hạ vô song. Mà lại, Hoan Hỷ Cốc nữ đệ tử một cái sau một cái rối loạn, theo dựa vào các nàng mị thuật lôi kéo không ít thế lực, khiến cho Hoan Hỷ Cốc tại Tề Châu địa vị cũng là thâm căn cố đế, liền xem như mặt khác tam đại môn phái bên trong cá biệt đệ tử đều cùng Hoan Hỷ Cốc nữ đệ tử cấu kết, đều là tao nương môn. Sớm tối đêm các nàng đều thu làm nhân sủng, cạc cạc, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, người bên cạnh nhất thời hoảng hốt, vội vàng lóe ra đại hoàng cẩu ngoài một trượng, con chó này quá không phải thứ gì, liền Hoan Hỷ Cốc người đều dám khoa trương lấy muốn thu nhân sủng, cùng hắn đứng chung một chỗ, không chừng phải ngã nấm mốc, chó chết, không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành người câm. Giang Trần im lặng, ăn thua gì tới ngươi, cút, đại hoàng cẩu không chút khách khí, mau nhìn. Đó là Huyền Nhất Môn tiểu ma vương, có người kinh hô một tiếng, rất nhiều người ánh mắt đều di chuyển tức thời, nhìn về phía Huyền Nhất Môn, Giang Trần cũng nhìn sang, chỉ thấy Huyền Nhất Môn thông đạo cái cuối cùng ra sân người trẻ tuổi, một thân lam y, tuấn lãng bất phàm, phong độ nhẹ nhàng, chính là ban đầu ở Ngân Nguyệt lâu trợ giúp chính mình giải vây tiểu ma vương Hàn Diễn, toàn bộ Huyền Nhất Môn đệ tử đều là thân thể mặc bạch y, duy nhất hắn thân thể mặc áo lam, cũng coi là đặc thù. Nhưng hắn lóa mắt thiên tài vần sáng, lại cho hắn hạt giữa bầy gà cảm giác, tiểu ma vương chính là Huyền Nhất Môn trăm năm khó gặp thiên tài, thiên phú còn muốn tại Quan Nhất Vân phía trên, tương lai thành tựu nhất định có thể vượt qua Quan Nhất Vân, nghe nói trong cơ thể hắn có cổ thiên ma huyết mạch, một khi mở ra, quá kinh khủng, lần thi đấu này, hạng nhất rất có thể phải rơi vào tiểu ma vương trên thân, tiểu ma vương xuất hiện nhất thời dẫn tới một mảnh sao động, cái này chính là thiên tài vần sáng, vô luận đi đến nơi nào. Đều sẽ trước tiên trở thành tiêu điểm. Mau nhìn, Thiên Kiếm Môn Lệ Vô Song cũng xuất hiện, lần thi đấu này chỉ có hắn có thể chống lại tiểu ma vương. Có người chỉ hướng Thiên Kiếm Môn sau cùng đi ra thanh niên mặc áo vàng, người này thân cao chính thước, dáng người hùng tráng, còn như to như cột điện, toàn thân tản mát ra bạo tạc tính lực lượng. Cái này Lệ Vô Song cũng không đơn giản, nghe nói hắn đã từng tiến vào chiến linh bí tàng, đạt được chiến linh cảnh cao thủ truyền thừa, một thân công lực cương mãnh khủng bố. Thân thể tu luyện có thể so với mang thú, tương đương đáng sợ, Lệ Vô Song xác thực khủng bố, chiến linh cảnh cao thủ truyền thừa a, đây chính là thiên đại tạo hóa, toàn bộ Tề Châu, đều không có một cái nào chiến linh cảnh cao thủ, phần thiên các Lăng Ngạo cùng Hoan Hỷ Cốc nhất tình tử cũng xuất hiện, hai người bọn họ cũng là trong ngoại môn đệ tử người nổi bật, trong môn phái lớn nhất cường đại tồn tại, cũng có được cùng tiểu ma vương cùng Lệ Vô Song chống lại thực lực, bất quá phần thắng không lớn, cũng không dễ nói. Năm nay Tề Châu thay đổi trong nháy mắt, dù ai cũng không cách nào đoán được đoạn kết, đừng quên, nội môn thi đấu thời điểm, phần thiên các liền hoành không xuất thế một cái Nam Bắc Triều, cái kia ngược lại là, Nam Bắc Triều thật là một con ngựa ô, cũng không biết hôm nay ngoại môn thi đấu có thể hay không lại xuất hiện một con ngựa ô, nếu có thể xuất hiện, vậy thì có đáng xem. Tiếng nghị luận liên tiếp, chỗ có âm thanh đều quay chung quanh tiểu ma vương Hàn Diễn, Lệ Vô Song, Lăng Ngạo, Nhất Tình Tử bốn người tiến hành. Mỗi một cái môn phái đều sẽ có một cái đại biểu nhân vật, bốn người này, cũng là lớn nhất đại biểu tính nhân vật, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hôm nay ngoại môn thi đấu, hạng nhất liền sẽ từ trong bốn người này xuất hiện. Giang Trần thô sơ giản lược tính một chút, Huyền Nhất Môn, Thiên Kiếm Môn, phần thiên các tam đại môn phái đều có gần 200 người tham gia, Hoan Hỷ Cốc nhân số ít, cũng có 7-80. Tề Châu mặc dù là Đông Đại Lục nhỏ nhất một cái đại châu, nhưng cũng đất rộng của nhiều, thiên tài bối xuất, trong một môn phái lớn, đệ tử có trên vạn người nhiều, nhưng đang cảnh ngoại môn đệ tử cũng có hơn ngàn số lượng, cho dù tới tham gia khảo hạch những người này, bên trong có rất nhiều cũng chỉ là tượng trưng lịch luyện một chút, gần 700 người thi đấu, có thể tiến vào vòng thứ hai, chỉ có 30 người, có thể tưởng tượng tỷ lệ đào thải cao bao nhiêu. Tứ đại môn phái đệ tử lấy trận doanh mình đi đến toàn dương trong sân rộng, đi vào Đăng Thiên Thê đứng bên cạnh định, đông đông đông. Lúc này, trống trận thanh âm càng thêm kịch liệt, rất nhiều người cũng ngừng thở, bọn họ cũng đều biết, tiếp đó, liền sẽ xuất hiện bốn cái cường đại thiên đan cảnh hậu kỳ cao thủ, cộng đồng đứng tại Đăng Thiên Thê đỉnh đầu, thi triển uy áp. Đúng lúc này, bốn bóng người giống như lưu tinh một dạng đột nhiên từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến, hạ xuống Đăng Thiên Thê đỉnh đầu, khi mọi người nhìn thấy bốn người này bộ dáng thời điểm, từng cái kém chút nhảy dựng lên, đều là kinh hãi há to mồm, bởi vì năm nay xuất hiện bốn người, không phải như những năm qua một dạng, xuất hiện là tứ đại môn phái trưởng lão, Đăng Thiên Thê bên trên bốn người kia, ba nam một nữ, đều là người trẻ tuổi. Lão Thiên, năm nay phụ trách khảo hạch, lại là bốn người bọn họ, ta qua, đây không phải nội môn thi đấu bốn người kia sao? Huyền Nhất Môn Quan Nhất Vân, Thiên Kiếm Môn Lương Tiêu, Hoan Hỷ Cốc Bách Hoa Điệp, liền phần thiên các nam bắc triều đều xuất hiện, cái kia chính là nam bắc triều đi, thật trẻ tuổi a. Quả thật là thiên túng kỳ tài a, hôm nay có thể đến gặp bốn người bọn họ chân dung, cũng không uổng công chuyến này. Bốn đại thiên tài xuất hiện, khiến cho toàn bộ tràn diện trong nháy mắt sôi trào lên, riêng là cái kia nam bắc triều, ở đây không ít bỏ lỡ nội môn thi đấu người, lúc đầu đều tại tiếc hận không có nhìn thấy thất hắc mã này đội hình, nghĩ không ra hôm nay đạt được ước muốn. Giang Trần ánh mắt cũng rơi vào Đăng Thiên Thê phía trên, bốn người phong tư, xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Quan Nhất Vân cùng Lương Tiêu đến cũng được, này nam bắc triều một thân kim bào, đỏ mái tóc dài vàng ống theo gió phiêu lãng, mặt như đao tước, bá khí phi phàm, thân thể bên trên tán phát ra một cổ nhàn nhạt thượng vị giả khí tức, liền liền Giang Trần thiên hạ này đệ nhất thánh, cũng không thể không gật gật đầu, người này tài năng ngút trời, mặc dù so với Thần Châu Đại Lục bên trên những khoáng thế kỳ tài đó, cũng không thua bao nhiêu, không nghĩ tới nho nhỏ Tề Châu xuất hiện nhân vật như vậy, Giang Trần thầm nghĩ. Nam Bắc Triều xuất hiện địa phương, quanh thân thiên địa nguyên khí tự động quanh quẩn, rất rõ ràng là đại khí vận sở hữu giả, dạng này so ra, Quan Nhất Vân ba người liền lộ ra quá bình thường. Nếu như đem Nam Bắc Triều so sánh cao cao tại Thượng Hoàng Tử, này Quan Nhất Vân ba người cũng là bình dân. Giang Trần khóe miệng dâng lên mỉm cười, trên thân nhiệt huyết nhịn không được bắt đầu sôi trào, hắn lúc đầu đối Tề Châu không có cái gì ảo tưởng, không nghĩ tới lại xuất hiện Nam Bắc Triều nhân vật như vậy. Nhất thời thiêu đốt Giang Trần đấu chí, Nam Bắc Triều đứng tại Đăng Thiên Thê ở trung tâm, rất rõ ràng, trong bốn người là lấy hắn làm chủ, hắn tùy ý nhất nhất tay, trống trận thanh âm lập tức dừng lại. Đăng Thiên Thê quy củ liền không nói, giống như những năm qua, chỉ cần phía trước 30 tên, về phần lần thi đấu này khen thưởng, hiện tại không công bố, bắt đầu đi. Nam Bắc Triều nhàn nhạt mở miệng, giống như một cái quân vương hạ đạt chỉ lệnh, trời sinh một cổ cao cao tại thượng khí tức. Đăng Thiên Thê phía dưới tứ đại môn phái đệ tử đã làm tốt chuẩn bị, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, lẫn nhau ở giữa càng là tràn ngập một cổ mùi thuốc súng, tứ đại môn phái lẫn nhau ở giữa vốn chính là quan hệ thù địch, liền liền cái này cộng đồng tổ chức Tề Châu thi đấu, cũng là mâu thuẫn trùng điệp, đó có thể thấy được, Thiên Kiếm Môn cùng Huyền Nhất Môn quan hệ cũng không tốt, có lẽ là bởi vì Lệ Vô Song cùng Tiểu Ma Vương là đối đầu quan hệ, song phương đệ tử đã bắt đầu trong lời nói tiến hành công kích. Phần thiên các đệ tử cũng đối Huyền Nhất Môn biểu hiện ra rõ ràng địch ý, trước đây không lâu, phần thiên trong các môn thiên tài Vũ Thắng thua với Huyền Nhất Môn Quan Nhất Vân, cái này khiến rất nhiều đệ tử đều canh cánh trong lòng, còn tốt Nam Bắc Triều Hoành không xuất thế cho phần thiên các tìm về thể diện, dù vậy, cũng ngăn không được phía dưới đệ tử ở giữa quan hệ thù địch, loại quan hệ này, hội theo thi đấu sau khi bắt đầu tranh đấu mà càng ngày càng nghiêm trọng, chớ nói phía dưới đệ tử, liền liền Đăng Thiên Thê phía trên bốn đại thiên tài. Cũng là lẫn nhau thấy ngứa mắt, nếu như không phải là bởi vì Tề Châu thi đấu để bọn hắn xem như chủ trì lời nói, bốn người này căn bản không có khả năng như thế bình thản đứng chung một chỗ, gặp mặt liền đánh đó là khẳng định. Đăng Thiên Thê phía dưới, tứ đại môn phái đệ tử nhìn về phía Đăng Thiên Thê đỉnh đầu bốn người, trong mắt đều là ngưỡng mộ chi tình. Nam Bắc sư huynh thực sự quá tuấn tú, chính là Tề Châu đệ nhất thiên tài, là ta thần tượng, nếu có một ngày ta cũng có thể đạt tới hắn cấp độ, vậy liền quá tốt. Cuồn cuộn, cũng không được soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cầm hùng dạng, liền ngươi cũng xứng cùng Nam Bắc sư huynh đánh đồng, thật sự là không biết xấu hổ. Phách lối cái gì, không phải liền là một cái Nam Bắc triều sao? Chúng ta quan sư huynh phát huy thất thường, không phải vậy nào có các ngươi Nam Bắc triều chuyện gì, thằng nhãi con nói cái gì đó. Dám đối với chúng ta Nam Bắc sư huynh bất kính, tin hay không quay đầu diệt các ngươi Huyền Nhất môn. Cãi lộn thanh âm rất là kịch liệt, xem ra còn kém động thủ, Nhất Tình Tử cùng Lăng Ngạo biểu hiện coi như lạnh nhạt, dù sao bọn họ đều là nhân vật thiên tài, tiến nhập nội môn là ván đã đóng thuyền sự tình, tại không lâu tương lai, cho dù là nội môn, cũng sẽ có lấy không ít địa vị. Nhưng bọn hắn nhìn về phía Bách Hoa Điệp cùng Nam Bắc Triều ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập ngưỡng mộ, bình tĩnh nhất thuộc về Tiểu Ma Vương Hàn Diễn cùng Lệ Vô Song, vô luận là Quan Nhất Vân, vẫn là Lương Tiêu, hoặc là Nam Bắc Triều, bọn họ đều không có nhìn ở trong mắt, đây là tới từ thực chất bên trong kiêu ngạo, có lẽ bọn họ bội phục Nam Bắc Triều bốn người, nhưng tuyệt đối sẽ không sùng bái mù quáng, bởi vì bọn hắn có đồng dạng cự đại tiềm lực, tâm lý có lòng tin siêu vượt bọn họ. Bắt đầu, Nam Bắc Triều cao giọng nói ra, cho đệ nhất so kéo tới mở màn, hắn vừa dứt lời, tiếng trống trận âm liền vang lên lần nữa, soạt, gần 700 người, trong nháy mắt song song đứng thành một hàng, đăng thiên thê không bình thường bao quát, liền xem như dung nạp ngàn người cũng sẽ không có mảy may chen chúc. Đăng thiên thê cùng sở hữu 100 cái thạch giai, mỗi một cái thạch giai đều có cao một thước độ, đối với nhân đan cảnh cao thủ tới nói, tùy tiện nhất chân liền có thể bước ra cao một thước, không đáng kể chút nào. Cho nên, khi Nam Bắc Triều thoại âm rơi xuống về sau, liền có người như ly miêu một dạng thoát ra, trong chớp mắt bên trên ba cái thạch giai, long tranh hổ dược, khí thế mười phần. Chỉ là, khi rất nhiều người đạp vào cái thứ tư thạch giai thời điểm, liền cảm nhận được một cổ nhàn nhạt áp lực, tốc độ nhịn không được cũng chậm lại, này cổ áp lực, đến từ bốn cái thiên đan cảnh hậu kỳ cao thủ liên hợp, mà lại, cái này bốn cái thiên đan cảnh hậu kỳ, có thể tuyệt không phải bình thường thiên đan cảnh hậu kỳ có thể so sánh. Nếu là liên hợp lại lời nói, chỉ sợ đồng dạng thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ cũng không là đối thủ. Đăng thiên thê sức ép lên đến từ khí thế áp bách, nguyên lực áp bách, trọng yếu nhất là linh hồn uy áp, để tham gia thi đấu đệ tử leo đứng lên càng thêm khó khăn. Nói một cách khác, năm nay thi đấu muốn so những năm qua càng thêm khó khăn. Toàn thân áo trắng Quan Nhất Vân ngẩng đầu nhìn về phía xem chừng đám người, anh Tuấn khuôn mặt che kín lạnh lùng, hắn cao giọng nói ra, trừ tứ đại môn phái bên ngoài. Còn có người muốn tham gia đăng thiên thê thi đấu, có thể trực tiếp lên, muốn là có người có thể tiến vào 30 vị trí đầu, đem trực tiếp trở thành tứ đại môn phái đệ tử. Quan Nhất Vân thoại âm rơi xuống, đám người nhất thời xuất hiện một trận sao động, từng cái hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có người đứng ra, tất cả mọi người rất rõ ràng. Quan Nhất Vân lời này chỉ là đại biểu tứ đại môn phái tượng trưng nói một câu, dưới tình huống bình thường sẽ không có người đuôi mù thật đi lên đỉnh. Đột nhiên, mấy đạo ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, có người hí ngược nói ra, "Uy, tiểu tử kia, ngươi không phải muốn xử lý tiểu ma vương sao? Tại sao không đi lên a?" Ha ha, khẳng định là nhận sợ, không được cũng không cần nói mạnh miệng, quá mất mặt. Đúng đấy, tới, mọi người cùng nhau khinh bỉ hắn. Giang Trần trong nháy mắt im lặng, chính mình cái gì cũng không làm đều có thể dẫn tới một trận trào phúng, hắn hung dữ trừng liếc một chút đại hoàng cẩu. Lời này có vẻ như không phải mình nói, là đại hoàng cẩu nói, bất quá, Giang Trần vẫn thật là muốn tham gia cái này thi đấu, đi thì đi, đều cho lão tử tránh ra. Giang Trần phất phất tay ống tay áo, nhanh chân hướng về toàn dương trong quảng trường đi đến, một cử động kia, ngược lại để không ít người kinh ngạc, tiểu tử này sẽ không đùa thật a. Cũng không được ước lượng đo một cái chính mình có bao nhiêu cân lượng, cùng tứ đại môn phái cạnh tranh, cái này không phải mình tìm cho mình không thoải mái sao. Qua cũng là mất mặt xấu hổ, ta đoán hắn đi không đến 20 cái thạch giai, 20 cái. Ngươi quá để mắt hắn đi, nhìn hắn yếu đuối bộ dáng, ta đoán 10 cái thạch giai đều chịu không được. Giang Trần phía sau, tiếng giễu cợt càng đậm, các ngươi biết cái gì, hắn mới là lớn nhất đại thiên tài, cái này đăng thiên thê, với hắn mà nói liền là trò trẻ con, hắn nhất định có thể nắm lấy số 1, đại hoàng cẩu vênh váo tự đắc nói ra, xéo đi, con chó này nói chuyện tuyệt không đáng tin. Còn cầm thứ nhất đâu, thứ nhất đến ngược còn tạm được, có người quát lớn, chỉ muốn một bàn tay đem con chó này cho phiến ra ngoài, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, có dám đánh cược hay không một cái, 100 khỏa nhân nguyên đan, áp một bồi 10, ai dám đến, đại hoàng cẩu hết sức chăm chú nói ra, trong mắt lấp lóe một tia giảo hoạt, Ta dựa vào, áp một bồi mười, chó chết, ngươi nói thật. Làm sao cái đổ pháp, có người nhất thời đến hứng thú, vậy còn không đơn giản, các ngươi một người ép 100 khỏa nhân nguyên đan, nếu như tiểu tử kia cầm thứ nhất, liền coi như các ngươi thua, nhân nguyên đan quy ta, nếu như hắn không có lấy thứ nhất, một mình ta bồi các ngươi 1000, đại hoàng cẩu một mặt chính khí, ngươi con chó này khó tin cậy nhất, tuyệt đối không thể tin, nếu là ngươi sau cùng quỵt nợ làm sao xử lý, có người nói, xem các ngươi từng cái không có tiền đồ mặt, nhiều người như vậy còn sợ ta chạy, các ngươi một người một ngụm nước miếng đều đem ta chết đuối, qua qua qua, yêu đánh cược hay không, không cá cược kéo đến, dù sao tiểu tử này nhất định có thể cầm thứ nhất, đại hoàng cẩu cái đuôi lắc tới lắc lui, một bộ ta xem thường các ngươi bộ dáng, tiểu cẩu cẩu, ngươi đang làm gì? Lại phải gây phiền toái ngươi, yên thần vũ thanh âm truyền đến đại hoàng cẩu trong tai, con chó này lại muốn cầm nàng Giang Trần ca ca cùng người khác đánh cược, thực sự quá không chính cống. Có tiền không được kiếm lời này là kẻ ngu, tiểu vũ, ngươi liền đứng ở một bên đừng nói chuyện, hôm nay hung hăng kiếm bộn, đại hoàng cẩu tuyệt đối là cái âm hiểm gia hỏa, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể phát tài thời cơ, cược, đánh chết lão tử cũng không tin tiểu tử kia có thể cầm thứ nhất, ta áp 200 khỏa, lão tử cũng áp 200, đem sở hữu giá trị con người đều để lên, ngươi nếu là thua, phải bồi thường hai ta 1000 khỏa, có người cố ý nhắc nhở, yên tâm, lão tử hắn không. Nhân nguyên đan phần lớn là, các ngươi nếu là đối ta không yên lòng, có thể đem lấy ra nhân nguyên đan giao cho vị tiểu thư này, để cho nàng trước. Đại hoàng qua nhìn về phía yên thần vũ, mọi người cũng nhìn về phía cái này mang theo tử sắc mạng che mặt thiếu nữ, con mắt nhịn không được sáng lên, bọn họ đều không phải người ngu, liếc mắt liền nhìn ra, thiếu nữ này coi như mang mạng che mặt, cũng là tuyệt mỹ tồn tại. Tốt, trước hết giao cho vị tiểu thư này, ta áp 100 khỏa, ta cũng tới cược, ha ha. Chó chết, chờ lấy bồi thường tiền đi, có tiểu ma vương cùng lệ vô song tại, coi như tiểu tử kia lại có năng lực, cũng không có khả năng cầm thứ nhất cái rắm, ta vẫn là nhận định hắn sống không qua 20 cái thạch giai, nương, con chó này đến lúc đó nếu là bồi không ra, chúng ta đem hắn cho hầm. Trong lúc nhất thời, mọi người tranh nhau áp chú, ngắn ngủi mấy phút, liền có hơn 100 người áp chú, yên thần vũ trọn vẹn thu tập được 15000 khỏa nhân nguyên đan, mà lại... Bên này sao động cũng gây nên không ít người chú ý, nhao nhao chạy tới, khi biết được vì sao áp chú thời điểm, từng cái kinh hỉ sắp nhảy dựng lên. Cơ mờ nờ, tứ đại môn phái bên ngoài người muốn cầm thứ nhất, đây không phải nói mơ giữa ban ngày sao. Áp chú, có người đem chính mình tiền quan tài đều nện vào qua, đại hoàng cẩu miệng sắp liệt đến lỗ tai đằng sau qua, một đôi mắt chó bên trong tràn đầy ngôi sao nhỏ, đây quả thực là một số lớn tiền của phi nghĩa A, đến rất dễ dàng. Người khác không biết Giang Trần, hắn nhưng là rõ ràng rất lợi hại, tiểu tử này quỷ dị rất lợi hại, nho nhỏ đăng thiên thê, căn bản không nói chơi, coi như tại thần đan cảnh cao thủ tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn chặn hắn. Khanh khách, tiểu cẩu cẩu ngươi quá xấu, Giang Trần ca ca thích nhất nhân nguyên đan. Yên thần vũ khanh khách cười không ngừng, thuận tay vỗ vỗ đầu chó, Giang Trần một tay chắp sau lưng, từng bước một hướng về đăng thiên thê đi đến, khí định thần nhàn, không chút hoang mang. Nhìn lấy tứ đại môn phái đệ tử tranh nhau chen lấn leo thạch giai, trên mặt hắn chỉ là mang theo nụ cười nhàn nhạt, ở trên cao nhìn xuống Nam Bắc Triều bốn người nhìn thấy Giang Trần, con mắt nhịn không được sáng lên, không nói trước hắn, vẻn vẹn Giang Trần này hình dung khí độ, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Đăng thiên thê bên trên, có người leo đến cấp 10, áp lực đã phi thường lớn, trên óc đều tràn ra mồ hôi, càng là đi lên, áp lực lại càng lớn, thật cường đại áp lực. Ta cảm giác mình chân giống như dẫn thủy lợi, bốn đại thiên tài liên hợp quá lợi hại, ta linh hồn đều đang run sợ, lấy ta như vậy trạng thái, chỉ sợ kiên trì không đến nhị thập giai, quá mất mặt. Có người một bên lau mồ hôi vừa nói, những nhân đang đó cảnh hậu kỳ cao thủ bò so sánh nhanh, đã chạy đến hơn 20 cấp độ đưa, tiểu ma vương bốn người biểu hiện khí định thần nhàn, đã lên tới 40 giai, trên mặt còn che kín nhẹ nhõm, đây chính là chênh lệch, tất cả mọi người đang cố gắng. Dùng hết đủ sức để làm đi lên leo lên, cho dù tiến bất tam 10 tên, cũng không thế quá mất mặt, riêng là tứ đại môn phái ở giữa đệ tử đều tại, người nào cũng không muốn cho mình môn phái cản trở, tại dạng này giữa các môn phái thi đấu bên trong, thua cho mình sư huynh đệ không được mất mặt, nếu là bại bởi ngoại môn phái người, đây chính là thật mất mặt, ha ha, các ngươi thiên kiếm môn đều là kém cỏi, nhìn ngươi này hùng dạng, khẳng định thứ nhất đếm ngược. Một cái huyền nhất môn đệ tử quay đầu về phía sau mình một cái thiên kiếm môn đệ tử cười ha ha, châm chọc khiêu khích, qua đại gia ngươi, các ngươi huyền nhất môn mới là kém cỏi, lần này thứ nhất khẳng định là Lệ Vô Song sư huynh, tiểu ma vương căn bản không phải đối thủ, chờ lấy xem trọng đi. Thiên kiếm môn đệ tử không cam lòng yếu thế, giúp cho đánh trả, cút ngay, phần thiên các tạp chủng, đừng đụng ta, qua mẹ ngươi, huyền nhất môn xéo đi, lại chen một chút ta đánh chết ngươi, khặc khặc, hoan hỷ cốc sư muội, có rảnh trong âm thầm chúng ta nhiều giao lưu trao đổi a. Toàn bộ đăng thiên thê loạn cả một đoàn, không ít người tại cùng một cái trên thềm đá, đụng vào nhau đẩy đánh, từng cái nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải thi đấu quy định tại đăng thiên thê bên trên không cho phép đánh nhau, hiện tại đã trở thành một mảnh chiến trường. Thi đấu không cho phép tại đăng thiên thê bên trên phát sinh chánh thức chiến đấu, nhưng thả chủy pháo vẫn là không bị hạn chế, thế là, tiếng mắng cùng trào phúng âm thanh một mảnh, có so sánh thô lỗ hạng người liền người ta tổ tông 18 đời đều cho mắng ra, thật sự là một điểm đại môn phái hình tượng đều không để ý a. Mà những thực lực đó mạnh mẽ, lại là từng cái ngậm miệng không nói, dùng hết đủ sức để làm leo lên trên, bất quá càng là đi lên, đệ tử ở giữa chênh lệch cũng liền bày ra. Những mạnh mẽ đó nhân đang cảnh hậu kỳ cao thủ, rất nhanh liền đem người khác cho hất ra. Kinh khủng nhất vẫn là tiểu ma vương cùng Lệ Vô Song bốn cái này bốn cái còn như tên lửa xông về trước, đã vọt tới thứ 50 cái thạch giai, vẫn như cũ là tề đầu tình tiến, không cam lòng yếu thế. Khi bốn người leo lên đến thứ 60 cái thạch giai thời điểm, trên thân đã có chút không được tự nhiên, tốc độ cũng thay đổi chậm lại, đằng sau thạch giai, áp lực đều là tăng gấp bội, cho dù mạnh mẽ như tiểu ma vương bọn họ, cũng không có khả năng tại Nam Bắc Triều bốn người áp lực dưới vững bước tiến lên. Lúc này, một người mặc áo trắng thiếu niên đạp vào đăng thiên thê, khí định thần nhàn phóng ra một bước, hắn một bước chính là cao 3 mét, trực tiếp lên tới cái thứ 3 thạch giai, 3 bước phóng ra, liền đến cái thứ 10 thạch giai, cả người người nhẹ như yến, trong chớp mắt đã đến 20 cái thạch giai, trên mặt vẫn như cũ mang theo vui sướng nụ cười, giống như đăng thiên thê sức ép lên chỉ là hơi như gió. Mau nhìn, thiếu niên kia là ai a? Tốc độ đã vậy còn quá nhanh, tứ đại môn phái bên ngoài người, vậy mà thật có đuôi mù tham gia thi đấu, bất quá tiểu tử này nhìn còn có chút bản sự a, cũng không biết có thể leo lên bao nhiêu thạch giai. Không ít người đều đem ánh mắt chú ý tới gian trần thân thể thượng, hạ mặt thạch giai trên cơ bản không có người, cho nên, gian trần đột nhiên xuất hiện, lộ ra không bình thường chói mắt, hắn và đại hoàng cẩu đánh cực chuẩn bị nhìn gian trần trò cười người trong lúc nhất thời sửng sốt. Đặc biệt là mấy cái kia trước đó còn tuyên bố Giang Trần tuyệt đối bên trên không đến thập giai nhị thập giai người, nhìn thấy Giang Trần biểu hiện tâm lý có chút bồn chồn, không nghĩ tới tiểu tử này có chút bản sự a, xem ra cũng không riêng gì thổi. Phía trước nhị thập giai không có áp lực gì, leo lên qua cũng rất bình thường, ta đoán hắn lớn nhất dừng lại thêm tại 40 giai. Loại lời này vừa nói ra, tự Giang Trần thả người nhảy lên, 10 cái thạch giai nhẹ nhõm vượt qua, trực tiếp lên tới 30 cấp độ đưa, đến nơi này. Không ít tứ đại môn phái đệ tử cũng bắt đầu dùng cả tay chân bò, Giang Trần vẫn như cũ một tay chắp sau lưng, trên mặt không có nửa điểm áp lực, qua hắn đại gia, này mới vừa nói Giang Trần lớn nhất dừng lại thêm tại 40 giai người kém chút cuồng phúng một thanh lão huyết, rất nhiều tại đại hoàng cẩu này áp chú trong lòng người cũng bắt đầu phù phù nhảy loạn. 3. Giang Trần lại là một chân phóng ra, lên tới 35 giai, tốc độ coi là thật nhanh đến cực hạn, giống như ly miêu. Mẹ, gia hỏa này là ai a? Làm sao nhanh như vậy, chỗ nào xuất hiện gia hỏa, đây không phải đã kích người sao? Hắn không phải tứ đại môn phái người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là tứ đại môn phái bên ngoài người, các huynh đệ tranh thủ thời gian xong, nếu là bại bởi một ngoại nhân, chẳng phải là mất mặt lớn hơn. Giang Trần đột nhiên xuất hiện nhất thời tại đăng thiên thê bên trên gây nên một trận sao động, không ít người cắn răng chuẩn bị đuổi kịp Giang Trần, làm sao áp lực quá lớn, đã không chịu nổi gánh nặng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Giang Trần từng bước một khí định thần nhàn đi lên. Giang Trần trở lại đối một người nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hai người biểu lộ đồng thời cứng đờ. Tiên nhân ngươi cái chỉ khô, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Giang Trần thật nghĩ một cái bay chân đá vào người kia mặt bên trên, đem từ đăng thiên thê bên trên đạp bay. Là ngươi, lại là ngươi. Người kia trực tiếp kinh hô lên, dùng tay chỉ Giang Trần, toàn thân đều đang run rẩy, hắn không được là người khác. Chính là ngày đó tại Khởi Nguyên Sơn Mạch bên trong bị Giang Trần cố ý thả đi thiên kiếm môn đệ tử. Giang Trần không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được người này, lúc ấy tại người này chạy mất về sau, hắn cùng Yên Thần Vũ cùng Đại Hoàng Cẩu liền rời đi Sơn Mạch. Tuy nhiên tại Ngân Nguyệt Thành lưu lại một đoạn thời gian, nhưng tốc độ cũng không phải người này có thể so sánh. Chính mình hôm qua mới đuổi tới, người trước mắt này vậy mà có thể tại chính mình trước đó đuổi tới, còn tham gia thi đấu, xác thực vượt quá Giang Trần đoán trước. Bất quá cái này cũng không khó giải thích, Thiên Kiếm Môn thế lực trải rộng Tề Châu, thân là Thiên Kiếm Môn đệ tử, vô luận đi đến nơi nào đều có thể đạt được cực trợ giúp lớn, đơn giản nhất so như phi hành yêu thú. Thường Lâm, ngươi biết tiểu tử này? Thiên Kiếm Môn một người hỏi. Đâu chỉ nhận biết, Lương Đống Sư Huynh còn có Trần Song bọn người là bị hắn giết chết, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu là một đám. Người kia gọi Thường Lâm, ở chỗ này nhìn thấy Giang Trần, lúc này nghiến răng nghiến lợi nói ra, không chút nào nhớ kỹ ngày đó ở trong dãy núi quỳ gối Giang Trần trước mặt hoảng sợ tè ra quần khứu hình dáng. Cái gì? Cũng là hắn, thật sự là to gan lớn mật, cũng dám tới tham gia thi đấu, hôm nay để chém thành muôn mảnh. Giang Trần thân phận trong nháy mắt bại lộ, gây nên Thiên Kiếm Môn các đệ tử cừu thị. Ai? Giang Trần lắc đầu thở dài một tiếng, ám đạo thời vận không đủ, bất quá hắn cũng không sợ, hôm nay trường hợp khác biệt, chính là tứ đại môn phái ở giữa thi đấu, cũng không phải hắn Thiên Kiếm Môn một người nói tính toán. Giang Trần đối Thiên Kiếm Môn một đám đệ tử dựng thẳng ngón giữa, quay người tiếp tục hướng bên trên. Mẹ, tiểu tử này dám khinh bỉ chúng ta Thiên Kiếm Môn, giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Lá gan thực sự quá lớn, một giới tán tu dám đối Thiên Kiếm Môn vô lễ, còn giết chết Thiên Kiếm Môn đệ tử, lên trời xuống đất đều không có hắn đường sống. Ha ha, các ngươi Thiên Kiếm Môn xong, liền một cái tán tu đều có thể khinh bỉ các ngươi. Đúng đấy, thiếu niên này không tệ, ta nhìn hắn rất lợi hại thuận mắt a. Thiên Kiếm Môn nhân khí vẫn không thôi, trái lại Huyền Nhất Môn nhân lại cười ha ha, tốt không thoải mái, cái gọi là địch nhân liền là bằng hữu. Huyền Nhất Môn đệ tử nhìn Giang Trần liền vô cùng thuận mắt đứng lên. Lúc này, Tiểu Ma Vương đám người đã leo lên đến 70 cái thạch giai địa phương, đến nơi đây, bốn người đã đầu đầy mồ hôi, mỗi đi một bước đều vô cùng khó khăn, đến từ bốn cái thiên đan cảnh hậu kỳ thiên tài áp bách, để bọn hắn toàn thân run rẩy. Khả năng bọn họ thiên phú không kém tại phía trên bốn người, một ngày kia liền có thể đuổi kịp thậm chí đem siêu việt, đáng tiếc bọn họ hiện tại tu vi quá kém. 3. Tiểu Ma Vương cùng Lệ Vô Song lại cái trước thạch giai, lần này, Nhất Tình Tử cùng Lăng Ngạo liền chậm một nhịp, lập tức phân cao thấp, sưu sưu. Lúc này, bốn người cảm giác được phía sau có tiếng gió vung vút, nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng như gió đuổi theo, tốc độ coi là thật nhanh đến cực điểm, giống như một điểm áp lực đều không có một dạng. Trong nháy mắt, Giang Trần liền tới Tiểu Ma Vương Hàn Diễn bên cạnh, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đối Hàn Diễn ôm một cái quyền, Hàn huynh, nhiều ngày không thấy a, huynh đài hảo thủ đoạn a, không biết xưng hô như thế nào. Hàn Diễn thở hồng hộc hỏi, nhìn thấy Giang Trần khí định thần nhàn bộ dáng, tâm lý lần thứ nhất có đã kích cảm giác, ngày đó hắn tuy nhiên cũng nhìn ra Giang Trần bất phàm, nhưng không nghĩ tới đối phương biểu hiện viễn siêu chính mình tưởng tượng, ngày đó vì Giang Trần xuất thủ, cũng chỉ là nhất thời hưng khởi, cũng không có hỏi Giang Trần tên, hôm nay gặp Giang Trần tại Đăng Thiên Thê bên trên đuổi kịp chính mình, tâm lý gây nên coi trọng, mới hỏi Giang Trần tên. Giang Trần, Giang Trần vỗ vỗ Hàn Diễn bả vai nói, Hàn huynh ngươi chậm rãi bò, ta liền đi lên trước. Giang Trần nói xong, quay người tiếp tục hướng phía trước nhảy vọt, áp lực đối với hắn chẳng có tác dụng gì có. Làm sao có thể? Lệ Vô Song trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Tiểu tử này là ai vậy? Hắn nguyên lực ba động giống như chỉ có nhân đan cảnh sơ kỳ mà thôi, vì sao có thể không sợ áp lực? Hắn không phải tứ đại môn phái người, vậy mà siêu việt chúng ta. Nhất Tình Tử cùng Lăng Ngạo cũng giật mình không thôi. Hừ. Lệ Vô Song, phải biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, không có chuyện còn là thu hồi ngươi bộ kia cao cao tại thượng sắc mặt, tránh khỏi để cho người ta nhìn chán ghét. Hàn Diễn lạnh hừ một tiếng, rất lợi hại không khách khí nói với Lệ Vô Song, một cái nho nhỏ nhân đang cảnh sơ kỳ mà thôi, không biết dùng phương pháp gì gian lận tài năng bò cao như vậy, nếu là ở vòng thứ hai trên chiến đài gặp được hắn, ta một cái ngón tay đều có thể đem hắn bóp chết. Lệ Vô Song một mặt ngạo khí, có bản lĩnh còn tiếp tục bò đi. Hàn Diễn xùy cười một tiếng, quay người cắn răng tiếp tục hướng bên trên, lại nhìn thấy Giang Trần đã bay vọt đến 80 giai chỗ, phiền muộn kém chút một đầu cúi tại trên thềm đá, trong miệng nhịn không được nói một tiếng, biến thái. Mau nhìn, cái kia mới tới thứ nhất, vậy mà siêu việt Tiểu Ma Vương cùng Lệ Vô Song, còn đang nhanh chóng đi lên lui. Trời ạ, thật đúng vậy a, thiếu niên kia đến là ai a, làm sao lợi hại như thế, lại một con ngựa ô a. Lần trước nội môn thi đấu liền xuất hiện một con ngựa ô, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện, mà lại là tứ đại môn phái bên ngoài, đơn giản quá kích thích, rất nhiều người đều kinh hô lên, Giang Trần trong nháy mắt trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, ai có thể nghĩ tới, ngoại môn thi đấu lại xuất hiện một con ngựa ô, thất hắc mã này, so Nam Bắc Triều càng thêm sắc bén, Nam Bắc Triều tốt xấu vẫn là tứ đại môn phái thiên tài đệ tử, mà người thiếu niên trước mắt này, thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, cạc cạc, thấy không, ta nói hắn có thể thứ nhất, đại hoàng cẩu một mặt đắc ý, những cái kia áp chú người lại là mặt sạm lại, từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên đem đại hoàng cẩu cho xé, tiểu tử này từ đâu chạy tới yêu nghiệt, làm sao như thế cường hãn, hừ. Hắn khẳng định là gian lận, không phải vậy không có khả năng như thế nhẹ nhõm, vội cái gì, còn chưa tới sau cùng đâu, tiểu ma vương cùng lệ vô song nhất định có thể đuổi kịp qua. Áp chú người bắt đầu cho đầu ủ rũ, có người tự mình an ủi, còn trông cậy vào đã thở hồng hộc tiểu ma vương cùng lệ vô song có thể đuổi kịp Giang Trần, đem Giang Trần cho xử lý. Giang Trần nhảy đến 80 giai, trên mặt vẫn như cũ mang theo như một xuân phong nụ cười, đăng thiên thê bên trên. Nam Bắc Triều bốn sắc mặt người cũng là phát sinh biến hóa, riêng là ngay từ đầu xem thường Giang Trần Thiên Kiếm Môn Lương Tiêu, khắp khuôn mặt là rung động, tiểu tử này là người nào? Lại có thể tại chúng ta bốn người hợp lực áp chế xuống vọt tới 80 giai, vượt qua tiểu ma vương cùng lệ vô song, Lương Tiêu kinh ngạc nói, có ý tứ, nhìn hắn nguyên lực ba động, chỉ có nhân đan cảnh sơ kỳ mà thôi, xem ra trên người có không được bí mật nhỏ a. Bách Hoa Điệp tư thái chọc người. Toàn thân trên dưới đều là phong tình, thanh âm bên trong đều mang vũ mị, nghe trong lòng người trực dương dương, nàng một đôi mắt đẹp rơi vào Giang Trần trên thân, không được dò xét, đối cái này hoành không xuất hiện thiếu niên cực kỳ cảm thấy hứng thú, cùng một chỗ phóng thích linh hồn uy áp, Nam Bắc Triều lạnh lùng nói ra, một cổ mạnh mẽ linh hồn uy áp từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, linh hồn uy áp cùng linh hồn chi lực khác biệt, uy áp là ngũ hành đồ, vật, nguồn gốc từ tu sĩ linh hồn cường đại, rất đặc thù biểu hiện hình thức. Nhìn không thấy sờ không được, trực tiếp người linh hồn, không sai, không thể để cho hắn lên tới 90 thạch giai, càng thêm không thể để cho hắn leo lên đỉnh phong, không phải vậy lời nói, chúng ta bốn người thể diện ở đâu, Lương Tiêu mở miệng nói ra, Lương Tiêu lời nói đạt được ba người khác tán thành cùng gật đầu, xác thực, bốn người bọn họ thế nhưng là Tề Châu thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đại biểu, nếu như bốn người liên thủ còn áp chế không nổi một nhân đang cảnh sơ kỳ, còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Lần này, Nam Bắc Triều bốn người trực tiếp vận dụng linh hồn uy áp, đem đại bộ phận áp lực đều tập trung vào Giang Trần trên thân, dù vậy, bởi vì áp lực gia tăng mãnh liệt, Tiểu Ma Vương cùng Lệ Vô Song bốn người cũng trực tiếp đi không được, dừng lại tại hơn 70 thạch giai địa phương, cũng không còn cách nào hướng lên một bước, người phía sau thậm chí có hậu lui xu thế, cảm nhận được áp lực gia tăng mãnh liệt, Giang Trần khóe miệng dâng lên một tia cười nhạt ý, nhưng trong lòng thì lạnh hừ một tiếng. Muốn dựa vào khí thế cùng linh hồn uy áp áp chế bản thánh, đơn giản cũng là thiên hạ lớn nhất chuyện cười lớn. Giang Trần hóa long quyết vận chuyển phía dưới, thân thể sức ép lên nhất thời biến mất không còn, về phần linh hồn uy áp, hắn càng thêm không quan tâm, tu luyện đại diễn luyện hồn thuật hắn, hiện tại linh hồn đã đạt tới thiên đan cảnh tầng thứ, có đại diễn luyện hồn thuật trợ giúp, hết thảy linh hồn uy áp với hắn mà nói, đều nửa điểm dùng đều không có, trọng yếu nhất là... Giang Trần trên thân tùy ý tản mát ra thánh nhân khí độ, đó là một loại thiên địa nghênh hợp khí thế, trừ phi trên lực lượng hoặc là nguyên lực bên trên trực tiếp áp chế, vô hình khí thế cùng uy áp đối với hắn mà nói, đều là hư ảo. Cho dù Giang Trần hiện tại không có thánh nhân tu vi, nhưng cũng sẽ không bị mấy cái nho nhỏ thiên đan cảnh liền đè chế. Các ngươi muốn áp chế ta, ta liền nhất định phải quét các ngươi thể diện. Giang Trần con ngươi rực rỡ, hắn cũng là như thế cái tính khí, dựa theo hắn vốn là muốn pháp. Chỉ muốn nắm lấy số một là được, cũng không nghĩ đến bước lên đỉnh phong, nhưng bây giờ Nam Bắc Triều bọn người nhắm vào mình, vậy liền hoàn toàn kích phát ra Giang Trần đấu chí. Con đường tu luyện, khí thế cùng đấu chí trọng yếu nhất, một người một cái nào đó thời gian suy nghĩ cũng càng trọng yếu hơn, so như lúc này, đối mặt bốn đại cao thủ áp bách, nếu như Giang Trần thỏa hiệp, chuyện này liền sẽ trong lòng hắn lưu lại một nét bút hỏng, hình thành một cái khúc mắc, đối hắn sau này tu hành là cực lớn trở ngại. Nếu muốn đánh mở tâm kết này, vậy sẽ phải để tâm lý suy nghĩ thông thuận, cho nên, Giang Trần nhất định phải leo lên đỉnh cao nhất, cùng bốn đại cao thủ sóng vai đứng chung một chỗ, tại Giang Trần tâm lý, trên cái thế giới này, không ai có thể cưỡi đến trên đầu mình, hắn không cho phép, hắn Giang Trần xưa nay sẽ không ngưỡng mộ người khác, sẽ không ngang cái đầu nhìn người, thiên hạ đệ nhất thánh trong tư tưởng, có chỉ là cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, tại Giang Trần trước mặt, là long cũng phải cuộn lại. Là hổ cũng phải nằm lấy, coi như ngươi Nam Bắc Triều là thiên mệnh chi tử, cũng đừng hòng đem chính mình những cao đó ngạo cùng cao cao tại thượng áp đặt đến trên người mình. Cái này, cũng là Giang Trần, trọng sinh cả đời, hắn vẫn như cũ muốn đi xưng bá con đường, ngạo thị quần hùng, từ cao ngất. Mau nhìn, thiếu niên kia leo lên 80 thạch giai, đã gây nên bốn đại thiên tài chú ý, bốn đại thiên tài muốn thi triển càng tăng mạnh hơn hoành áp lực, ta đoán hắn căn bản ngăn không được, muốn tại cổ này dưới áp lực lui ra tới, chỗ nào xuất hiện thiếu niên, vậy mà như thế thần dũng, hắn còn không có xuống tới, xem ra đang cùng bốn đại cao thủ giằng co, thật đáng sợ, hắn thật chỉ có nhân đan cảnh sao, hắn dám cùng Nam Bắc Triều bốn người giằng co, đây không phải muốn chết sao, không ai có thể bảo trì bình tĩnh. Sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía Đăng Thiên Thê phía trên thiếu niên áo trắng, hắn tóc đen theo gió phiêu lãng, tại bốn đại thiên tài dưới áp lực, nguy nhưng bất động, Giang Trần ca ca đang làm gì? Hắn đã thứ nhất, vì cái gì còn muốn trèo lên trên, Yên Thần Vũ không hiểu, ngươi biết cái gì, tiểu tử này trên người có trời sinh thượng vị giả khí tức, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đứng tại chỗ cao áp chế chính mình, không phải vậy sẽ hình thành một cái khúc mắc, Giang Trần nhất định phải leo lên chỗ cao nhất. Cùng bốn đại thiên tài đứng sóng vai, cứ như vậy, có thể sẽ quét bốn đại thiên tài thể diện, đắc tội bốn người, nhưng bản thân hắn lại có thể suy nghĩ thông suốt, tu vi càng tiến một bước, tu hành bản thân liền vô cùng kỳ diệu, mỗi một cái kỳ diệu suy nghĩ đều là một cơ hội, là một lần lĩnh ngộ, Giang Trần dựa vào ý nghĩ này, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá nhân đan cảnh trung kỳ, đại hoàng cẩu ánh mắt lấp lóe, trong lòng đối Giang Trần càng thêm coi trọng, cái này cùng nhau đi tới. Giang Trần mưu tính sâu xa, đa mưu túc trí, thâm tàng bất lộ, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng đại hoàng cẩu đã sớm đem hắn xem như một cái thành tinh lão hồ ly đến đối đãi. Hô hô, Đăng Thiên Thê phía trên, bốn đại thiên tài liên hợp lại uy áp đã hình thành một mảnh cuồng phong, phát ra hô hô thanh âm, Giang Trần ngẩng đầu nhìn bốn người, nhếch miệng lên, khắp khuôn mặt là ngạo nghễ, áp lực với hắn mà nói, giống như một xuân phong, đằng sau... Tiểu Ma Vương cùng Lệ Vô Song ngẩng đầu nhìn đưa thân vào uy áp vòng xoáy bên trong Giang Trần, tâm lý phiên giang đảo hải. Lúc này, vô luận là Đăng Thiên Thê bên trên, vẫn là toàn dương trên quảng trường người, toàn bộ ngừng thở, không có phát ra nửa điểm âm thanh, bọn họ đều muốn nhìn một chút, cái này đột nhiên xuất hiện một con ngựa ô, đến tục cùng muốn thế nào xúc phạm bốn đại thiên tài uy nghiêm. Tại Vạn Thiên ánh mắt nhìn soi mói, Giang Trần rốt cục động, hắn thả người nhảy lên, vọt thẳng ra 10 cái thạch giai. Hạ xuống thứ 90 cái trên thềm đá, tất cả mọi người kinh hô lên, nhìn về phía Giang Trần giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, cái này còn là người sao, đây chính là bốn đại thiên tài hợp lực áp bách A, hắn lại có thể tại dạng này áp bách dưới một càng thập giai, quá biến thái, mẹ, chúng ta bị đại hoàng cẩu hố, tiểu tử này lại có biến thái như vậy thủ đoạn, đại hoàng cẩu, ngươi đầu này xấu bụng cẩu, nhanh lên đem nhân nguyên đang trả cho chúng ta, những cái kia áp chú người hận nghiến răng nghiến lợi. Lần nữa nhằm vào đại hoàng cẩu, đối mặt những cái kia gần như ăn người ánh mắt, đại hoàng cẩu thế nhưng là không có chút nào quan tâm, hắn ngẩng lên cao ngạo đầu chó, xem các ngươi từng cái này hùng dạng, không phải liền là 100-200 người nguyên đan sao? Có thế có chút tiền đồ không thể, là lão tử buộc các ngươi áp chú sao? Mới vừa rồi là cái nào ngao ngao lấy muốn đem tiền quan tài đều áp lên, là cái nào đậu bỉ không cho áp liền muốn làm lão tử, này đậu bỉ đâu, cho lão tử đứng ra. Đại hoàng cẩu dơ cẩu móng một trận quở trách, một đám người vậy mà á khẩu không trả lời được, không phản bác được, hận, gọi là một cái tức giận a, lại bị một con chó cho hố, quá mẹ hắn quất tức, thế nhưng là, cái này có thể trách ai? Đăng Thiên Thê bên trên, Nam Bắc Triều cùng Quan Nhất Vân bốn sắc mặt người cũng thay đổi, bọn họ đã rất rõ ràng cảm nhận được Giang Trần nguyên lực, ba động, xác định là nhân đan cảnh sơ kỳ không thể nghi ngờ, khoảng cách gần như vậy, một nhân đan cảnh tiểu tử. Lại có thể chịu nổi bốn người liên hợp linh hồn uy áp, đây quả thực không thể tin được, mà cái này, còn xa xa không có kết thúc, Giang Trần lại động, hắn vừa nhấc chân, liền lại là 5 cái thạch giai, chạy tới 95 cái thạch giai địa phương, đem linh hồn uy áp dung hợp, ta không tin hắn có thể chịu nổi, Lương Tiêu lạnh lùng nói ra, bốn người lần nữa thả đại uy áp, muốn đem Giang Trần cho trùng kích vào qua, nhìn Giang Trần tình thế, là muốn vọt thẳng đến Đăng Thiên Thê đỉnh phong, đừng nói đỉnh phong. Có thể đi vào gần trong gang tấc 95 giai chỗ, bọn họ đã thật mất mặt, cái này tại những năm qua là căn bản không có khả năng xuất hiện. Giang Trần cũng không để ý bốn người khó xem sắc mặt, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy khoái ý, Hóa Long Quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, một khi ý nghĩ này thông suốt, hắn tu vi, đem bước cái trước mới bậc thang. 3. Giang Trần lại phóng ra một bước, đạp vào 96 thạch giai, sau đó, 97, 98. Sau cùng đứng ở 99 chỗ thạch giai, lại đến một bước, liền có thể bốn đại thiên tài sóng vai đứng ở cùng một chỗ. Trời à, hắn vậy mà lên tới 99 thạch giai, cái này còn là người sao, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thật muốn đi trên đăng thiên thê đỉnh phong không được sao? Vị trí này đã quét bốn đại thiên tài mặt mũi, chẳng lẽ hắn không muốn sống không thành? Quá kích thích, thực sự quá kích thích, hôm nay quả nhiên chuyến đi này không tệ a. Ta vốn cho rằng hạng nhất lại ở tiểu ma vương cùng lệ vô song ở giữa sinh ra, không nghĩ tới lại xuất hiện một thớt như thế kình bạo hắc mã. Rất nhiều người đều kinh hô lên, Giang Trần biểu hiện quá rung động, Tề Châu thi đấu tiến hành nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đứng ở đăng thiên thê đỉnh phong, hôm nay thất hắc mã này, chẳng lẽ muốn đánh vỡ ghi chép, sáng tạo một cái kỳ tích sao? Tiểu ma vương lắc đầu cười cười, nói thầm một tiếng tự mình nhìn lầm, ngày đó tại Ngân Nguyệt Lâu. Tuy nhiên hắn nhìn ra Giang Trần bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới như thế biến thái. Đầu đầy xích phát Nam Bắc Triều ánh mắt như dao rơi vào Giang Trần trên thân, lạnh lùng nói hai chữ, đi xuống. Nam Bắc Triều lạnh lùng nói ra hai chữ, trong mắt của hắn tách ra xích sắc tinh mang. Lúc này, bốn đại thiên tài đã đem linh hồn uy áp thu lại, bọn họ dĩ nhiên minh bạch. Người thiếu niên trước mắt này không biết tu luyện bí thuật gì, căn bản không e ngại linh hồn uy áp, tiếp tục nữa cũng không có ý gì. Nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn đạp vào sau cùng một đạo thạch giai, nếu có người đi lên cùng bọn hắn sóng vai lời nói, bọn họ mặt mũi căn bản không có địa phương thả. Tiểu tử, dám đạp vào sau cùng một đạo thạch giai, ngươi biết hậu quả, Lương Tiêu hung dữ nói ra. Khanh khách, tiểu đệ đệ năng lực bất phàm a, quay đầu chúng ta Hoan Hỷ Cốc, tỷ tỷ nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi. Bách Hoa Điệp cười trang điểm lộng lẫy, Hoan Hỷ Cốc người đối thể diện cái gì đều không quá coi trọng, nếu như ta không, được. Chẳng lẽ các ngươi muốn động thủ đem ta đẩy xuống? Giang Trần cười cười, hắn nghênh tiếp Nam Bắc Triều cùng Lương Tiêu ánh mắt, trên mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi. Động thủ đẩy xuống, này là không thể nào, nếu như làm, đây mới thực sự là không biết xấu hổ. Tề Châu thi đấu từ trước đến nay công khai trong suốt, công bình công chính, toàn bộ toàn dương quảng trường đứng đấy trên vạn người. Nếu như bốn người dám động thủ đem Giang Trần đẩy xuống, lập tức hội dẫn phát sao động, từ nay về sau. Tề Châu thi đấu cũng không cần lại tổ chức, Giang Trần thông dong để bốn người đều tâm lý vi kinh, bình thường nhân đang cảnh đệ tử, nhìn thấy chính mình cái nào không phải tất cung tất kính, thiếu niên trước mắt này, mặt mũi tràn đầy đạm mạc, ánh mắt không có nửa phần gợn sóng, càng thêm để bốn người giật mình là, thiếu niên trước mắt này tùy ý phát ra đại khí, trong lòng bọn họ vậy mà nhịn không được sinh ra say mê cảm giác, cái này thực sự quá giật mình, rõ ràng chỉ là một người đang cảnh thiếu niên. Nhưng lại làm cho bọn họ có một loại đối mặt cao cao tại thượng thượng vị giả một dạng, loại cảm giác này, đơn giản hoang đường. Ngươi tên là gì? Nam Bắc Triều cười nói, nụ cười rất lạnh. Giang Trần. Giang Trần hai mắt nhắm lại, trong mắt bắn ra tinh mang như dao cùng Nam Bắc Triều đối mặt, chỉ là một tên tiểu bối thiên tài, muốn về mặt khí thế áp chế Giang Trần, để Giang Trần từ tâm lý bên trên sinh ra sợ hãi tâm tình, Nam Bắc Triều còn kém xa đây. Giang Trần cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là sợ hãi. Nếu như ngươi bây giờ lui xuống đi, ta có thể cho ngươi tiến phần thiên cát. Nam Bắc Triều từ tốn nói, không có ý tứ, ta không có thèm. Giang Trần nói chính là vừa sải bước ra, trực tiếp đi trên cái thứ 100 thạch giai, cùng Nam Bắc Triều bốn người đứng đối mặt nhau, đứng ở cùng một cái độ cao. Oanh, giờ khắc này, Nam Bắc Triều sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, một cổ không che giấu chút nào nộ khí từ thể nội bắn ra mà ra, trong mắt của hắn trực tiếp bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Còn như thực chất một dạng, dị thường dọa người. Một bên Lương Tiêu trực tiếp lộ ra sát ý, trước mắt cái này cả gan làm loạn thiếu niên, không thể nghi ngờ ngay trước nhiều người như vậy mặt quét bốn người bọn họ thể diện. Bách Hoa Điệp chỉ là một mặt phong tình, một đôi mị nhãn tại Giang Trần trên thân không ngừng dò xét, một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, thể diện thứ này, tại nàng cái này có thể không đáng tiền. Quan Nhất Vân biểu hiện cũng rất bình thản, hắn làm người chính trực, cho rằng Giang Trần có thể đi tới. Là dựa vào bản sự của mình, giờ phút này, toàn bộ toàn dương trên quảng trường cũng vỡ tổ, không có người nghĩ đến, Giang Trần thật phóng ra một bước cuối cùng, thật cùng bốn đại thiên tài sóng vai đứng chung một chỗ. Trời ạ, hắn thật đi đến đăng thiên thê đỉnh đầu, Tề Châu thi đấu tổ chức nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người đạp vào đăng thiên thê đỉnh phong, thiếu niên này đến từ đâu xuất hiện? Hắn tên gọi là gì? Ta bội phục hắn, chẳng những có thực lực, mà lại có dũng khí a. Kỳ tích, thiếu niên này sáng tạo một cái tân kỳ tích, đây là Tề Châu thi đấu lần thứ nhất xuất hiện tứ đại môn phái bên ngoài người nắm lấy số 1, cũng là lần đầu tiên có người bên trên đăng thiên thê đỉnh đầu, hôm nay quả thật không có uổng công đến, tên hắn, chắc chắn ghi vào Tề Châu thi đấu sử sách a. Bầu không khí giống như có chút không đúng, thiếu niên này leo lên một bước cuối cùng, dám can đảm cùng bốn đại cao thủ sóng vai đứng chung một chỗ, quả thực là tại quét ngang bốn đại thiên tài mặt mũi a. Các ngươi nhìn, Nam Bắc Triều sắc mặt khó coi, tự hồ có sát ý. Đúng vậy a, thiếu niên này tuổi trẻ khinh cuồng, quá mức tùy hứng, tuy nhiên sáng tạo kỳ tích, nhưng cũng đắc tội Nam Bắc Triều, đây cũng không phải là đùa giỡn, về sau chỉ sợ không dễ giả mạo. Tất cả mọi người đang nghị luận, đây là một cái kỳ tích sinh ra, là một con ngựa ô hoành không xuất thế, tại Tề Châu thi đấu bên trên một khoảng khó mà xóa đi mực đậm. Mọi người tại bội phục Giang Trần bản sự đồng thời, càng thêm bội phục hắn dũng khí, dám quét bốn đại thiên tài mặt mũi người cũng không nhiều, mà lại là gần nhất danh tiếng chính thịnh Nam Bắc Triều. Rất nhiều người cũng nhịn không được vì Giang Trần tình cảnh mà lo lắng. Đăng Thiên Thê phía trên, khi Giang Trần đạp vào một bước cuối cùng thời điểm, suy nghĩ thông suốt, Hóa Long Quyết vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi, thể nội từng đầu long văn vậy mà bắt đầu ngưng tụ. Đây là một loại đốn ngộ, một loại cơ hội, mang đến chỗ tốt tuyệt đối là vô cùng. Giang Trần mượn nhờ lần này cơ hội, có hy vọng trùng kích nhân đan cảnh trung kỳ. Trong chớp mắt, khí hải bên trong liền lần nữa hình thành 6 đầu long văn, tăng thêm trước đó 19 đầu, hiện tại Giang Trần, hết thảy ngưng tụ ra 25 đầu long văn, tấn thăng nhân đan cảnh trung kỳ cần 30 đầu long văn. Không qua sông bụi cũng không có lựa chọn trực tiếp trùng kích nhân đan cảnh trung kỳ, trước mắt không phải trùng kích địa phương, mà lại, loại này đốn ngộ cùng cơ hội mang đến chỗ tốt tăng phúc, không phải một lần là xong. Tấn thăng cần thời gian nhất định, gia tăng 6 đầu long văn, đã coi như không tệ, tối thiểu nhất để Giang Trần chiến lực lần nữa đề bạt một cái cấp độ, về phần trùng kích nhân đan cảnh trung kỳ, ngày sau hãy nói, Giang Trần, không người nào dám ngỗ nghịch ta, chưa từng có, ngươi cái này là muốn chết. Nam Bắc Triều sát cơ tất hiện, một đôi mắt như là độc xà, để người sợ hãi trong lòng, cái này Tề Châu đệ nhất thiên tài, chánh thức phẫn nộ, hắn số mệnh gia thân, cao cao tại thượng. Trời sinh cao quý chi khí, giữa thiên địa bất luận cái gì sinh linh, ở trước mặt hắn đều muốn thấp một đầu. Loại này cao quý đã thẩm thấu đến Nam Bắc Triều thực chất bên trong, tuy nhiên hắn từ trên người Giang Trần cảm nhận được đồng dạng thượng vị giả khí tức, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy mình càng thêm cao quý. Tại Nam Bắc Triều thế giới bên trong, chính mình là tuyệt đối vương giả, không người nào dám xúc phạm hắn uy nghiêm, không ai có thể ngỗ nghịch hắn, cho nên, hắn hiện tại rất tức giận. Ha ha, Nam Bắc Triều! Ngươi thật đúng là hội cho trên mặt mình thiếp vàng, chỉ bằng ngươi, còn không có để cho ta ngỗ nghịch tư cách. Giang Trần cười ha ha, Nam Bắc Triều loại kia thiên nhiên cảm giác ưu việt, ở trước mặt mình cũng là một chuyện cười. Muốn chết, Nam Bắc Triều ánh mắt phát lạnh, đã xuất hiện thật sâu sát ý. Nam Bắc Triều, chú ý ngươi thân phận của mình, hiện tại là Tề Châu thi đấu, ngươi là lần thi đấu này trọng yếu nhất chủ trì, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu phần thiên cát. Thi đấu bên trong không có bất kỳ cái gì một hạng nói tham gia người không thể với leo lên Đăng Thiên Thê đỉnh phong, Giang Trần hiện tại là đệ nhất so hạng nhất, ngươi dám trước mắt bao người ra tay với hắn. Quan Nhất Vân mở miệng nói ra, hắn không phải chân chính vì Giang Trần giải thích, chỉ là muốn cho thi đấu một cái công chính. Bốn người bọn họ thể diện bị Giang Trần quét một chút không quan trọng, nhưng tứ đại môn phái mặt nhưng là muốn, hừ. Quan Nhất Vân, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Ta Nam Bắc Triều muốn thế nào được thế nấy, còn chưa tới phiên ngươi một cái thủ hạ bại tướng đến lắm miệng, đừng quên, ngươi tại trên tay của ta, không có chống qua ba chiêu, nếu như không phải chủ động nhận thua, hiện tại đã là người chết. Nam Bắc Triều lạnh lùng nhìn một chút Quan Nhất Vân, toàn thân trên dưới đều là cao ngạo, hừ, Quan Nhất Vân lạnh hừ một tiếng, trên mặt hiện ra tức giận, nhưng Nam Bắc Triều nói là sự thật, chính mình ngày đó tại thi đấu bên trong thật là chủ động nhận thua. Tề Châu thi đấu bản thân liền là tứ đại môn phái ở giữa tỷ thí, bởi vì tứ đại môn phái ở giữa quan hệ nguyên nhân, một khi bên trên đài chiến đấu, này chính là sinh tử chiến, trừ phi có người bên trong ở giữa lựa chọn chủ động nhận thua, không phải vậy lời nói, liền muốn phân ra sinh tử tài năng kết thúc, cho nên, nhắc lên điểm này, Quan Nhất Vân sắc mặt rất lợi hại mất tự nhiên, nhưng nghe qua Quan Nhất Vân nhắc nhở, Nam Bắc Triều cũng thu liễm đối Giang Trần sát ý, nếu như là tại bình thường. Giang Trần xúc phạm chính mình uy nghiêm, hắn khẳng định đưa tay liền đem đối phương diệt đi, nhưng bây giờ cục thế dù sao khác biệt, hắn Nam Bắc Triều tuy nhiên ngạo mạn, nhưng cũng không thể cầm phần thiên các mặt mũi nói đùa. Giang Trần, ngươi rất tốt, Nam Bắc Triều lạnh lùng nói một câu, Giang Trần tùy tiện nhìn Nam Bắc Triều liếc một chút, quay người nhảy xuống, từ Đăng Thiên Thê bên trên nhảy đi xuống, lúc này, đệ nhất so cũng coi là kết thúc, Tứ đại môn phái đệ tử cũng nhao nhao từ đăng thiên thê bên trên nhảy xuống. Tiểu ma vương đi vào Giang Trần bên cạnh, vỗ vỗ Giang Trần bả vai, đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, Giang huynh hảo thủ đoạn a, bội phục bội phục. Hàng huynh khách khí, ngươi lần trước Ngân Nguyệt Thành giải vây, Giang Trần cũng không dám quên. Giang Trần nói ra, hắn đối tiểu ma vương Hàn Diễn ấn tượng rất không tệ, vừa mới tại đăng thiên thê đỉnh đầu đối Quan Nhất Vân ấn tượng cũng rất tốt, cái này khiến hắn đối toàn bộ Huyền Nhất môn ấn tượng cũng không tệ. Thiên kiếm môn rất nhiều đệ tử nhìn lấy Giang Trần trong mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, bọn họ cũng đều biết Giang Trần giết thiên kiếm môn đệ tử sự tình, coi Giang Trần là tìm đường chết địch, hôm nay Giang Trần cầm xuống thi đấu thứ nhất, trong lòng bọn họ tự nhiên là cực kỳ không thoải mái. Lệ sư huynh, người này giết chúng ta thiên kiếm môn mấy cái ngoại môn đệ tử, có người tới Lệ Vô Song bên cạnh, nhỏ giọng nói ra. Lệ Vô Song biến sắc, một giới tán tu, cũng dám giết ta thiên kiếm môn đệ tử, quả thực là không biết sống chết, hừ. Vòng thứ hai nếu là trên chiến đài gặp được, ta sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh, biết đắc tội thiên kiếm môn hạ tràng. Tốt, giết hắn, người này chẳng những giết chúng ta người, mới vừa rồi còn đối xà nhà Tiêu sư huynh bất kính, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Này Thường Lâm hung dữ nói ra, nghĩ đến chính mình đã từng ở trong dãy núi quỳ gối Giang Trần trước mặt, trong lòng của hắn liền vô cùng khó chịu, chỉ có nhìn tận mắt Giang Trần chết, khẩu khí này mới có thể đi ra. Giang huynh, không nghĩ tới ngươi liền thiên kiếm môn người đều giết qua, xem bọn hắn từng cái muốn ăn thịt người bộ dáng, ngươi hôm nay chỉ sợ không dễ chịu a. Hàn Diễn cười nói, Giang Trần tùy ý dùng ánh mắt còn lại liếc liếc một chút thiên kiếm môn những người kia, chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì. Nhưng trong mắt hàng ý lại tuyệt không hữu hảo, nếu như thiên kiếm môn người muốn tại trên chiến đài giết chết hắn, ngượng ngùng như vậy, chỉ sợ làm bọn họ thất vọng. Hắc mã xuất hiện lớn nhất là có thể đại khoái nhân tâm, toàn dương trên quảng trường tất cả mọi người hào hứng đều biến vô cùng đắt đỏ. Cái kia tên là Giang Trần thiếu niên chế tạo một cái kỳ tích, nhưng cùng lúc, rất nhiều trong lòng người cũng bắt đầu vì Giang Trần lo lắng. Rất rõ ràng, Giang Trần đã đắc tội Nam Bắc Triều cùng Lương Tiêu. Hai cái này không có một cái nào là dễ trêu người, riêng là Nam Bắc Triều, Tề Châu một khỏa lóa mắt ngôi sao mới, tâm cao khí ngạo, tứ đại môn phái các đệ tử nhìn lấy Giang Trần, tâm lý không biết tư vị gì, Giang Trần biểu hiện đồng thời để bọn hắn thể diện không ánh sáng, Tề Châu thi đấu tiến hành nhiều năm như vậy, hạng nhất bị ngoại nhân cầm lấy đi tình huống, còn là lần đầu tiên, đệ nhất sau kết thúc, tiếp xuống chính là vòng thứ hai, kịch liệt đài chiến đấu quyết đấu, cũng là mọi người chánh thức chỗ chờ mong. Bởi vì vì thiên tài chân chính, nhất định phải là trên chiến đài vương giả, Giang Trần tuy nhiên tại vòng thứ nhất bên trong nắm lấy số 1, nhưng muốn tới đài chiến đấu, vẫn là không bị người xem trọng, có thể chống cự uy áp, chưa chắc bản sự liền rất lớn. Đăng thiên thê thi đấu kết thúc, phía trước 30 tên trước hướng đài chiến đấu chỗ, Nam Bắc Triều mở miệng nói ra, bốn đại thiên tài thân thể hơi chao đảo một cái, trực tiếp bay lên trời, đi vào trong sân rộng ra một tòa đài cao bên trên, tại trước đài cao phương. Nhô lên từng cái chừng cao 2 trượng đài chiến đấu, hết thảy 15 cái, đúng lúc là vì 30 người chuẩn bị. Nơi này đài chiến đấu, bản thân liền là vì Tề Châu thi đấu mà thiết kế, mà hàng năm Tề Châu thi đấu đều là giống nhau tiến hành, 30 người lên một lượt đài chiến đấu, 22 quyết đấu, 15 cái đài chiến đấu vừa vặn. Đăng thiên thê phía trước 30 danh nhân nhanh chân đi hướng đài chiến đấu chỗ, từng cái khí thế dâng trào, đấu chí trùng thiên, người nào xem ai đều không vừa mắt. Có thể từ mấy trăm trong các đệ tử đứng ra, đều là nhân đan cảnh hậu kỳ cao thủ, chỉ có một cái Giang Trần chỉ là nhân đan cảnh sơ kỳ, bất quá bây giờ Giang Trần, sao không có bên trên đăng thiên thê thời điểm lại mạnh mẽ không ít, sáu đầu long văn hình thành, để hắn chiến lực trực tiếp tăng lên một bậc thang, tu vi đạt tới nhân đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, khoảng cách nhân đan cảnh trung kỳ, đó cũng là cách xa một bước. Trên đài cao, Lương Tiêu tiến về phía trước một bước, cao giọng nói ra, vòng thứ nhất đăng thiên thê thi đấu chỉ là thêm nhiệt, cho nên, đối với tên mọi người không cần quá để ý, hạng nhất cùng người thứ 30, không hề khác gì nhau, vòng thứ nhất bản thân chỉ là vòng thứ hai một cái ngưỡng cửa, chỉ có tại vòng thứ hai mà biểu hiện đột xuất, mới có thể cầm tới cuối cùng khen thưởng. Lương Tiêu lời nói rất rõ ràng là tại nhằm vào Giang Trần, ý kia rất rõ ràng, thứ nhất không có gì dùng, vòng thứ hai mới là cực kỳ trọng yếu. Lương Sư Huynh, không biết lần này khen thưởng là cái gì a? Thiên kiếm môn mở miệng hỏi. Đúng vậy a, sớm nói một chút, cho chúng ta chút động lực a. Có người nói, không đơn thuần là tham gia thi đấu đệ tử, liền liền người quan chiến đều là một mặt chờ mong. Phải biết, Tề Châu thi đấu khen thưởng thế nhưng là tứ đại môn phái cộng đồng chuẩn bị, khen thưởng chắc chắn sẽ không kém a. Tốt, Trước hết đem khen thưởng nói cho các ngươi biết, lần này ngoại môn đệ tử thi đấu hạng nhất, có 3 kiện bảo bối, 1 kiện trung phẩm chiến binh, 1 cái trữ vật càn khôn giới, 1 khỏa ngàn năm phần linh dược địa nguyên quả. Lương Tiêu thanh âm rất lớn, toàn bộ trên quảng trường người đều nghe rõ ràng, cái này 3 kiện khen thưởng vừa ra, toàn bộ trên quảng trường nhất thời nhất lên một trận xôn xao. Lợi hại a, không hổ là tứ đại môn phái thủ bút a, 1 kiện trung phẩm chiến binh, liền xem như tại tứ đại môn phái bên trong, cũng chỉ có đạt tới thiên đan cảnh nội môn đệ tử mới có cơ hội lấy được 1 kiện trung phẩm chiến binh, hiện tại ngoại môn đệ tử thi đấu liền khen thưởng trung phẩm chiến binh, trữ vật càng không giới càng thêm trân quý, so với chúng ta sử dụng túi trữ vật không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần, càng không giới lại nhỏ lại mang theo phương diện, mà lại có thể dung nạp chính mình thần niệm, chỉ có chính mình mới có thể mở ra. Ngàn năm phần địa nguyên quả cũng là cực kỳ khó được thiên địa linh túy, nghe nói địa nguyên quả rất khó hình thành, cần nhất định địa lý điều kiện, không ngừng hấp thu địa nguyên chi lực, bên trong dung hợp đại địa tinh túy, quả thật là đại thủ bút a. Kinh ngạc thanh âm liên tiếp, đối tại bình thường người mà nói, cái này 3 kiện bảo bối mỗi một kiện đều quá mức hiếm thấy, nằm mơ đều không có có cơ hội lấy được, có thể tưởng tượng, dạng này bảo bối vừa ra, chắc chắn khích lệ đệ tử đấu chí, trên chiến đài chém giết cũng sẽ vô cùng thảm liệt. Giang Trần sắc mặt bất biến, lấy hắn thiên hạ đệ nhất thánh thân phần, bảo bối gì chưa từng gặp qua, một kiện trung phẩm chiến binh hắn căn bản không để trong lòng, nhưng càng không giới lại là đồ tốt, hắn hiện tại dùng chỉ là bình thường nhất túi trữ vật, nếu là có thể đạt được trữ vật càng không giới, về sau cất giữ đồ vật liền thuận tiện rất nhiều. Chánh thức hấp dẫn Giang Trần là địa nguyên quả, dạng này thiên địa linh túy rất là hiếm thấy. Ngàn năm phần địa nguyên quả bên trong ẩn chứa đại địa tinh túy cũng thiếu thốn, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói cũng đầy đủ, tăng thêm trước đó suy nghĩ thông suốt mang đến chỗ tốt, nếu là lại có địa nguyên quả, Giang Trần có 100% nắm chắc trực tiếp trùng kích đến nhân đan cảnh trung kỳ, thậm chí càng mạnh hơn. Trong đám người, đại hoàng cẩu cao hứng bừng bừng kiểm kê chính mình thu hoạch, hoàn toàn không nhìn chung quanh những cái kia gần như muốn ăn thịt người ánh mắt. Đại hoàng cẩu, ngươi nói vòng thứ hai tiểu tử kia có thể cầm tên thứ mấy? Có người hỏi, còn cần đoán sao? Khẳng định là thứ nhất a. Đại hoàng cẩu rất lợi hại tùy ý nói ra, thứ nhất, trò cười, đại hoàng cẩu, có dám hay không lại cược một lần? Này người nhất thời nói ra, sợ đại hoàng cẩu nói một chữ không, nói như vậy, người một nhà nguyên đang thật đúng là đổ xuống sông xuống biển, đương nhiên dám, liền sợ các ngươi không dám. Bất quá, lần này cũng không phải áp một bồi 10, là áp một bồi 2, đại hoàng cẩu rất là nghiêm túc nói. Không có người nhìn thấy, con chó này mắt chỗ sâu toát ra xảo trá. Ha ha, con chó này sợ, áp một bồi 2, xem ra hắn đối tiểu tử kia cũng không có quá lớn lòng tin, tiểu tử kia chỉ bất quá nhân đang cảnh sơ kỳ, khẳng định không phải tiểu ma vương cùng lệ vô song đối thủ của bọn họ, cái thứ nhất vốn không thể nào, ta đem còn lại 100 khỏa nhân nguyên đan cũng áp lên, cực tiểu tử này cầm không được thứ nhất. Không sai, các ngươi nhìn đại hoàng cẩu đã không có trước đó tự tin. Từ áp một bồi 10 hạ thấp áp một bồi 2, là sợ tiểu tử kia thua chính mình tán gia bại sản, còn sợ cái rắm, cùng hắn cược, ta cũng áp, nãy nãy, lão tử muốn đem trước đó bại bởi thắng trở về. Trong lúc nhất thời, chạy tới áp chú người so vòng thứ nhất còn nhiều hơn, những thứ nhất đó vòng thua trận, khát vọng từ vòng thứ hai kiếm về, những thứ nhất đó vòng không có tham gia, không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này, cơ hồ không có người tin tưởng Giang Trần có thể nắm lấy số 1, phải biết. Đứng vững uy áp cùng đánh bại tiểu ma vương có thể là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Thấy thế, đại hoàng cẩu miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai đằng sau qua, xấu bụng cẩu mưu kế lần nữa đạt được, hắn cố ý giảm xuống tỷ lệ đặt cược, bị người nhìn ra tâm hắn hư, yên tâm đi nhân nguyên đang áp cho mình. Cạc cạc, lão tử thực sự quá thông minh, loại này đưa tới cửa mua bán, đơn giản quá thoải mái. Đại hoàng cẩu trong lòng đắc ý không thôi, cảm thấy mình đơn giản anh minh thần võ tới cực điểm. Trên toàn thế giới đều rốt cuộc tìm không ra so với chính mình thông minh tồn tại, nếu như trước mắt có một chiếc gương lời nói, đại hoàng cẩu chỉ sợ trực tiếp đối tấm gương liền cho mình dập đầu. Đài chiến đấu trước đó, 30 người đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ Nam Bắc Triều ra lệnh một tiếng. Nam Bắc Triều đi về phía trước ra một bước, hắn tiện tay vung lên, soạt một tiếng vung ra 30 khối dùng thanh mộc chế tạo thẻ bài, xếp thành một loạt, mỗi một cái thẻ bài đều đưa lưng về phía tham gia thi đấu đệ tử. Nơi này có 30 thẻ bài, phía trên phân biệt có 1 đến 10 ngũ số chữ, các ngươi tự do rút ra, hai cái sổ tự một dạng bên trên đài chiến đấu quyết đấu. Nam Bắc Triều nói ra, chỉ là thi đấu những năm qua quy củ, rất nhiều người đều rõ ràng, Giang huynh, nếu như ngươi ta rút đến cùng một chỗ, ngươi có thể không cần lưu thủ. Hàn Diễn cười nói, đương nhiên, Giang Trần cũng cười cười. Tề Châu thi đấu khen thưởng chỉ là nhằm vào hạng nhất, nhưng các ngươi tại lần thi đấu này mà biểu hiện cùng bài danh, hội được đưa đến các môn phái bên trong. Đến lúc đó trong môn phái sẽ đối với biểu hiện ưu dị người tiến hành khen thưởng, cho nên, tất cả mọi người muốn toàn lực ứng phó. Quan Nhất Vân cao giọng nói ra, lời này chủ yếu là đối Huyền Nhất Môn nói ra. Được, bắt đầu đi. Nam Bắc Triều nói, 30 người phân biệt đi ra phía trước, rút ra một khối bài tử cầm trong tay, 30 người bên trong, tứ đại môn phái người hầu như đều rất phẳng đồng đều. Thiên Kiếm Môn cùng Phần Thiên Các đều là 8 người, Huyền Nhất Môn 7 người, Hoan Hỷ Cốc 6 người. Thừa kế tiếp Giang Trần là ngoại lai giả. Giang Trần lật ra chính mình thẻ bài, phát hiện phía trên là một cái 8 chữ, nói cách khác, một cái khác trong tay cầm tới 8, chính là mình đối thủ, muốn tại trên quảng trường số 8 đứng trên đài quyết đấu. Rút thăm nhìn công bình, trên thực tế âm thầm cũng là có chỗ khống chế, dưới tình huống bình thường, chính mình môn phái người sẽ không rút đến cùng một chỗ, cũng sẽ cùng hắn môn phái đối bên trên, không phải vậy lời nói, liền không có ý gì. Lại cùng các ngươi nói một chút đài chiến đấu quy tắc, phàm là lên sân khấu, đồng đều vì sinh tử chi chiến, tứ đại môn phái ở giữa quan hệ không cần ta nói thêm nữa, các ngươi có bản lĩnh, liền giết chết đối phương, làm cho đối phương liền nhận thua thời cơ đều không có. Nam Bắc Triều một mặt tàn nhẫn nói ra, đây chính là Tề Châu thi đấu quy tắc, trên chiến đài chỉ có sinh tử, thất bại giả duy nhất có thể sống sót thời cơ cũng là chủ động nhận thua, ta là số 9, không biết cùng ai đối đầu, lão tử là số 1. Nãi nãi, cái nào là lão tử đối thủ, nhanh chóng lên nhận lấy cái chết. Một tên tráng hán thả người nhảy lên số một đài chiến đấu, vô cùng phách lối nói ra, hắn là Phần Thiên Các người, nhân đan cảnh hậu kỳ, trên mặt không bình thường ngạo khí, nhưng là sau một khắc, khi hắn nhìn thấy đối thủ mình thời điểm, trên mặt ngạo khí trong nháy mắt quét sạch, nguyên bản phách lối khí diễm không, một trương mặt khổ qua thẳng có một loại dùng đầu va chạm mặt đất xúc động, bởi vì đứng tại hắn đối diện đối thủ không được là người khác, chính là tiểu ma vương Hàn Diễn. Cái cơ mờ mờ chứ, lão tử vận khí thật sự là độc tốt, nhận thua. Tráng hán kia mắng một tiếng, quay người từ trên chiến đài nhảy xuống, tốc độ kia so sánh với lúc đến đợi còn nhanh hơn, hắn tuy nhiên cao ngạo, lại còn biết mình có bao nhiêu cân lượng, cùng tiểu ma vương đối chiến, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Phần Thiên Cắt lên liền bị đào thải một người, người khác cũng nhao nhao bên trên đài chiến đấu. Số 8 trên chiến đài, một người mặc Thiên Kiếm Môn phục sức đệ tử đã dẫn đầu nhảy lên trước, người nào đến chiến ta để hắn quỳ chết. Thiên Kiếm Môn đệ tử kia vô cùng phách lối, hắn dáng người cường tráng, tuy nhiên không kịp nổi Lệ Vô Song, nhưng cũng còn cao hơn Giang Trần ra một cái đầu đến, râu quai nón, toàn thân trên dưới khí lãng lăn lộn. Thấy thế, Giang Trần khóe miệng dâng lên một tia cười nhạt, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên cao 2 trượng đài chiến đấu. Rơi ngày hôm đó Kiếm Môn đệ tử đối diện, người kia nhìn thấy đối thủ mình là Giang Trần, đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra vẻ đại hỷ, ha ha, nguyên lai là tiểu tử ngươi, đăng thiên thê ngươi không biết dùng thủ đoạn gì nắm lấy số 1, nghĩ không ra ngươi vòng thứ 2 vận khí kém như vậy, lên liền gặp được ta, tiểu tử ngươi thực sự quá không may. Hoàng Phong sư huynh, người này khó đối phó, phải cẩn thận một chút, Lương Đống sư huynh đều chết ở trong tay hắn, hắn giết chúng ta Thiên Kiếm Môn mấy cái đệ tử. Đài chiến đấu cách đó không xa, Thường Lâm lớn tiếng nhắc nhở, Thường Lâm thanh âm không có áp chế, đến mức trên quảng trường rất nhiều người đều nghe rõ ràng, lần này, tràn diện lần nữa một mảnh xôn xao, cái gì? Hắn vậy mà giết Thiên Kiếm Môn mấy cái đệ tử, lá gan này không khỏi quá lớn a. Xong, hôm nay Lệ Vô Song cùng Lương Tiêu đều tại, chắc chắn sẽ không buông tha hắn, một giới tán tu cũng dám giết Thiên Kiếm Môn đệ tử, đây quả thực là muốn chết a. Hắn gọi Giang Trần đi. Ta vừa rồi nghe người ta nói tên hắn, thủ đoạn quá ác, lá gan cũng lớn, giết Thiên Kiếm Môn người còn dám tới tham gia thi đấu, vừa rồi lại đắc tội Nam Bắc Triều, hôm nay hắn khẳng định không sống. Rất nhiều người thổn thức, Giang Trần cái tên này cũng tại mọi người trong miệng phi tốc lời đồn, từ thi đấu ngay từ đầu đến bây giờ, Giang Trần cái này hoành không xuất hiện thiếu niên, liền trở thành lần thi đấu này tiêu điểm. Lời này cũng bị đứng tại trên đài cao Lương Tiêu nghe được, sắc mặt nhất thời phát lạnh, âm thầm lạnh hừ một tiếng. Lương Đống phế vật kia, liền một nhân đang cảnh sơ kỳ tiểu tử đều chơi không lại, thật sự là ném Thiên Kiếm Môn mặt, Giang Trần, ngươi dám giết ta Thiên Kiếm Môn người, này chính là mình muốn chết, hôm nay, ta liền để ngươi bị chết tại cái này trên chiến đài. Hoàng Phong ngạo khí trùng thiên, đối Giang Trần mặt mũi tràn đầy khinh thường, Hoàng Phong sư huynh giết hắn, Đúng, đem hắn chém thành muôn mảnh. Thiên kiếm môn đệ tử từng cái ngao ngao kêu to, đối Hoàng Phong tràn ngập lòng tin. Lương Đống tuy nhiên cũng là trong ngoại môn đệ tử người nổi bật, nhưng chiến lực còn so ra kém Hoàng Phong. Bọn họ không tin lấy Hoàng Phong nhân đan cảnh hậu kỳ tu vi còn làm không qua một nhân đan cảnh sơ kỳ tiểu tử. Chỉ có Thường Lâm tâm lý tại đánh trống, hắn nhưng là thấy tận mắt Giang Trần khủng bố. Ầm ầm, lúc này liên tiếp banh minh chi âm vang lên, hắn trên chiến đài người đã triển khai đại chiến, tứ đại môn phái ở giữa vốn là không hòa thuận, phía dưới đệ tử triển khai đại chiến, chính là cây kim so với cọng râu, từng cái lên cũng là sát chiêu, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Giang Trần, chịu chết đi. Số 8 trên chiến đài, Hoàng Phong chợt quát một tiếng, đáng tiếc, một tiếng này quát lớn, trở thành Hoàng Phong lần này Tề Châu thi đấu bên trên duy nhất biểu hiện, cũng là hắn lưu trên thế giới này sau cùng một đạo thanh âm. Soát, Hoàng Phong vẻn vẹn mới phát ra một tiếng quát lớn, Giang Trần liền động, thân hình hắn hơi chao đảo một cái, cả người liền như lợi kiếm một dạng vọt tới Hoàng Phong trước người, đầu ngón tay hắn, một đạo hẹp dài kim mang giống như sắc bén lợi kiếm một dạng, như thiểm điện xẹt qua Hoàng Phong cái cổ. Phốc phốc, để cho người ta kinh hãi tràn diện xuất hiện, khí thế phách lối Hoàng Phong, liền một tiếng hét thảm đều chưa kịp phát ra, cả viên đầu lâu liền bay lên cao cao, bị Giang Trần trong tay tinh mang trực tiếp chém rụng, vết màu đỏ máu tươi như là suối phun một dạng từ chặt đầu chỗ phun ra, chừng cao hơn một trượng, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi dưới, lộ ra không bình thường yêu dị, đây là trên thế giới tàn nhẫn nhất sắc thái, yêu diễm mà làm cho lòng người lạnh, đông đông đông. Hoàng Phong bay lên cao cao đầu lâu rơi vào trên chiến đài, lại từ trên chiến đài lăn xuống đến trên quảng trường, ánh mắt hắn trừng rất lớn, trên mặt còn lưu lại tử vong trước hoảng sợ, có lẽ cho đến chết, hắn đều không có nghĩ qua chính mình hội lấy loại phương thức này kết thúc sinh mệnh mình. Tề Châu thi đấu hắn thấy, là sẽ không cần mệnh, coi như mình không địch lại, cũng là có thể nhận thua, nhưng hắn lại xem nhẹ, tại có ít người trước mặt, có đôi khi liền nhận thua thời cơ đều không có. Hoàng Phong thậm chí đều chưa kịp xuất thủ, còn chưa kịp thi triển chính mình chiến kỹ cùng chiến binh, này một tiếng quát lớn cũng là hắn trên chiến đài duy nhất biểu hiện. Giang Trần khóe miệng mang theo tàn nhẫn ý cười, nhìn cũng không nhìn địa bên trên thi thể liếc một chút, không nhìn ngàn vạn song chấn kinh ánh mắt, quay người nhảy xuống đài chiến đấu, với hắn mà nói, giết người cũng là đơn giản như vậy, huống chi là thiên kiếm môn người, hắn cùng thiên kiếm môn quan hệ đã không thể nghịch chuyển, giết nhiều một cái, cũng không có gì lớn không được. Trời ạ, ta thấy cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Đây chính là thiên kiếm môn thiên tài A, nhân đang cảnh hậu kỳ cao thủ, ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có liền bị chém giết, quá rung động, hắn đến mạnh bao nhiêu, quá ác, thủ đoạn đơn giản hung tàn, căn bản không cho đối phương mảy may thời cơ, Hoàng Phong liền nhận thua thời cơ đều không có, liền đầu một nơi thân một nẻo. Các ngươi thấy không, Giang Trần giết người liền con mắt đều không nháy mắt một chút, hoàn toàn không đem thiên kiếm môn để vào mắt, vẻn vẹn phần này bá lực cùng tính cách, ta liền bội phục hắn, không người không sợ hãi, toàn dương trên quảng trường trực tiếp nhấc lên một mảnh xôn xao, ai có thể nghĩ tới nhân đang cảnh Hoàng Phong sẽ chết, mà lại chết như thế hoàn toàn, mọi người đối Giang Trần cái nhìn, lần nữa có một cái mới cải biến, hắn và đại hoàng cẩu đánh cực sắc mặt người lại không tốt nhìn, từng cái trong lòng đã khởi cổ lai, này chỗ nào đến yêu nghiệt thiếu niên, vậy mà như thế biến thái. Thiên kiếm môn đệ tử từng cái nộ khí trùng thiên, hận không thể đi lên đem Giang Trần xé nát, những nguyên bản đó cho Hoàng Phong cố lên động viên đệ tử, hiện tại sắc mặt khó coi tới cực điểm, cái này vòng thứ nhất chiến đấu xuống tới, chỉ có thiên kiếm môn trực tiếp tổn thất một người, mà lại là chết tại một cái tán tu trong tay, Giang Trần đơn giản ngay trước toàn bộ Tề Châu mặt người cùng phiến thiên kiếm môn cái tát, mẹ, hôm nay nhất định giết chết hắn, không thể để cho hắn sống mà đi ra toàn dương quảng trường. Thiên kiếm môn từng cái tức giận dị thường, Lệ Vô Song phất phất tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh, nhìn thấy Lệ Vô Song, thiên kiếm môn đệ tử lần nữa nhìn thấy hy vọng, còn có Lệ Sư Huynh đâu, hắn nhất định không phải Lệ Sư Huynh đối thủ, đó là khẳng định, Lệ Sư Huynh từng chiếm được chiến linh truyền thừa, há lại tiểu tử kia có thể so sánh, Lệ Sư Huynh sẽ cho Hoàng Phong báo thù, Lệ Vô Song bản thân liền là ngoại môn đệ tử đại biểu, đã từng chiếm được chiến linh cảnh cao thủ truyền thừa. Thủ đoạn phi phàm, tuyệt đối không phải một cái Giang Trần có thể đối phó. Tiểu ma vương đi đến Giang Trần bên người, tiểu tử ngươi ra tay đủ hung ác a, bất quá ta ưa thích, cũng không biết hôm nay cục diện này, ngươi muốn ứng đối ra sao, đi được tới đâu hay tới đó chứ sao. Giang Trần nhún nhún vai, một mặt không quan trọng, sau đây càng thêm nguy hiểm tràn diện hắn đều trải qua, huống chi là một cái Tề Châu thi đấu, Tề Châu thi đấu một năm một lần, chính mình thế nhưng là tham gia thi đấu người, giết người cũng không trái với quy định, Thiên Kiếm Môn muốn đối phó chính mình, vậy cũng phải các loại thi đấu kết thúc. Vòng thứ nhất kết thúc, đào thải 15 người, còn thừa lại 15 người muốn tiếp tục tiến hành đối chiến, 15 người rút thăm, một người hội rút đến thăm tua trống, còn lại 14 người tiến hành quyết đấu. Tiểu Ma Vương Hàn Diễn vận khí còn là rất không tệ, rút đến luân không, trên thực tế, hắn có thể luân không, đối với hắn đệ tử tới nói cũng là một chuyện tốt, không người nào nguyện ý cùng Tiểu Ma Vương đối đầu. Lần này, Giang Trần đối thủ là Huyền Nhất Môn một nhân đang cảnh hậu kỳ đệ tử kia gặp đối thủ là Giang Trần, trực tiếp lắc đầu, ôm quyền nói, Giang huynh thủ đoạn bất phàm, liền Hoàng Phong đều nhất kích tất sát, ta có thể không phải là đối thủ, tại hạ Vương Vũ, nhận thua. Vương Vũ nói xong, quay người nhảy xuống đài chiến đấu, hắn đối Giang Trần rất là bội phục, bây giờ cục thế đã rất rõ ràng, Giang Trần một chút đắc tội Thiên Kiếm Môn cùng phần Thiên Các lưỡng đại thế lực, lúc này còn có thể nhìn Giang Trần thuận mắt, cũng chỉ có Huyền Nhất Môn, mà lại, Tiểu Ma Vương cùng Giang Trần trước đó liền nhận biết, xem ra đi rất gần, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, Huyền Nhất Môn đệ tử đối Giang Trần ấn tượng đều là không tệ, vòng thứ hai xuống tới về sau, cũng chỉ còn lại có 8 người. Huyền Nhất Môn Hàn Diễn, Thiên Kiếm Môn Lệ Vô Song, Phần Thiên Các Lăng Ngạo, Hoan Hỷ Cốc Nhất Tình Tử, cái này 4 cái trong ngoại môn đệ tử đại biểu nhân vật đều tại, tính cả Giang Trần, còn có mặt khác 3 người đang cảnh hậu kỳ đệ tử. Đến lúc này, 3 người kia sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, trước mắt cái này 5 cái, bọn họ đều đối phó không được, Giang Trần tuy nhiên tu vi không cao, nhưng đánh giết Hoàng Phong thủ đoạn đã xâm nhập nhân tâm. Mọi người trong tiềm thức đã đem hắn cùng Tiểu Ma Vương 4 người sóng vai sắp xếp, chiến đấu tiếp tục, Nam Bắc Triều lạnh lùng nói một câu, phất tay lại đánh ra 8 tấm bảng, lần này, Giang Trần đối thủ, là Phần Thiên Các Lăng Ngạo, Giang Trần cùng Lăng Ngạo đồng thời nhảy lên đài chiến đấu, đứng đối mặt nhau, Giang Trần đối đầu Lăng Ngạo, lần này có đáng xem, Lăng Ngạo tu vi đã đạt tới nhân đan cảnh đỉnh phong, khoảng cách thiên đan cảnh cũng chỉ là cách xa một bước, một thân thủ đoạn bất phàm. Xa không phải Hoàng Phong hạng người có thể so sánh a, không biết Giang Trần có thể hay không ứng phó, khó mà nói, Giang Trần tuy nhiên chỉ có nhân đan cảnh sơ kỳ, nhưng người này thần bí, thủ đoạn độc ác, thủ đoạn chân chính cũng không có bày ra, hắn cùng Lăng Ngạo nhất chiến, mới là cây kim so với cọng râu, ai thắng ai thua, khó mà nói, xem đi, lần này có trò vui nhìn, Giang Trần đã đắc tội Nam Bắc Triều, tương đương với đắc tội Phần Thiên Các, lấy hắn đánh giết Hoàng Phong thủ đoạn đến xem. Đối phó Lăng Ngạo, cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Thi đấu tiến hành đến sau cùng, mới chính thức có xem chút, thiên tài chân chính quyết đấu, mới có thể để người nhiệt huyết sôi trào, mặt khác 3 cái trên chiến đài, Lệ Vô Song, Tiểu Ma Vương, Nhất Tình Tử, phân biệt đối đầu 3 người kia đang cảnh hậu kỳ thiên tài, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, khẳng định là cố ý an bài, 3 người kia cũng là rất có tự mình hiểu lấy, trực tiếp nhận thua xuống đài. Cứ như vậy, Giang Trần cùng Lăng Ngạo liền trở thành cái này vòng thứ 3 lớn nhất xem chút, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần cùng Lăng Ngạo trên thân, lưỡng hổ tương tranh, không biết sau cùng hưu chết vào tay ai, liền Tiểu Ma Vương 3 người cũng nhìn rất là nghiêm túc, bọn họ đều muốn nhìn một chút, cái này Giang Trần, đến tột cùng có thủ đoạn gì? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, trên chiến đài, Lăng Ngạo không tính là cao lớn, mặt như đao tước, góc cạnh rõ ràng, không bình thường xuất khí. Hắn toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ bức người sát khí, vô hình sát khí đem trọn cái đài chiến đấu đều bao trùm lại. Tiểu tử, ngươi thật có chút bản lãnh, nhưng gặp được ta, vẫn là quá không đủ nhìn, ta hiện tại cho ngươi một cái bảo mệnh thời cơ, ngươi chủ động nhận thua, sau đó cho Nam Bắc sư huynh quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Lăng Ngạo cao giọng nói ra, thanh âm bên trong khó mà che giấu cao ngạo, loại kia tư thái, hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, nhận thua, quỳ xuống nói xin lỗi. Đây quả thực là khi dễ người, nếu là đổi lại người khác, có lẽ sẽ bị Lăng Ngạo khí thế cho hù sợ, nhưng Giang Trần cũng sẽ không. Nói nhảm nhiều quá, Giang Trần xùy cười một tiếng, hừ. Giang Trần, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, có thể chết trong tay ta, ngươi cũng có thể mỉm cười hoàn tuyền. Lăng Ngạo lạnh hừ một tiếng, thân thể bên trên tán phát ra sát cơ càng tăng lên, hắn bước chân dừng lại, dẫm lên trên chiến đài. Toàn bộ đài chiến đấu đều đang lắc lư, tiếp theo, Lăng Ngạo hắc bào lăn lộn, giống như mũi tên, hướng về Giang Trần phóng đi, người khác mới động, quyền phong đã đi đầu, ống ánh khắp nơi kim mang giống như từng đạo sắc bén lợi kiếm, dẫn đầu hướng về Giang Trần công kích mà đi, cảm nhận được cổ này cuộn trào đại lực, Giang Trần cũng là nghiêm sắc mặt, cái này Lăng Ngạo không hổ là phần thiên các trong ngoại môn đệ tử đại biểu nhân vật, không phải người bình thường đang cảnh hậu kỳ có thể so sánh, vừa mới này Hoàng Phong cùng Lăng Ngạo so ra, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Giang Trần đột nhiên xuề bàn tay ra, năm ngón tay khấu chặt, đánh ra năm đường kim sắc quang mang, cùng Lăng Ngạo công kích đụng vào nhau, nếu như là trước đó Giang Trần muốn thắng Lăng Ngạo, có lẽ sẽ còn lãng phí chút sức lực, nhưng vừa mới hắn gia tăng 6 đầu long văn, chiến lực tăng vọt một bậc thang, có đầy đủ lòng tin lực áp Lăng Ngạo. Ầm ầm, đài chiến đấu chấn động, cả hai phóng xuất ra năng lượng va chạm, đem một mảnh không khí đều cho đánh nóng bỏng lên, chiến đấu vu ba hóa thành một đạo đạo kim sắc gợn sóng, bao phủ phương viên vài chục trượng phạm vi, không ít khoảng cách tương đối gần người quan chiến tâm lý đều có một loại run rẩy cảm giác, đây mới thực là thiên tài va chạm, cũng không phải trò trẻ con, mà cái này, chỉ là nguyên lực bên trên sơ cấp va chạm, có thể nói là thăm dò tính công kích, hoàn toàn không thể đại biểu song phương tài nghệ thật sự, năng lượng va chạm về sau, Lăng Ngạo mang theo nguyên lực ba động quyền đầu cũng đến phụ cận, Giang Trần không vội không chậm, giơ chưởng đón lấy, ba, quyền chưởng chạm vào nhau, phát ra tiếng vang trầm trầm, này va chạm địa phương, cọ sát ra một mảng lớn tia lửa, cương mãnh lực đạo đem hư không đều đánh rung rẩy kịch liệt, đây là nguyên lực bên trên va chạm, càng là thân thể bên trên va chạm, bạch bạch bạch, làm người ta giật mình tràn cảnh xuất hiện lần nữa, cường thế xuất thủ Lăng Ngạo, xông nhanh, lui cũng nhanh, tại đại lực trùng kích phía dưới, Lăng Ngạo một liền lui về phía sau ba bước dẫm ổn định thân thể, hắn mỗi lui một bước, đài chiến đấu đều rung rẩy theo một chút, làm sao có thể, Lăng Ngạo sắc mặt biến hóa, cảm thụ được hơi tê tê cánh tay, tâm lý rung động tăng lên gấp bội, thực lực mình mạnh bao nhiêu rõ ràng nhất, nhân đang cảnh rất khó tìm đến đối thủ, bây giờ lại bị một nhân đang cảnh sơ kỳ gia hỏa một chiêu đẩy lui, cái này quá khó mà tin được, lão thiên, cái này Giang Trần đến từ nơi nào xuất hiện, liền Lăng Ngạo đều bị hắn cho đẩy lui, thật sự là không thể tin được, quá kinh khủng, quá bưu hãn, Lăng Ngạo chính là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, Giang Trần lại có thể lấy thấp hai cái cấp bậc tu vi đẩy lui hắn, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, yêu nghiệt, quá yêu nghiệt, cái này Giang Trần đem sẽ trở thành Tề Châu thi đấu lớn nhất từ trước tới nay hắc mã, danh khí có thể cùng Nam Bắc Triều sánh ngang, trước đừng kích động, chỉ là một lần va chạm mà thôi, Lăng Ngạo làm phần thiên các ngoại môn đệ tử đại biểu, tất nhiên có càng tăng mạnh hơn hoành thủ đoạn, ai thua ai thắng, hiện tại còn không tốt có kết luận. Không qua sông bụi có thể lên liền chiếm thượng phong, đã chứng minh hắn yêu nghiệt thiên tư, dù sao, hắn tài nhân đang cảnh sơ kỳ mà thôi, nếu như cùng Lăng Ngạo một cái là nhân đang cảnh đỉnh phong, chỉ sợ Lăng Ngạo một chiêu đều bù không được. Không người không sợ hãi, tất cả mọi người đối Giang Trần cái nhìn lần nữa cải biến, tâm lý đối Giang Trần hình tượng cũng lần nữa thăng cấp, mà nguyên bản mọi người nhìn lại thiên về một bên chiến đấu, kết cục cũng biến thành dốc sức chỗ mê ly lên. Tứ đại môn phái đệ tử xa xa so ngoại nhân càng thêm giật mình, bởi vì bọn hắn so ngoại nhân càng thêm hiểu biết Lăng Ngạo cường đại, tại trong ngoại môn đệ tử, có thể đẩy lui Lăng Ngạo, chỉ sợ về sau tiểu ma vương Hàn Diễn cùng Lệ Vô Song, nhưng cái này Giang Trần lại làm đến, xem ra ta vẫn là xem thường hắn, Hàn Diễn khóe miệng tràn ra mỉm cười, Giang Trần, ngươi hoàn toàn chọc giận ta muốn để ngươi biết cái gì là chánh thức khủng bố, Lăng Ngạo tức giận. Toàn thân trên dưới bắt đầu phóng thích mạnh mẽ năng lượng, quanh thân đều bị vòng xoáy năng lượng bao trùm, có cái chiêu số gì đều xuất ra, tỉnh một hồi không có cơ hội, Giang Trần khí định thần nhàn, tư thái so Lăng Ngạo thả cao hơn. Giang Trần, tiếp đó, ta hội thi triển ta mạnh nhất chiến kỹ, nhất kích đem ngươi tất sát, Lăng Ngạo tóc đen tung bay, cả người giống như một cổ vòng xoáy năng lượng trung tâm, như đại dương năng lượng đem cả người hắn phụ trợ đều vô cùng cao lớn, hắn chậm rãi nâng lên song chưởng. Nơi lòng bàn tay che kín ánh sáng màu vàng óng, tại ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra càng thêm lóa mắt, từng đạo vòng xoáy năng lượng vẫn là hướng về lòng bàn tay hội tụ, Lăng Ngạo chiến lực, vậy mà cũng có đề bạc. Ha ha, Lăng Ngạo sư huynh muốn thi triển một hơi hỗn nguyên đại cầm nã thủ, đây chính là địa cấp hạ phẩm chiến kỹ, chính là Lăng Ngạo sư huynh ép trương tuyệt học, không sai, địa cấp chiến kỹ A, bình thường thiên đan cảnh cao thủ đều không có có cơ hội lấy được. Nghe nói cái này một hơi hỗn nguyên đại cầm nã thủ một khi thi triển, thủ chưởng hóa thành lồng giam, đem đối thủ một mực vây khốn, sau đó lấy lớn nhất cương liệt phương thức đánh chết, hung tàn mà bá đạo, Lăng Ngạo sư huynh giận, này Giang Trần lần này xong, phần thiên các đệ tử từng cái cao hứng bừng bừng, cách đó không xa trên đài cao Nam Bắc Triều khóe miệng cũng là dâng lên mỉm cười, rất rõ ràng, hắn đối với cái này một hơi hỗn nguyên đại cầm nã thủ cũng có nhất định hiểu biết, đối Lăng Ngạo rất có lòng tin. Giang huynh cẩn thận một chút, đây là địa cấp chiến kỹ, không thể khinh thường. Hàn Diễn thần niệm truyền đến Giang Trần trong tai. Không sao, Giang Trần đáp lại một chút, cũng không để ý, địa cấp chiến kỹ, một hơi hỗn nguyên đại cầm nã thủ như thế nào so ra mà vượt chính mình Lục Dương huyền chỉ. Giang Trần, có thể chết tại ta một hơi hỗn nguyên đại cầm nã thủ phía dưới, là ngươi tạo hóa. Lăng Ngạo khí thế ngút trời, hắn đem toàn thân trên dưới sở hữu nguyên lực đều quán thâu đến giữa song chưởng, vô tận gợn sóng lấy Lăng Ngạo làm trung tâm bốn phía ra, đem phương viên to khoảng 10 trượng đài chiến đấu đều bao trùm lại, tại ánh mặt trời chiếu xuống, tản mát ra ánh sáng bảy màu. Hát, Lăng Ngạo hét lớn một tiếng, chiến kỹ tản mát ra khí tức đã khóa chặt Giang Trần, hắn song chưởng mạnh mẽ đẩy, còn như sóng lớn kim sắc thủy triều gào thét mà ra, tại phía trước hình thành một trương cự đại bàn tay màu vàng óng. Tản mát ra đinh tai nhức óc ông minh thanh âm, hướng về Giang Trần bao phủ tới. Rất nhiều người đều kinh hãi há hốc miệng ba, Lăng Ngạo khí thế quá mạnh, giờ khắc này, không có người đem ánh mắt chuyển di, bọn họ đều muốn nhìn một chút, Giang Trần muốn thế nào tới Lăng Ngạo một chiêu này. Đối mặt Lăng Ngạo một hơi hỗn nguyên đại cầm nã thủ, Giang Trần hai mắt nhắm lại, trên mặt hiện ra mỉm cười, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra một hơi hỗn nguyên đại cầm nã thủ chỗ lợi hại. Dạng này đại cầm nã thủ một khi thi triển, liền đem đối thủ sở hữu cơ hội hoàn toàn phong tỏa, hóa thành lồng giam đem tù buồn ngủ. Nhưng cũng tiếc, Lăng Ngạo dù sao tu vi hữu hạn, lấy người khác đang cảnh đỉnh phong tu vi, còn vô pháp đem này môn chiến kỹ vận chuyển thành thạo, để Giang Trần liếc mắt liền nhìn ra sơ hở. Bàn tay lớn màu vàng ống trùng kích đến một nửa thời điểm, Giang Trần cũng động, hắn hai ngón khép lại, mãnh liệt hướng về phía trước điểm ra, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng. Hai cây hoàng kim cự chỉ bị Giang Trần điểm ra, tại hai cây cự chỉ bên cạnh, còn có điều thứ ba cự chỉ hư ảnh. Cự chỉ xuất hiện về sau, trong hư không cấp tốc dung hợp thành một cây, hoàng kim cự chỉ giống như cột chống trời một dạng, không gì không phá, đủ để phá hủy một tòa núi lớn, hướng về một hơi hỗn nguyên đại cầm nã thủ liền va đập tới. Ầm ầm, trời đất quay cuồng, bị cao thủ bố trí xuống cấm chế đài chiến đấu đều phát ra đạo đạo vết nứt, này trong đụng chạm tâm. Bỗng dưng dâng lên một mảnh hỏa diễm, này hoàn toàn là va chạm đi ra, tại Lục Dương huyền chỉ trùng kích vào, một hơi hỗn nguyên đại cầm nã thủ bị va chạm thành toái phiến, hoàn toàn là tồi khô lạp hủ. Qua, Lăng Ngạo nhận cường đại phản chấn, qua một chút phun ra một ngụm máu tươi, thân thể một chút thối lui đến đài chiến đấu biên giới mới đứng vững, lung lay sắp đổ, hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt bị tràn đầy rung động thay thế, Lăng Ngạo bại, vậy mà thực sự bại. Giang Trần vừa rồi thi triển đó là cái gì chiến tích, vậy mà như thế khủng bố, nhìn cấp bậc, chỉ sợ không được tại một hơi hỗn nguyên đại cầm nã thủ phía dưới, một cái tán tu ủng có mạnh mẽ như thế chiến kỹ, hắn khẳng định là từng chiếm được cái gì đại kỳ ngộ, quá rung động, cái này Giang Trần mạnh mẽ không biên giới, đã vượt qua lẽ thường, lần này Lăng Ngạo thụ thương, chỉ sợ muốn nhận thua, không phải vậy lời nói, lấy Giang Trần thủ đoạn, chỉ sợ muốn giết người. Lăng Ngạo đang thi triển ra một hơi hỗn nguyên đại cầm nã thủ tình huống dưới còn thảm bại cho Giang Trần, đây là tất cả mọi người nghĩ không ra, mà liền tại mọi người giật mình thời điểm, Giang Trần lại động, hắn thân hình thoát một cái, còn giống như quỷ mị đi vào Lăng Ngạo trước người, trong tay hắn, chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh băng lạnh lợi kiếm, khóe miệng của hắn mang theo một tia nhe răng cười, kiếm trong tay đối Lăng Ngạo nơi trái tim trung tâm mãnh liệt đâm mà đi, Lăng Ngạo sắc mặt kịch biến, lấy hắn hiện tại trạng thái. Căn bản ngăn cản không nổi Giang Trần công kích lần nữa, hắn bây giờ bị Giang Trần thân thể bên trên tán phát ra một cổ khí thế áp chế, trong lúc nhất thời liền há miệng nhận thua thời cơ đều không có. Dừng tay, Nam Bắc Triều quát lạnh một tiếng, một cổ để cho người ta mặc cảm bất tòng khí thế tản ra, lúc này, rất nhiều người đều nhìn ra Giang Trần tâm tư. Phốc phốc, đáng tiếc, Nam Bắc Triều quát tháo chẳng có tác dụng gì có, Giang Trần kiếm, hung hăng đâm vào Lăng Ngạo lồng ngực, trực tiếp đem thân thể của hắn đâm xuyên. Trường kiếm từ sau độc truyền ra, một kiếm này, đâm xuyên Lăng Ngạo trái tim, hẳn phải chết không nghi ngờ, sinh tử chiến thai, chính là như vậy, ngươi chết ta sống, chưa từng có quá nhiều lý do, về phần phần thiên cát, dù sao đã đắc tội, cũng không kém giết bọn hắn một thiên tài, cái gọi là nợ nhiều không lo, con rận nhiều không được ngứa, cừu nhân nhiều, cũng không quan tâm nhiều hơn điểm, khi Giang Trần trường kiếm đâm vào Lăng Ngạo lồng ngực trong nháy mắt, toàn bộ tràn diện đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người trừng to mắt ngừng thở, đơn giản không thể tin được trước mắt sở chứng kiến hết thảy. Tiếp theo, chính là một mảnh xôn xao. Ta Tích Thiên, ta thấy cái gì, hắn giết Lăng Ngạo, hắn vậy mà thật giết Lăng Ngạo. To gan lớn mật, Nam Bắc Triều đã mở miệng quát bảo ngưng lại, hắn vẫn là giết Lăng Ngạo, hắn liền nhận thua thời cơ cũng không cho Lăng Ngạo, đơn giản phát rồ a, quá ác, đơn giản hung tàn, lão tử đã lớn như vậy, rốt cục nhìn thấy chánh thức ngoan nhân, lão tử bội phục hắn, thật sự là quá kích thích. Phần Thiên các ngoại môn đệ tử đại biểu Lăng Ngạo đều bị chém giết tại đài chiến đấu, đối với Phần Thiên các tới nói là tổn thất to lớn, bất quá Giang Trần cách làm cũng không có gì không đúng, trước đó Lăng Ngạo sát khí ngang dọc, căn bản không có ý định tùy tiện buông tha Giang Trần, đã hắn nhất tâm muốn giết Giang Trần, chẳng lẽ liền không cho phép Giang Trần giết hắn, đây vốn chính là sinh tử chiến thai, đi lên liền sinh tử từ mệnh, mà lại, Giang Trần đã đắc tội Nam Bắc Triều, lấy Nam Bắc Triều làm người là sẽ không bỏ qua. Cho nên, Giang Trần giết hay không Lăng Ngạo, đều cải biến không được chính mình vận mệnh, hắn có bá lực giết Lăng Ngạo, ngược lại làm cho người kính nể. Toàn bộ trên quảng trường đều vỡ tổ, dạng này tràn diện đơn giản quá kích thích, Phần Thiên các ngoại môn đệ nhất thiên tài bị chém giết, cái này quá oanh động. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều biến, trừ kính nể bên ngoài, còn có một tia e ngại, đây tuyệt đối là một cái 10 phần ngoan nhân a. Dưới chiến đài, Hàn Diễn, Lệ Vô Song cùng Nhất Tình Tử sắc mặt chánh thức biến, tuy nhiên bọn họ đã đem Giang Trần vị trí thả rất cao, đặc biệt là Hàn Diễn, hắn thậm chí cảm thấy đến Giang Trần có thể cùng Lăng Ngạo bất phân thắng bại, làm thế nào cũng không nghĩ tới Giang Trần lấy bén nhọn như vậy quả quyết lại thủ đoạn tàn nhẫn trực tiếp đem Lăng Ngạo cho xử lý. Gia hỏa này, đến là lai lịch gì? Hàn Diễn cười khổ, chánh thức kiến thức Giang Trần thủ đoạn, hắn không nhịn được nghĩ đến ngày đó tại Ngân Nguyệt Lâu, hiện tại xem ra. Ngày đó coi như không tự mình ra tay tương trợ, Giang Trần cũng có năng lực toàn thân trở ra. Đương nhiên, nếu như Tiểu Ma Vương biết hắn sau khi đi Giang Trần đối Ngân Nguyệt Thành làm gì lời nói, sợ rằng sẽ cuồng phúng một thanh lão huyết tới. Một bên khác, Đại Hoàng Cẩu vênh váo tự đắc tại đi tới đi lui, đối những một đó mặt tái nhợt áp chú người không ngừng huýt sáo, để cho người ta hận không thể đem con chó này treo ngược lên lột da. Đắc ý cái gì, thi đấu còn chưa kết thúc đâu, chỉ là giết Lăng Ngạo, không sai. Lăng Ngạo cùng Tiểu Ma Vương còn có Lệ Vô Song căn vốn không cùng đẳng cấp, chó chết ngươi đắc ý cái rắm, một hồi tiểu tử kia bại, ngươi muốn đem tất cả mọi người nguyên đan đều phun ra, mọi người hung dữ nói ra, thật sao? Đã các ngươi như thế có tự tin, vậy liền lại đến đánh cược một lần, lần này áp một bồi 100, Đại Hoàng Cẩu đối mọi người nhe răng nhếch miệng, còn có ai cược, tranh thủ thời gian áp chú A, áp một bồi 100 A, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này đi. Một bên Yên Thần Vũ Khanh khách cười không ngừng, xấu bụng cẩu thực sự quá vô sĩ, đáng tiếc, lần này tùy ý Đại Hoàng Cẩu như thế giật dây, đều không người lại đến câu, tất cả mọi người không phải người ngu, tại kiến thức Giang Trần thủ đoạn chân chính về sau, bọn họ nơi nào còn dám áp chú, liền Lăng Ngạo đều bị giết, Tiểu Ma Vương cùng Lệ Vô Song đánh thắng được hay không Giang Trần, thật đúng là khó mà nói, không thể lại đến con chó này khi, chớ nói áp một bồi 100, liền xem như áp một bồi 1000. Bọn họ cũng không làm, con chó này quá âm hiểm. Trên chiến đài, Lăng Ngạo đã tắt thở, Giang Trần chậm rãi quất ra trường kiếm, Lăng Ngạo thi thể phù phù đổ vào trên chiến đài, đệ nhất thiên tài, như vậy vẫn lạc. Nam Bắc Triều một mặt tái nhợt, sắc mặt khó coi tới cực điểm, một cổ không che giấu chút nào sát cơ hướng về Giang Trần dốc sức tập mà đến. Ta nói để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi dám chống lại ta lời nói, Nam Bắc Triều thanh âm băng lãnh để cho người ta lâm vào cốc. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, vị này khoáng thế kỳ tài lần này chánh thức tức giận, vừa rồi Giang Trần giết Lăng Ngạo trước đó, Nam Bắc Triều xác thực nói một câu im ngay, Giang Trần tư đầu chậm lý vẫy vẫy trên trường kiếm vết máu, không sợ hãi chút nào nghênh tiếp Nam Bắc Triều ánh mắt, ta vì sao muốn nghe ngươi, ngươi có thể khống chế thi đấu bên trong đài chiến đấu sao? Lăng Ngạo không có mở miệng nhận thua, ta liền có thể giết hắn, cùng ngươi có quan hệ gì? Giang Trần lên tiếng Nam Bắc Triều á khẩu không trả lời được. Không sai, hắn mặc dù là chủ trì lần thi đấu này nhân vật trọng yếu, nhưng cũng không thể can thiệp thi đấu tiến trình, Lăng Ngạo lúc ấy cũng không mở miệng nhận thua, cho nên, Giang Trần có lý do giết hắn. Giang Trần nói không sai, Nam Bắc Triều, Tề Châu thi đấu là công khai công chính, ngươi không có có quyền lợi ngăn cản Giang Trần giết Lăng Ngạo. Quan Nhất Vân mở miệng nói ra, hắn tuy nhiên không phải Nam Bắc Triều đối thủ, nhưng làm huyền nhất môn đại biểu nhân vật, lời nói vẫn là dám nói, tốt, tiếp tục tranh tài. Nam Bắc Triều nhàn nhạt nói một câu, hắn không tiếp tục nhìn Giang Trần liếc một chút, nhưng là người cũng nhìn ra được, Nam Bắc Triều chánh thức tức giận, chờ thi đấu về sau, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang Trần quay người nhảy xuống đài chiến đấu, Phần Thiên Các có một tên đệ tử chạy lên qua đem Lăng Ngạo thi thể ôm xuống tới, Đệ tử này xuống tới thời điểm Trừng Giang Trần liếc một chút, tràn ngập hận ý. Hôm nay phần thiên các tổn thất quá lớn, Lăng Ngạo thiên tư phi phàm, rất nhanh liền có thể đạt tới thiên đan cảnh tấn thăng nội môn, đợi một thời gian, tuy nhiên thành tựu không kịp nổi Nam Bắc Triều, cũng có thể tại nội môn bên trong độc chiếm vị trí đầu, xa không phải bình thường người thiên mới có thể so với. Không chút khách khí nói, 10 người đan cảnh hậu kỳ thiên tài, đối phần thiên các trân quý trình độ đều không kịp nổi một cái Lăng Ngạo. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, đã tiến vào chánh thức màn kịch quan trọng, bình thường người cũng đã bị đào thải, lưu lại đều là trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Dưới chiến đài phương chỉ còn lại có 4 người, Giang Trần, Hàn Diễn, Lệ Vô Song, Nhất Tình Tử. Cái này trận doanh để cho người ta phấn chấn, đồng thời cũng làm cho người thổn thức không thôi, dựa theo mọi người trước đó đoán trước, giờ phút này đứng ở chỗ này hẳn là Lăng Ngạo 4 người, bây giờ, Lăng Ngạo thân tử. Bị một con ngựa ô cho dành chỗ đưa, đây đối với tứ đại môn phái tới nói, đều là một loại châm chọc. Tiếp tục rút thăm, Nam Bắc Triều phất tay lại đánh ra 4 cái một bài, trên đó viết nhất hai cái sổ tự, 4 người tiện tay trảo một cái, mỗi người bắt lấy một cái thẻ bài, Giang Trần đem thẻ bài lật ra, phía trên chính là một cái nhất chữ. Hai bóng người đồng thời nhảy lên đài chiến đấu, chính là toàn thân áo trắng Giang Trần cùng áo không đủ che thân Nhất Tình Tử, Nhất Tình Tử vũ mị chúng sinh. Một cái nhăn mày một nụ cười đều bị nhân nạn lấy áp chế, Giang Trần cùng Nhất Tình Tử rút đến cùng một chỗ, như vậy tự nhiên, một mực là lão đối đầu Tiểu Ma Vương cùng Lệ Vô Song rút đến cùng một chỗ, bên trên cái thứ hai đài chiến đấu, lần này có đáng xem, 4 người này có thể không có một cái nào là đèn cạn dầu, riêng là Tiểu Ma Vương cùng Lệ Vô Song, hai người này đều có cường đại bài, thật là khiến người ta chờ mong a. Có người hưng phấn không thôi. Ở đây rất nhiều người lần thi đấu này đều là hướng về phía Tiểu Ma Vương cùng Lệ Vô Song đến, bây giờ, hai người rốt cục đối đầu, chắc chắn là một trận long tranh hổ đấu a. Các ngươi nói ai có thể thắng? Tiểu Ma Vương cùng Lệ Vô Song mỗi người mỗi vẻ, ai thắng ai thua khó mà nói, nhưng Nhất Tình Tử này tao nương môn chỉ sợ không phải Giang Trần đối thủ, Nhất Tình Tử nội lực cùng Lăng Ngạo một cái cấp bậc, Giang Trần có thể không cần tốn nhiều sức giết chết Lăng Ngạo, chỉ sợ cũng có thể tùy tiện chém giết Nhất Tình Tử. Này cũng không dễ nói, Hoan Hỷ Cốc Vũ Mị chi thuật độc bộ thiên hạ, từ xưa nói, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, Nhất Tình Tử mị thuật cùng mê hoặc chi lực, cũng không phải bình thường nam nhân có thể thừa nhận được. Tiếng nghị luận liên tiếp, đến bây giờ, mới là Tề Châu Đại So chân chính màn kịch quan trọng, 4 cái cường thế thiên mới quyết đấu, khiến mọi người không thể không ngừng thở. Số 1 trên chiến đài, Nhất Tình Tử cùng Giang Trần đứng đối mặt nhau, Nhất Tình Tử lượng lờ mềm mại, thân thể mềm mại không xương. Một đôi mị nhãn đối Giang Trần không ngừng dò xét, sau một lát, Nhất Tình Tử bất đắc dĩ thán một tiếng, đối Giang Trần mở miệng nói ra, Giang huynh quả thật hảo thủ đoạn, Nhất Tình Tử bội phục, ta nhận thua. Nhất Tình Tử trực tiếp mở miệng nhận thua, còn không có đánh liền trực tiếp nhận thua, đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người kinh ngạc, chuyện ra sao? Nhất Tình Tử làm sao trực tiếp nhận thua, nàng cả tay đều không động, cái này Giang Trần trên thân đến có cái gì ma lực? Liền Hoan Hỷ Cốc thiên tài đều trực tiếp nhận thua, trên quảng trường nhất thời gây nên một trận sao động, rất nhiều người đều không để ý hiểu biết, Nhất Tình Tử coi như giàu gì, cũng không trở thành một chiêu không được đánh liền nhận thua đi. Giang Trần đối Nhất Tình Tử ôm một cái quyền, cười nhạt một tiếng, người khác không biết Nhất Tình Tử vì sao nhận thua, hắn lại biết, Nhất Tình Tử cũng tuyệt đối không phải một chiêu không được đánh liền trực tiếp nhận thua, nàng vừa rồi bên trên đài chiến đấu trong nháy mắt liền âm thầm đối Giang Trần sử dụng mị thuật. Muốn mê hoặc Giang Trần, lại không nghĩ rằng, nàng mỹ thuật đối Giang Trần một chút tác dụng đều không có, Giang Trần tính cách, xa so với nàng trong tưởng tượng phải cường đại quá nhiều. Đây mới là Nhất Tình Tử nhận thua nguyên nhân thực sự, nàng chân thực chiến lực, cùng Lăng Ngạo không sai biệt lắm, duy nhất thủ thắng thời cơ liền là dựa vào mỹ thuật, nếu như nàng mỹ thuật vô dụng lời nói, vậy cũng không cần đánh. Mà lại, Nhất Tình Tử tận mắt chứng kiến Giang Trần thủ đoạn, đối phương cũng không giống như là một cái thương hương tiếc ngọc người. Nếu là trong chiến đấu đem chính mình cho giết, đây chẳng phải là oan uổng. Khanh khách, Giang huynh thật là thần nhân, ngày khác nếu có khoảng không, có thể đến Hoan Hỷ Cốc tìm tiểu muội, nhưng có đòi hỏi, tiểu muội đều sẽ thỏa mãn Giang huynh. Nhất Tình Tử khanh khách một tiếng, từ trên chiến đài nhảy xuống, lưu lại lời nói đơn giản cũng là lõa lồ câu dẫn a. Mà lại, nhận thua đều thua như thế phong khinh vân đạm, như thế vui vẻ tiêu tan, chỉ sợ cũng chỉ có Hoan Hỷ Cốc người tài năng với làm đến. Giang Trần không có nhìn Nhất Tình Tử liếc một chút, đối với dạng này thấp kém nữ nhân, hắn cho tới bây giờ đều không được nhìn nhiều, cùng Yên Thần Vũ so ra, Hoan Hỷ Cốc những nữ nhân kia, cũng là thổ kê. Nương, cái này Giang Trần sẽ không thật có thể cầm tới thứ nhất đi, ta lại áp 200 người nguyên đan, thật sự là bị con chó này hố chết. Ta nhìn Giang Trần tám thành có hy vọng thứ nhất, tiểu ma vương cùng Lệ Vô Song nhất chiến, nhất định lưỡng bại câu thương, đến lúc đó vô luận ai thắng, chiến lực đều muốn trên diện rộng hạ xuống, đến lúc đó khẳng định không được là Sinh Long hoặc Hổ Giang Trần đối thủ. Mẹ, bị con chó kia hố chết, hy vọng có chuyển hướng, không phải vậy lỗ lớn. Những cái kia áp chú người từng cái phiền muộn dùng đầu đụng địa, Đại Hoàng Cẩu Thành là lớn nhất bên thắng, nhìn tình huống này, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Trần là giữ chắc thứ nhất, tiểu ma vương cùng Lệ Vô Song chiến đấu, vô luận sau cùng ai thắng ra, đều rất khó có năng lực đi nữa đối phó Giang Trần. Đại Hoàng Cẩu để không ngậm miệng được, ngang cái đầu ở trước mặt mọi người không ngừng đảo quanh, nhìn lấy người khác khổ qua một dạng sắc mặt, tâm tình của hắn thật sự là tốt tới cực điểm. Loại này đem chính mình khoái lạc xây dựng ở người khác thống khổ phía trên cảm giác, thật sự là thoải mái đến không được. Sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều chú ý tới số 2 trên chiến đài, tiểu ma vương cùng Lệ Vô Song còn đang nhìn nhau, riêng phần mình ấp ủ khí thế, hai người này có thể nói là lão đối đầu, lẫn nhau chiến đấu qua nhiều lần, đều là không phân thắng thua. Tiểu ma vương đối đầu Lệ Vô Song, đó là vạn chúng chú mục nhất chiến. Giang Trần đứng tại tứ đại môn phái đệ tử phía trước, không nhìn Thiên Kiếm Môn cùng phần Thiên Các cầm xuống gần như ăn người ánh mắt, đem chú ý lực rơi vào trên chiến đài. Hai người đều là khó được kỳ tài, thiên phú thậm chí càng tại Quan Nhất Vân cùng Lương Tiêu phía trên, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bất quá tại hai người không có chánh thức thi triển thủ đoạn động thủ trước đó, Giang Trần cũng vô pháp chánh thức phán đoán người nào tiềm lực lớn hơn một chút. Hàn Diễn, người ta đại chiến 4 lần, không có một lần phân ra thắng bại, hôm nay thừa dịp cái này Tề Châu thi đấu, nhất định phải đem thắng bại cho phân ra đến, nhìn xem người nào mới thật sự là thứ nhất. Lệ Vô Song lớn mạnh thiết tháp, giọng cũng là cực cao, hắn toàn thân trên dưới đều bị bá khí cho tràn ngập, xem ra đối lần thi đấu này khen thưởng tình thế bắt buộc. Nói nhảm nhiều quá, Lệ Vô Song, ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là trực tiếp nhận thua tính toán. Hàn Diễn xùy cười một tiếng, hừ. Hàn Diễn, đều nói ngươi là cổ thiên ma hậu nhân, thể nội phong ấn cổ thiên ma lực lượng. Đáng tiếc ngươi chỉ có thể hiển lộ một tia ma tính, lực lượng vẫn luôn không có thức tỉnh, theo ta thấy, nghe đồn chỉ sợ có sai, bất quá ta hôm nay giết ngươi, ngươi có phải hay không cổ thiên ma hậu nhân đều không trọng yếu. Lệ Vô Song lạnh hừ một tiếng, trong mắt bắn ra hai đạo thực chất tính hàn mang, cổ thiên ma. Không có nghĩ đến trên cái thế giới này còn tồn tại loại này truyền thừa, cũng không biết thật giả. Giang Trần nói nhỏ thì thào, hắn đối cổ thiên ma có nhất định hiểu biết. Đó là thượng cổ thời kỳ ma trung chi vương, ma trung hoàng người, huyết mạch trân quý, so với bình thường thần thể đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Dạng này cổ thiên ma chi thể cực kỳ hiếm thấy, hoặc là nói, thượng cổ thời kỳ thể chất cường hãn đều đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Giang Trần kiếp trước gặp được một cái cổ thiên ma hậu nhân, mà lại không phải rất lợi hại thuần chủng loại kia, nhưng thủ đoạn lại vô cùng khủng bố, bình thường thánh nhân cũng không là đối thủ, giết ta, cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Hàn Diễn lam y phiêu đảng, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười nụ cười, cả người đều rất lạnh nhạt, tự hồ hiện tại đối mặt cũng không phải là sinh tử chi chiến, chỉ là một lần rất lợi hại phổ thông đỏ sức một dạng, bớt nói nhiều lời, nhìn vào thực lực, Lệ Vô Song động, cả người hắn khí thế như hổ, thân hình khổng lồ mang theo cường đại thủy triều, hướng về Hàn Diễn bổ nhào mà đi, tại Lệ Vô Song quanh thân, tràn ngập một cổ vòng xoáy năng lượng, vòng xoáy va chạm ở giữa, phát ra pháo trúc tiếng vang. Đây là một loại cậy mạnh công kích thủ đoạn, Lệ Vô Song tu luyện là gần như rất thuộc chiến pháp, thân thể cực độ mạnh mẽ, cả người như bò Tây Tạng trùng kích, thể nội bàn bạc nguyên lực hóa thành thủy triều năng lượng màu vàng óng, tại trước người hắn trực tiếp hình thành một mặt kim sắc thuẫn bài, trên tấm trắng có phù văn quanh quẩn, lộ ra rất là thần dị. Lệ Vô Song cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới, nhìn như không có chút nào sức tưởng tượng, kỳ thực ẩn chứa chiến pháp ảo diệu, này cường hãn lực công kích để cho người ta rất khó chính diện chống lại. Đối diện, Hàn Diễn trên mặt cũng nghiêm túc, khí thế của hắn chậm rãi đề bạc, từ trong cơ thể hắn bên trong tràn ra nguyên lực, mang theo từng đạo chỉ đen, đó là một tia bản nguyên ma tính, thật cường liệt ma tính. Hàn Diễn quả nhiên cùng cổ thiên ma có quan hệ, bất quá, hắn nguyên lực bên trong ma tính nhảy lên kịch liệt, lộ ra rất là bất an. Đây là thể nội cổ thiên ma thức tỉnh điềm báo, thiên ma chi thể thức tỉnh, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nếu là trong chiến đấu, sẽ muốn mệnh. Giang Trần con ngươi rực rỡ, hắn tinh mắt, liếc một chút liền nhìn ra Hàn Diễn căn bản, để Giang Trần lo lắng là, Hàn Diễn hiện tại trạng thái cũng không tốt, trong cơ thể hắn cổ thiên ma lực lượng rất có thể sắp thức tỉnh, một khi trong chiến đấu thức tỉnh, đó cũng không phải là đùa giỡn. Ba ba, trên chiến đài, Hàn Diễn nguyên lực cùng ma lực dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo bén nhọn khí chù y, đối Lệ Vô Song kim thuẫn liền va đập tới, ầm, hai cổ cương mãnh lực lượng đụng vào nhau, gần sóng bốn phía, hủy diệt tính năng lượng đem không khí đều phá hủy, Lệ Vô Song cùng Hàn Diễn đồng thời rút lui ba bước, bất phân cao thấp, hai người đã từng đối chiến qua bốn lần, đều không thể phân ra thắng bại, coi như tại cái này Tề Châu thi đấu bên trong, muốn phân ra thắng bại, xem ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hàn Diễn, người ta tương lẫn nhau hiểu biết, bình thường công kích cơ bản không có tác dụng gì, cũng rất khó phân ra thắng bại, theo ta thấy, chúng ta thi triển sát chiêu mạnh nhất, trực tiếp phân cái thắng thua, quên nói cho ngươi, ta Bá Thiên Quyết đã tu luyện tới tầng thứ ba, quy lực xa không phải tầng thứ hai có thể so sánh, nhìn ngươi ứng phó như thế nào. Lệ Vô Song toàn thân trên dưới đều là bá khí, đó là tu luyện Bá Thiên Quyết duyên cớ, Bá Thiên Quyết chính là một môn địa cấp thượng phẩm tồn tại, công pháp và chiến kỹ hòa làm một thể, là Lệ Vô Song từ một chỗ chiến linh cảnh cao thủ trong di tích đạt được, hắn hôm nay chỗ có thành tựu, đều quy công cho cái này Bá Thiên Quyết, địa cấp thượng phẩm công pháp cùng chiến kỹ, coi như tại toàn bộ Tề Châu, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, đây là Lệ Vô Song tạo hóa. Bá Thiên Quyết hết thảy cửu tầng, Lệ Vô Song chỉ bất quá nhân đang cảnh đỉnh phong, liền có thể đem Bá Thiên Quyết tu luyện tới tầng thứ ba, đã rất không tệ, tới đi. Hàn Diễn tán loạn tóc đen không gió mà bay, khuôn mặt anh tuấn bên trên không có nửa điểm vẻ sợ hãi, tại Lệ Vô Song điều động khí thế thời điểm, trên người hắn khí lãng cũng càng ngày càng mạnh, nhanh như vậy liền muốn tiến hành chung cực quyết đấu sao. Hai người khí thế đều tốt mạnh, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, các ngươi đoán ai có thể thủ thắng, rất khó nói, hai người ai cũng có sở trường riêng, bất quá ta cảm thấy Lệ Vô Song phần thắng càng nhiều hơn một chút. Hắn dù sao từng chiếm được chiến linh cảnh cao thủ truyền thừa, thủ đoạn mạnh mẽ, Hàn Diễn chỉ sợ không phải đối thủ. Tất cả mọi người tập trung tinh lực, trên chiến đài cái này một đôi lão đối đầu, lên liền muốn tiến hành cấp cuối quyết đấu, bởi vì bọn hắn đều hiểu, bình thường quyết đấu, chỉ là lãng phí thời gian, hai người rất khó chính thức phân ra thắng bại. Lệ Vô Song khí thế đã đạt tới một cái đỉnh phong, hắn toàn thân trên dưới đều bị bá khí tràn ngập, giống như một cái bá vương lâm thế một dạng. Quyền bá thương khung, Lệ Vô Song đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh ra Bá Thiên Quyết đệ tam thức, hắn nhất quyền đánh ra, quanh minh chi tiếng điếc tai nhức óc, bên ngoài mười mấy dặm đều có thể nghe được, rất nhiều người đều từ một quyền này bên trong cảm nhận được tim đập nhanh khí tức. Bá Thiên Quyết quá cường thế, Lệ Vô Song đánh ra nắm đấm vàng, đem trọn cái đài chiến đấu đều cho phong tỏa. Đối diện, Hàn Diễn ít có lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn song chưởng đột nhiên bên trên đẩy. Hai đạo mang theo ma tính tinh mang từ hắn lòng bàn tay phun ra, trong chớp mắt, một khỏa năng lượng thật lớn hình tròn thành, năng lượng cầu phía trên có thần dị văn lạc lấp lóe, Hàn Diễn dùng lực đẩy, hướng về Lệ Vô Song quyền đầu va chạm mà đi, ầm ầm, lần này, khủng bố năng lượng ba động đem trọn cái đài chiến đấu đều bao trùm, đứng ở bên ngoài người, căn bản không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì, khắp nơi đều là khủng bố năng lượng, ngũ thải tân phân, một chút khoảng cách đài chiến đấu khá gần người. Tại dạng này chấn động phía dưới lỗ tai đều mất nghe được, một số thực lực nhỏ yếu, kém chút ngất đi, bạch bạch bạch, trên chiến đài, Hàn Diễn liên tục lui lại tam đại bước, một mực đẩy lên đài chiến đấu biên giới, hắn chỉ nửa bước đều đến đài chiến đấu bên ngoài, thân thể lung lay sắp đổ, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có một tia máu tươi tràn ra, rất rõ ràng lúc trước trong đụng chạm nhận không nhẹ thương thế, ha ha, Hàn Diễn, ngươi rốt cục thua trong tay của ta bên trong, ta đã sớm nói. Bá Thiên Quyết tầng thứ ba, căn bản không phải ngươi có thể đối phó, ta Lệ Vô Song mới thật sự là thứ nhất. Đối diện, Lệ Vô Song cười ha ha, tư thái phách lối tới cực điểm, thân thủ đánh bại Hàn Diễn là hắn lớn nhất đại mộng tưởng, hôm nay rốt cục làm đến, tâm tình của hắn đừng đề cập nhiều vui vẻ. Tốt, Lệ Sư Huynh Bá Thiên Quyết quả thật chỉ sợ, ta liền nói này Hàn Diễn không phải là đối thủ, đó là đương nhiên, Lệ Sư Huynh từng chiếm được chiến linh cảnh truyền thừa. Há lại một cái nho nhỏ Hàn Diễn có thể đối kháng, chờ giết Hàn Diễn, Lệ Sư Huynh lại giết cái kia Giang Trần. Hàn Diễn xong, hắn đã thụ thương, nếu như không được sớm làm nhận thua, chỉ có thể mặc cho Lệ Sư Huynh giết phần. Thiên kiếm môn đệ tử từng cái hưng phấn không thể tự kiềm chế, có người trực tiếp trên nhảy dưới tránh, xem bọn hắn cao hứng bộ dáng, cảm tình đánh bại Hàn Diễn không phải Lệ Vô Song, mà chính là bọn họ một dạng. Mà đứng tại phía trước nhất Giang Trần lại nhăn đầu lông mày, ánh mắt của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Hàn Diễn, vừa rồi va chạm, hắn nhìn nhất thanh nhị sở, Hàn Diễn căn vốn không có dùng ra toàn lực, hoặc là nói, lấy hắn hiện tại trạng thái, mới đưa đến không phát huy ra toàn lực. Ngay tại tất cả mọi người ngoài ý muốn Hàn Diễn muốn bại thời điểm, trên chiến đài dị biến đột nhiên phát sinh, chỉ gặp nguyên bản khí thế uể oải Hàn Diễn, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, tiếng kêu kia, cổ lão, khàn giọng, tà ác, bạo ngược, các loại tâm tình đều pha tạp ở chính giữa. Không ít người nhìn thấy, Hàn Diễn trên thân, từng đạo hắc vụ bắt đầu chưng bốc lên, chuyện gì xảy ra? Hàn Diễn muốn nổi điên, thật cường đại ma tính, ta cảm giác hắn muốn bộc phát ra một cổ phi thường cường hoành tà ác lực lượng, đây là cổ thiên ma lực lượng, Hàn Diễn quả nhiên là cổ thiên ma hậu nhân, thể nội lực lượng muốn thức tỉnh, vô số người kinh hô lên, ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này dị biến. Mà Giang Trần ánh mắt, lại rơi tại Hàn Diễn chỗ mi tâm, tại Hàn Diễn mi tâm chính trung tâm, một bóng người hắc sắc phù ấn không ngừng lấp lóe. Nhìn thấy phù này ấn, Giang Trần sắc mặt đại biến, đó là thiên ma ấn, cổ thiên ma chuyên trúc ấn ký, Hàn Diễn là hoàn chỉnh cổ thiên ma người thừa kế, là chân chính cổ thiên ma hậu nhân, hắn tu vi đạt tới nhân đan cảnh đỉnh phong, cổ thiên ma lực lượng vốn là sắp thức tỉnh, vừa mới nhận lệ vô song kích thích, hắn lại muốn ở thời điểm này thức tỉnh cổ thiên ma lực lượng. Cái này ngu ngốc, lấy người khác đang cảnh tu vi, căn bản khống chế không được cổ thiên ma bổn nguyên lực lượng, coi như có thể xử lý lệ vô song, chính hắn cũng chắc chắn nhận cổ thiên ma lực lượng phản vệ, cùng lệ vô song cùng một chỗ xong đời, ta muốn ngăn cản hắn. Giang Trần thần sắc đại biến, đây là cực kỳ nguy hiểm thời khắc, nếu như Hàn Diễn chỉ là phổ thông kế thừa một điểm cổ thiên ma lực lượng, Giang Trần quả quyết không được hội kích động như thế, nếu là nói như vậy. Hàn Diễn có thể trực tiếp thông qua thức tỉnh lực lượng trùng kích thiên đan cảnh, sau đó nhất cử xử lý lệ vô song. Nhưng là, Hàn Diễn thể nội có được cổ thiên ma bổn nguyên ấn ký, nói cách khác, Hàn Diễn kế thừa hoàn chỉnh nhất cổ thiên ma huyết mạch, lấy hắn hiện tại trạng thái, căn bản khống chế không được thức tỉnh cổ thiên ma mang đến lực lượng. Nói như vậy, mặc dù Hàn Diễn có thể lợi dụng cái này đột nhiên đạt được lực lượng cường đại xử lý lệ vô song, bản thân cũng sẽ nhận ma tính phản vệ, không chết cũng phế, trống. Hàn Diễn ngửa mặt lên trời thét dài, một cổ cường hãn ma lực từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, khí thế của hắn, hiện ra gợn sóng thức kéo lên, hắn thân thể, đều tại một chút xíu cất cao, trên người hắn phát ra ba ba tiếng vang, cốt cách đều đang phát sinh biến hóa, đồng thời, một cổ cổ thiên ma khí tức tràn ngập ra, khiến người ta run sợ, hắn mỗi một âm thanh gào thét, cũng có thể làm cho người rơi vào thâm uyên, trời ạ, cổ thiên ma lực lượng làm sao lại cường đại như thế? Cổ lực lượng này đã đạt tới thiên đan cảnh, lệ vô song chỉ sợ gặp nguy hiểm, tiểu ma vương danh hào quả nhiên không phải nói không, không người không sợ hãi, tất cả mọi người bị Hàn Diễn cho rung động, cái này quá kinh khủng, thật giống như một cái thượng cổ ma linh đột nhiên buông xuống một dạng. Trên chiến đài, nguyên bản phách lối vô cùng lệ vô song, sắc mặt đột nhiên biến khó nhìn lên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hàn Diễn lại ở thời khắc mấu chốt phát sinh dạng này biến hóa, Hàn Diễn hoàn toàn phát cuồng. Trấn trụ toàn trường, không tốt, Hàn sư đệ trạng thái không thích hợp, trên đài cao quan nhất vân sắc mặt cũng là đại biến, Hàn Diễn đột nhiên xuất hiện năng lượng cường đại cũng không có để hắn sinh ra cao hứng tâm tình, ngược lại rất lợi hại lo lắng, hắn mặc dù không có Giang Trần nhìn thấu hoàn toàn, nhưng cũng có thể cảm nhận được Hàn Diễn giờ phút này nguy cơ, một trận thắng thua cũng không trọng yếu, nếu là bởi vậy dựng vào tiền đồ thậm chí tánh mạng, vậy liền quá uổng phí, trống, Hàn Diễn ma tính càng lúc càng nồng nặc. Đã nhanh muốn áp chế không nổi, dừng tay, Quan Nhất Vân cùng Lương Tiêu đồng thời hét lớn một tiếng, đây là Tề Châu thi đấu đến nay lần thứ nhất chiến đấu bị can thiệp, Quan Nhất Vân tại quan tâm Hàn Diễn, Lương Tiêu tại quan tâm lệ vô song, tình huống trước mắt mọi người nhiều lòng dạ biết rõ, Hàn Diễn lực lượng tăng vọt đến thiên đan cảnh, có thể nhẹ nhõm xử lý lệ vô song, nhưng xử lý lệ vô song về sau, bản thân hắn cũng không dễ chịu, không kịp, nhất định phải hiện đang ngăn trở. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, như thiểm điện nhảy lên đài chiến đấu, hắn nhô ra một ngón tay, phía trên có kim mang lấp lóe, đột nhiên điểm tại Hàn Diễn trên trán, trống, Hàn Diễn bạo ngược, làm bộ liền muốn xuất thủ, bất quá hắn hiện tại thần trí còn không có hoàn toàn bị ma tính ăn mòn, biết trước mắt là Giang Trần, đi ra, Hàn Diễn thanh âm khàn giọng, trong miệng phun ra hắc sắc ma yên, Hàn huynh, nghe ta nói, cổ thiên ma ma tính quá cường liệt, ngươi nhất định phải một chút xíu chưởng khống. Lấy ngươi bây giờ trạng thái, cưỡng ép thức tỉnh cổ thiên ma huyết mạch cùng lực lượng, hậu quả hội rất nghiêm trọng, ta hiện tại truyền cho ngươi Đại Bồ Tát Tâm Kinh, ngươi lợi dụng kinh này tạm thời áp chế thể nội ma tính, thắng thua không trọng yếu, ngươi có được cổ thiên ma truyền thừa, cũng không cần điểm này khen thưởng, cái này lệ vô song, ta tới giúp ngươi bãi bình. Giang Trần thần niệm vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật truyền vào Hàn Diễn thức hải, trực tiếp xuyên thấu đến linh hồn hắn bên trong, để Hàn Diễn thân thể mạnh mẽ chấn động, đạt được ngắn ngủi thanh tĩnh, đồng thời, một cổ huyền ảo tâm kinh giống như thanh liêm một dạng truyền vào Hàn Diễn thức hải. Hảo tâm trải qua, đây là Phật môn tâm kinh, chính là ma khắc tinh, ta nếu là có cái này tâm pháp, liền có thể rất tốt khống chế thể nội ma tính. Hàn Diễn trong lòng giật mình, trên thân ma yên bắt đầu một chút xíu thu lại. Đại Bồ Tát Tâm Kinh, chính là Phật môn chí cao hứng pháp, chính là năm đó Giang Trần từ Tây Đại Lục một vị đắc đạo Phật Đà ở bên trong lấy được, hắn kiếp trước cả đời sát phạt, cho nên cũng không có tu luyện cái này Phật môn Tâm Kinh, một thế này hắn tu luyện Hóa Long Quyết, đi một đầu đặc biệt chuyên chút đường, cũng không cần cái này Phật môn Tâm Kinh, nhưng trước mắt Hàn Diễn, lại không bình thường cần. Hàn Diễn đạt được Đại Bồ Tát Tâm Kinh, vội vàng dựa theo phía trên khẩu quyết vận chuyển. Thể nội ma tính lại bị ngắn ngủi áp chế xuống, chỗ mi tâm thiên ma ấn cũng tạm thời biến mất. Hô hô, Hàn Diễn thở hổn hển, trên óc tất cả đều là mồ hôi, hắn cảm kích nhìn về phía Giang Trần, Giang huynh, ngươi hôm nay cứu ta mệnh, trả lại cho ta cao thâm như vậy Phật môn tâm kinh, Hàn Diễn không thể báo đáp. Hàn Diễn tự nhiên là rất lợi hại cảm kích, hắn đối với mình tình huống không bình thường hiểu biết, vừa mới tình huống gặp nguy hiểm trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không phải Giang Trần lời nói, chính mình liền hoàn toàn xong. Lão tử nhìn ngươi thuận mắt, Giang Trần vỗ một cái Hàn Diễn bả vai. Hàn Diễn cười cười, nhìn về phía đối diện chưa tỉnh hồn lệ vô song, cao giọng nói ra, ta nhận thua. Nói xong, Hàn Diễn vừa nhìn về phía Giang Trần, nhìn ngươi, cẩn thận một chút, gia hỏa này khó đối phó. Hàn Diễn nhận thua, lần thi đấu này thật sự là quá nhiều kinh hồn không ngừng, thực sự quá kích thích, sở hữu tình hình chiến đấu đều không có dựa theo mọi người trong dự đoán qua phát triển. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho lần thi đấu này càng thêm có ý tứ. Giang Trần, ngươi dám nhiễu loạn đài chiến đấu trật tự, muốn chết. Lương Tiêu quát lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một đạo tinh mang, hướng về Giang Trần liền kích bắn đi, hắn xuất thủ liền muốn đưa Giang Trần vào chỗ chết, có thể nói tàn nhẫn. Quan Nhất Vân đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, hắn nhất chưởng đem Lương Tiêu công kích ngăn lại, phẫn nộ nói ra, Lương Tiêu, ngươi làm gì? Giang Trần là tham gia thi đấu người. Bây giờ còn không có quyết ra thắng bại, ngươi thân là chủ trì, quá không biết xấu hổ đi. Quan Nhất Vân bắt đầu giữ gìn Giang Trần, hắn biết rõ, vừa rồi nếu như không phải Giang Trần kịp thời xuất thủ lời nói, Hàn Diễn hôm nay liền tránh thức nguy hiểm. Lệ vô song cùng Hàn Diễn chiến đấu còn chưa kết thúc, Giang Trần một mình lên sân khấu, cũng là trái với quy định. Lương Tiêu không buông tha, ha ha, thật sự là buồn cười, vừa rồi nếu không phải ta, hiện tại Lệ vô song đã chết tại Hàn Diễn trên tay. Các ngươi chẳng lẽ không hẳn là cảm tạ ta? Giang Trần cười ha ha, ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng Lệ vô song, phát hiện Lệ vô song sắc mặt cũng không dễ nhìn, bởi vì từ về ý nghĩa nào đó tới nói, vừa rồi Giang Trần cũng cứu hắn mệnh. Được, Hàn Diễn nhận thua, hiện tại Giang Trần cùng Lệ vô song nhất chiến, tranh đoạt hạng nhất. Nam Bắc Triều mở miệng nói chuyện, lần thứ nhất ngoài ý muốn không có làm khó Giang Trần, đối với hắn mà nói, đây là rất lợi hại không bình thường, cũng làm cho người rất là không hiểu. Người khác không hiểu, Giang Trần lại lý giải, cái này Nam Bắc Triều hẳn là chỉ là muốn nhìn xem mình tới có bao nhiêu thủ đoạn, có phải là thật hay không có thể cùng Lệ vô song bá thiên quyết chống lại. Hừ, Lương Tiêu lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, liền Nam Bắc Triều đều bị tiếp tục tranh tài, hắn còn có thể nói thêm cái gì. Trên quảng trường, mọi người trong lòng chập trùng khó mà bình tĩnh, hôm nay thi đấu có thể nói là biến đổi bất ngờ, Giang Trần thất hắc mã này xuất hiện. Làm cho cả thi đấu đều phát sinh biến hóa, hoàn toàn không được theo lẽ thường đến đi. Mẹ, Giang Trần vậy mà thật đi đến một bước cuối cùng, thật sự là không may, bị con chó kia hố 300 nhân nguyên đan. Đây là chuyện tốt a, tiểu ma vương nhận thua, Lệ vô song còn duy trì hoàn chỉnh chiến lực, lời như vậy, Giang Trần chưa chắc là Lệ vô song đối thủ, chỉ cần Giang Trần thua, chúng ta áp chú nhân nguyên đan còn có thể gấp đôi muốn trở về. Không sai, Lệ vô song hiện tại vẫn còn trạng thái toàn thịnh. Giang Trần không nhất định có thể đối phó, xem trọng đầu kia đại hoàng cẩu, đừng để hắn chạy. Lệ vô song cùng Hàn Diễn không có lưỡng bại câu thương để áp chú người lần nữa nhìn thấy một chút hy vọng, hiện tại bọn hắn, đều đối đại hoàng cẩu hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem con chó này cho nhóm lửa nướng. Tiểu cẩu cẩu, ngươi nói Giang Trần ca ca có thể thắng sao? Yên Thần Vũ có chút lo lắng nói, yên tâm đi, tiểu tử này không được đánh không có nắm chắc trận chiến, nếu như là trước đó lời nói, hắn muốn đánh bại Lệ Vô Song, còn có chút nguy hiểm, nhưng vừa rồi hắn tại Đăng Thiên Thê đã thông suy nghĩ, thực lực tăng mạnh, đánh bại Lệ Vô Song không là vấn đề. Đại Hoàng Cẩu nói ra, đối Giang Trần tự tin vô cùng. Một bên khác, Huyền Nhất Môn đệ tử đem Hàn Diễn vây. Hàn sư huynh, ngươi không sao chứ? Có người lo lắng hỏi. Không có việc gì, nhờ có Giang Trần. Hàn Diễn nói, không biết Giang Trần đánh thắng được hay không Lệ Vô Song. Ta nhìn không có vấn đề, Giang Trần tuyệt đối là lần này Tề Châu thi đấu lớn nhất Đại Hắc Mã, so Nam Bắc Triều còn đen hơn. Huyền Nhất Môn đệ tử đối Giang Trần ấn tượng cũng không tệ, lại thêm cùng Thiên Kiếm Môn bản thân là quan hệ thù địch. Bọn họ tự nhiên hy vọng Giang Trần có thể đánh bại Lệ Vô Song, nắm lấy số 1, mà lại, Huyền Nhất Môn không ít đệ tử tâm lý đều có lôi kéo Giang Trần. Huyền Nhất Môn ý nghĩ, lấy Giang Trần tại Tề Châu thi đấu bên trong ưu dị biểu hiện, hoàn toàn đáng giá lôi kéo. Trên chiến đài, Giang Trần phong khinh vân đạm nhìn lấy đối diện Lệ Vô Song, hắn áo trắng theo gió phiêu lãng, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cổ không vãn khí thế, cổ khí thế này đem bản thân hắn phụ trợ vô cùng cao lớn. Tùy ý tản mát ra một cổ để cho người ta không dám nhìn thẳng khí tức. Giang Trần, ngươi có thể giết chết Lăng Ngạo, lại nhất định không phải đối thủ của ta. Lệ Vô Song mở miệng nói ra, thật sao? Giang Trần cười nhạt, không đem Lệ Vô Song để ở trong mắt, hừ. Giang Trần, ngươi vênh váo cái gì? Ngươi một giới tán tu, tới tham gia Tề Châu thi đấu còn đập vào tứ đại môn phái, quả thực là không biết sống chết, ngươi dám cùng ta đối chiến, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Lệ Vô Song lạnh hừ một tiếng, Giang Trần nhìn lấy chính mình này đạm mạc bên trong mang theo một tia miệt thị ánh mắt, thật sâu kích thích hắn mãnh liệt lòng tự trọng. Cho tới nay, hắn đều tại sùng bái cùng ánh mắt kính sợ trung thành trưởng, tại Thiên Kiếm Môn, hắn là một khỏa lóa mắt ngôi sao, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh miệt chính mình, bây giờ lại bị một cái tán tu cho khinh thị, mà lại là loại kia xuất phát từ nội tâm không quan tâm, mà lại Giang Trần chỉ có nhân đan cảnh sơ kỳ. Cái này khiến Lệ Vô Song như thế nào nhận được, ta vừa rồi thế nhưng là cứu ngươi mệnh, ngươi cứ như vậy nói chuyện với ân nhân. Xem ra Thiên Kiếm Môn người quả nhiên là lấy oán báo ân, súc sinh không bằng a. Giang Trần ra vẻ thở dài lắc đầu, muốn chết, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội Thiên Kiếm Môn hạ tràng. Lệ Vô Song giận, hắn toàn thân khí thế lăn lộn, hắn bước chân dừng lại, chấn động đài chiến đấu lắc lư, vô tận mạnh mẽ vòng xoáy năng lượng tại quanh người hắn tràn ngập. Tại trước người hắn lần nữa hình thành một mặt năng lượng thuẫn bài, hướng về Giang Trần đánh tới, dùng là cùng trước đó đối phó Hàn Diễn một dạng chiêu số. Trên chiến đài phát ra oanh minh thanh âm, Lệ Vô Song khí thế phi thường cường hoành, hoàn toàn do năng lượng diễn hóa ra kim sắc thuẫn bài uy lực 10 phần, giống như một tòa núi lớn hướng về Giang Trần ép qua. Lệ Vô Song tu luyện Bá Thiên Quyết, bản thân liền là một môn mạnh mẽ luyện thể pháp quyết, so với thân thể lực lượng cùng cường độ, cùng cấp bậc rất khó tìm đến đối thủ. Bá Thiên Quyết là chiến linh cảnh cao thủ lưu lại, cấp bậc đã đạt đến địa cấp thượng phẩm, đây là Lệ Vô Song ưu thế lớn nhất. Đáng tiếc, Bá Thiên Quyết ưu thế tại Hóa Long Quyết trước mặt trực tiếp không còn sót lại chút gì, cùng Hóa Long Quyết dạng này vô thượng thần thuật so ra, Bá Thiên Quyết thực sự quá yếu, cho nên, Lệ Vô Song dùng so đấu thân thể phương thức đối Giang Trần công kích, bản thân liền đã bại. Giang Trần tu luyện Hóa Long Quyết, tuần tự lại hấp thu huyết dực Huyền Ưng huyết mạch cùng Đại Hoàng Cẩu Long Mã chi huyết. Thân thể mạnh mẽ không còn hình dáng, liền xem như một số hoang cổ mang thú cũng không sánh bằng, huống chi là Lệ Vô Song. Đối mặt Lệ Vô Song công kích, Giang Trần trên mặt không có nửa điểm vẻ kinh hoảng, khi kim thuẫn sắp đến phụ cận thời điểm, Giang Trần như thiểm điện đánh ra nhất quyền. Đối phó Lệ Vô Song dạng này cao thủ, Giang Trần cũng không dám khinh thường, cho nên một quyền này cũng coi là dùng hết toàn lực, hắn đấm ra một quyền, cả cánh tay đều bị năng lượng thôi động tráng kiện đứng lên. Cánh tay bên ngoài có kim sắc long văn lưu động, nhìn như đơn giản nhất quyền, lại khiến người ta cảm thấy có giống như núi cao nặng nề, ngu ngốc, vậy mà dùng nắm đấm so với ta liều thân thể. Nhìn thấy Giang Trần cử động, Lệ Vô Song trên mặt toát ra một tia vẻ trào phúng, oanh, rốt cục, Giang Trần quyền đầu cùng Lệ Vô Song kim sắc thuẫn bài đụng vào nhau, rất nhiều người coi là Giang Trần hội bị đánh bay tràn cảnh cũng chưa từng xuất hiện, Giang Trần để bọn hắn nhìn thấy kinh hãi nhất một màn, soạt soạt. Này hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành thuẫn bài soạt soạt vỡ vụn, bị tồi khô lạp hủ cho hủy diệt, Giang Trần 25 đầu long văn lực lượng, cái kia chính là 25 vạn cân, nhất quyền đánh ra, liền giống với một ngọn núi áp xuống tới, Lệ Vô Song hết lần này tới lần khác lại áp dụng sinh mảnh như vậy thân thể va chạm, đơn giản chính là mình tìm cho mình không thoải mái, bạch bạch bạch, Lệ Vô Song nhận đại lực trùng kích, một mặt lui lại ba bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình, cả người đã thối lui đến đài chiến đấu biên giới chỗ, trên mặt trào phúng đã biến mất không thấy gì nữa, bị nồng đậm rung động thay thế. Hoa, một màn này, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, dạng này tràn diện, thực sự quá kích thích, nếu như không phải tận mắt thấy, tin tưởng rất nhiều người cũng không nguyện ý tin tưởng. Lão Thiên, hắn vậy mà nhất quyền đẩy lui Lệ Vô Song, cùng vừa rồi đẩy lui Lăng Ngạo một dạng, cái này Giang Trần đến là quái vật gì? Thật sự là hiện ra ta mắt chó, Lệ Vô Song tu luyện Bá Thiên Quyết, đây chính là địa cấp thượng phẩm công pháp cùng chiến kỹ, hắn đạt được chiến linh cảnh cao thủ truyền thừa, thân thể mạnh mẽ không còn hình dáng, bây giờ vậy mà tại thân thể va chạm bên trên bại bởi Giang Trần, cái này quá khó có thể tưởng tượng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, Lệ Vô Song sẽ không thật muốn thua đi, lão tử 300 nhân nguyên đang a, bị con chó kia cho hố thảm, quái vật, gia hỏa này căn bản không phải người. Ta đoán hắn thiên phú còn muốn tại Nam Bắc Triều phía trên, hắn tài nhân đang cảnh sơ kỳ a, lại có thể thất bại Lệ Vô Song, đây không phải vô nghĩa sao? Không có người không kinh hãi, tất cả mọi người vô pháp khắc chế tâm tình mình, tuy nhiên hai người còn không có sau cùng phân ra thắng bại, Lệ Vô Song cũng chỉ là bại một bậc, nhưng đây chính là Lệ Vô Song a. Những cái kia tại Đại Hoàng Cẩu nơi đó áp chú người, hoàn toàn đem bảo bối ép đến Lệ Vô Song trên thân, Lệ Vô Song bị đẩy lui. Trực tiếp nhói nhói bọn họ trái tim pha lê a, khóc không ra nước mắt có hay không? Huyền Nhất Môn Nhân từng cái cao hứng bừng bừng, Giang Trần cường hãn đồng dạng vượt qua bọn họ tưởng tượng, Hàn Diễn hiện tại khoanh chân ngồi dưới đất cẩn thận phẩm vị Đại Bồ Tát Tâm Kinh, cũng không nhìn thấy trên chiến đài tràn cảnh, không phải vậy, sợ rằng sẽ càng thêm chấn kinh, bởi vì hắn so ai cũng biết Lệ Vô Song thân thể khủng bố, tiểu nam nhân này rất có mị lực, trên đài cao, Phong Tình Vạn Chủng Bách Hoa Điệp một bộ đối Giang Trần cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Bách Hoa Điệp, ngươi cái gì mặt hàng đều để ý. Lương Tiêu lạnh lùng viết liếc một chút Bách Hoa Điệp. Lão nương coi trọng mặt hàng, tối thiểu nhất còn mạnh hơn ngươi. Bách Hoa Điệp mở miệng phản kích, ta kết luận, Lệ Vô Song tất bại. Ngươi cái này tao nương môn biết cái đếp gì, Lệ sư đệ thủ đoạn còn không có hoàn toàn thi triển đi ra. Lương Tiêu lạnh hừ một tiếng, Lệ Vô Song cùng Giang Trần nhất chiến, liên quan đến Thiên Kiếm Môn vinh dự. Ngươi thấy Giang Trần thi triển thủ đoạn gì sao? Bách Hoa Điệp vũ mị cười một tiếng. Lương Tiêu, ngươi tốt nhất hiện đang nhắc nhở Lệ Vô Song nhận thua, tỉnh đi vào Lăng Ngạo theo gót, Giang Trần cũng không phải một cá nhân từ nương tay người. Quan Nhất Vân cười ha ha, Giang Trần biểu hiện, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, hôm nay Tề Châu thi đấu, cũng hoàn toàn không có dựa theo bọn họ mong muốn đến tiến hành, cũng là bởi vì xuất hiện Giang Trần dạng này một thất đại hắc mã. Ầm ầm, lúc này, trên chiến đài lại phát ra một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, nổi giận bên trong Lệ Vô Song lại bắt đầu phát động công kích, một cái cự đại hoàng kim quyền đầu hướng về Giang Trần vọt mạnh mà đi, tại thân thể so đấu bị thất bại về sau, Lệ Vô Song thi triển ra chính mình quyền bá thương khung, muốn dùng chính mình cường đại chiến kỹ đánh bại Giang Trần, cứu danh dự. Đối mặt cái này cự quyền, Giang Trần đồng dạng không nhanh không chậm, hắn chập ngón tay như kiếm, đột nhiên điểm ra, Lục Dương Huyền Chỉ cường thế. Tuyệt đối lực áp quyền bá thương khung, chỉ nghe oanh một tiếng, hai cây hoàng kim cự chỉ bị Giang Trần điểm ra, cái thứ ba cự chỉ hư ảnh đã càng ngày càng rõ ràng. Ống ánh chiến đấu tinh mang tại trên chiến đài không ngừng phóng đại, Lục Dương Huyền Chỉ đối chiến quyền bá thương khung, đây là hai loại cương mãnh nhất chiến kỹ so đấu, rất nhiều người đều nhìn ngừng thở, ầm ầm, rốt cục, tại rất nhiều người chờ mong dưới, hai đại cương mãnh chiến kỹ lẫn nhau đụng vào nhau, cường đại vu ba bao trùm phương viên một dặm. Nếu như không phải có cao thủ bố trí xuống cấm chế, dưới một kích này, hai người dưới chân đài chiến đấu đã bị hủy diệt, lần đụng chạm này, Giang Trần lui lại một bước, Lệ Vô Song lại lui ra phía sau hai bước, nhìn bề ngoài bất phân cao thấp, nhưng kỳ thực, Giang Trần vẫn là kỹ cao một bậc, Giang Trần con ngươi rực rỡ, cái này Lệ Vô Song dù sao không phải Lăng Ngạo nhưng so sánh, nếu như không phải mình lại hình thành sáu đầu long văn, cùng Lệ Vô Song đối kháng chính diện, còn thật không dễ dàng chiếm thượng phong, mẹ. Tiểu tử này là cái quái vật sao? Thân thể so với ta còn mạnh hơn, chỉ là nhân đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chiến lực đã cũng có thể áp chế ta. Lệ Vô Song trong lòng thầm mắng, hắn đối lần thi đấu này lúc đầu nhất định phải được, hắn thấy, sau cùng chính là mình cùng tiểu ma vương Hàn Diễn quyết đấu, làm thế nào cũng không nghĩ ra sau cùng sẽ cùng một cái tán tu tranh đoạt thứ nhất. Không được, nếu như ta bại bởi Giang Trần, để Tề Châu thi đấu thứ nhất rơi xuống một cái tán tu trên tay. Ta Lệ Vô Song về sau cũng không cần tại Tề Châu lăn lộn, bất quá, tiếp tục đánh xuống, bằng vào ta thủ đoạn rất khó đánh bại hắn, xem ra, chỉ có thể nhịn đau sử dụng bảo bối. Lệ Vô Song một mặt vẻ lo lắng, cùng Giang Trần đối chiến hắn tuyệt đối không thể bại, cái này chẳng những liên quan đến Thiên Kiếm môn thể diện, càng thêm liên quan đến hắn tự thân mặt mũi, thân là Tề Châu đại biểu tính nhân vật, nếu như bại bởi một cái tán tu, mà lại, tu vi còn so với chính mình nhỏ yếu, đây chẳng phải là quá mất mặt. Giang Trần, đây là chính ngươi muốn chết, liền bị trách ta. Lệ Vô Song âm lãnh nói ra, có cái chiêu số gì xử hết ra đi. Giang Trần đối Lệ Vô Song ngoan thoại thờ ơ, hừ. Lệ Vô Song lạnh hừ một tiếng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc linh phù phía trên che kín phức tạp văn lạc. Lệ Vô Song lấy tay mạnh mẽ bóp, linh phù trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành điểm điểm kim quang dung nhập vào thân thể của hắn. Cùng lúc đó, Lệ Vô Song khí thế bắt đầu gấp đôi kéo lên. Mau nhìn, Lệ Vô Song không biết xuất ra cái gì linh phù, vậy mà đem chiến lực cho đề bạc. Giang Trần xong, thật mạnh khí thế, Lệ Vô Song khí thế đã đạt tới thiên đan cảnh, hắn quả nhiên là đạt được chiến linh cảnh truyền thừa, có ẩn tàng thủ đoạn, nhìn Giang Trần ứng phó như thế nào. Chiến đấu biến đổi bất ngờ, không ngừng phát sinh biến hóa một mực đánh thẳng vào người quan chiến nội tâm, để bọn hắn từng cái so trên chiến đài hai người còn muốn sốt sắng. Bản nguyên chiến lực phù, Giang Trần đồng tử co rụt lại, người khác không biết linh phù kia là cái gì, nhưng hắn liếc một chút liền nhận ra. Cái gọi là bản nguyên chiến lực phù, là một người tại trước khi chết lợi dụng bản nguyên sinh mệnh đem chính mình chiến lực phong ấn tại linh phù bên trong. Nếu có người đạt được dạng này linh phù, liền có thể lợi dụng bên trong lực lượng, phi thường khủng bố. Lệ Vô Song trong tay bản nguyên chiến lực phù, rất rõ ràng là một cái chiến linh cảnh cao thủ lưu lại. Đáng tiếc là, Lệ Vô Song tu vi hữu hạn, vô pháp đem chiến lực phù nội chiến lực hoàn toàn thi triển đi ra, hắn chỉ có thể thi triển vô cùng lực lượng. Còn lại 9 phần 10, đều cho lãng phí, dù vậy, cũng là vô cùng đáng sợ, Lệ Vô Song có thể dựa vào bản nguyên chiến lực phù, chí ít đem công kích mình đề bạt hai cái cấp độ, Giang Trần căn bản đối phó không được. Tại Thánh Nguyên Đại Lục ở bên trên, dạng này bản nguyên chiến lực phù cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là vô cùng trân quý, không có người hội lấy chính mình bản nguyên nói đùa. Đồng dạng, bản nguyên chiến lực phù tuy nhiên khủng bố, nhưng cũng có chỗ thiếu sót, linh phù chỉ có thể thi triển một lần. Nói cách khác, Lệ Vô Song chỉ có thể dựa vào linh phù một lần phát động công kích, sau đó bản thân năng lượng liền sẽ bị hoàn toàn dành thời gian, biến thành nỏ mạnh hết đà. Nhưng ở rất nhiều người xem ra, dạng này công kích, nhất kích liền đầy đủ. Thật là cường lực lượng, trời ạ, Lệ Vô Song khí thế đã đạt tới thiên đan cảnh trung kỳ, Giang Trần xong, căn bản là không có cách ứng phó. Có người kinh hô, Giang Trần ca ca không có sao chứ, Yên Thần Vũ khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Liền liền đại hoàng cẩu trong mắt đều toát ra ngưng trọng, Giang Trần thật là rất lợi hại biến thái, nại tu vi thế nào quá yếu, chẳng ai ngờ rằng Lệ Vô Song sau cùng có thể tế ra khủng bố như thế thủ đoạn. Ha ha, Quan Nhất Vân, không biết cuối cùng là đều sẽ chết a, ngươi đoán Giang Trần như thế nào chống cự Lệ sư để tiếp xuống công kích. Trên đài cao, Lương Tiêu cười ha ha, đắc ý nhìn một mặt lo lắng Quan Nhất Vân, hừ, Quan Nhất Vân lạnh hừ một tiếng, sau đó lợi dụng thần niệm truyền âm cho Giang Trần. Giang Trần, nhận thua đi, không cần thiết dựng vào tánh mạng. Lúc này, Lệ Vô Song khí thế đã nhảy lên tới thiên đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp độ, dạng này trạng thái dưới, cho dù là chỉ có nhất kích thời cơ, Giang Trần có thể ngăn cản được sao? Tất cả mọi người khẩn trương lên, có người khoái ý, có người lo lắng, nhưng có một chút tất cả mọi người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cái kia chính là nhân đan cảnh sơ kỳ Giang Trần. Căn bản ngăn không được chiến lực trong nháy mắt tiêu thăng đến thiên đan cảnh trung kỳ đỉnh phong Lệ Vô Song. Tất cả mọi người cảm thấy lúc này Giang Trần nhận thua tốt nhất, liền liền Quan Nhất Vân cũng mở miệng nhắc nhở, thật chẳng lẽ muốn nhận thua? Này là không thể nào, nếu như đổi thành bất cứ người nào đối mặt dạng này tràn cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có nhận thua một con đường, không được nhưng liền là chết, nhưng rất không may, Lệ Vô Song mặt đối với đối thủ là Giang Trần, cái này có được thánh nhân kinh nghiệm cùng trí tuệ lão quái vật. Giang Trần trải qua chiến đấu không biết có bao nhiêu, cho dù là hung hiểm vô cùng, cũng số đều đếm không hết, vô luận là tính cách vẫn là kinh nghiệm, đều vung Lệ Vô Song cách xa vạn dặm. Lệ Vô Song khí thế rốt cục nhảy lên tới một cái đỉnh phong, dựng dụng ra đến công kích cũng rốt cục muốn thi triển, cả người hắn cuồng ngạo tới cực điểm, mang trên mặt tàn nhẫn cười. Ha ha, Giang Trần, nghĩ không ra ngươi vậy mà không có nhận thua, tốt, thực sự quá tốt, đây là chính ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta. Lệ Vô Song cười ha ha, mà liền tại hắn chuẩn bị phát ra công kích trong nháy mắt, Giang Trần lại làm ra một cái để vô số người đều kém chút phun máu vừa sợ giật mình muốn tuyệt cử động. Chỉ thấy một mặt đạm mạc Giang Trần sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đôi cánh chim màu đỏ ngòm, huyết dực chấn động, Giang Trần xoát một chút bay lên không trung, dừng lại ở giữa không trung Giang Trần, hai tay ôm ngực, mang trên mặt ống ánh nụ cười, rất có hào hứng nhìn phía dưới Lệ Vô Song. Cái gì? Hắn vậy mà lại bay? Sao lại có thể như thế đây? Bà mẹ ngươi chứ gấu à, đây là chuyện ra sao, nhân đang cảnh làm sao lại bay đâu, lần này xong, Lệ Vô Song coi như chiến lực có mạnh mẽ hơn nữa, cũng căn bản hơn người ta à. Có người muốn phun máu, hoàn toàn nghĩ không ra tại tối hậu quan đầu còn có dạng này chuyển cơ. Cạc cạc, tiểu tử này quả thật thông minh tuyệt đỉnh, hắn chờ đợi Lệ Vô Song khí thế hoàn toàn ngưng tụ, vận sức chờ phát động thời điểm, trực tiếp cho bay, mà lúc này, Lệ Vô Song đã là mũi tên, không phát không được, nếu như không phát lời nói, bản thân hắn nhận chiến lực phù năng lượng phản vệ, hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như lên tiếng, căn bản công kích không được Giang Trần, đến lúc đó trở thành nỏ mạnh hết đà. Chỉ có nhâm gian bụi xâm lược phần, âm hiểm, thực sự quá âm hiểm. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, Giang Trần một chiêu này có thể nói không đánh mà thắng giải quyết hết đối thủ, thật sự là lại cao minh lại ngoan độc. Giang Trần ngay từ đầu liền thấy rõ điểm này, Lệ Vô Song tuy nhiên ngắn ngủi có được thiên đan cảnh trung kỳ đỉnh phong nhất kích, nhưng cũng không có nghĩa là bản thân hắn là thiên đan cảnh cao thủ, cũng không có khống chế thiên địa nguyên khí ngự không phi hành năng lực. Nếu như chờ đến Lệ Vô Song phát động công kích, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, chặt đứt thiên đan cảnh trung kỳ công kích khóa chặt cần phí một số thủ đoạn, mà lại, thiên đan cảnh trung kỳ nhất kích, tốc độ quá nhanh, không được dễ ứng phó. Cho nên, Giang Trần đợi đến Lệ Vô Song khích tướng phát động công kích một khắc, bay thẳng thượng thiên, ngươi Lệ Vô Song lợi hại hơn nữa, phạm vi công kích cũng là hữu hạn, Giang Trần độ cao, đã vượt xa Lệ Vô Song phạm vi công kích, ha ha ha, Quan Nhất Vân cười lên ha hả. Giang Trần lại cho tất cả mọi người một kinh hỉ, loại cục diện này, trực tiếp đem Lệ Vô Song đặt không bình thường khó chịu tình trạng, công kích cũng không phải, không công kích cũng không phải, coi là thật so ăn con ruồi còn khó chịu hơn, gia hỏa này lại có thể dung hợp yêu thú vũ dực, Lương Tiêu nguyên bản cao hứng trên mặt cũng toát ra chấn kinh, không ai từng nghĩ tới, một nhân đang cảnh sơ kỳ nhân loại lại có thể ngự không phi hành, nếu như nói giờ phút này buồn bực nhất, đương nhiên là Lệ Vô Song. Hắn nguyên bản bá khí vô song, muốn đưa Giang Trần vào chỗ chết, bây giờ cung tên lên dây, mà lại đã đem dây cung kéo căng, lúc này lại phát hiện địch nhân không, loại cảm giác này, thật sự là để cho người ta phun máu. Lệ Vô Song ngẩng đầu nhìn đang dùng trào phúng một dạng ánh mắt nhìn lấy chính mình Giang Trần, nhịn không được mắng to một tiếng, Giang Trần, người mẹ hắn nếu là cái đàn ông, liền xuống đến theo lão tử chính diện nhất chiến. Lệ Vô Song đầy đỏ mặt lên, hùng tráng thân thể run rẩy. Quanh thân đều là khủng bố vòng xoáy năng lượng, hắn đã nhanh duy trì không được, nếu như cổ năng lượng kia lại không phóng xuất ra, liền sẽ hủy diệt chính hắn. Ôi ôi ôi, ngươi Lệ Vô Song liền chiến linh cảnh bản nguyên chiến lực phù đều làm dùng đến, thật đúng là đàn ông rất lợi hại a. Đã như vậy đàn ông, liền phóng ra đến để mọi người nhìn xem lực công kích của ngươi mạnh bao nhiêu, ta còn thực sự là chờ mong rất lợi hại đây. Giang Trần Đại nói ngồi châm chọc một điểm không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi, phốc, nghe lời này. Lệ Vô Song tại chỗ phun máu, cái này một ngụm máu tươi, một nửa là năng lượng phản vệ, một nửa khác là biệt khuất, cái này Giang Trần thực sự quá vô sĩ, đơn giản không biết xấu hổ a. Hai người trên chiến đài chính diện giao chiến, người mẹ hắn bay thẳng đi tính toán mấy cái ý tứ, mẹ, Giang Trần thủ đoạn quá âm hiểm quá vô sĩ, không động thủ liền đem Lệ Vô Song đặt cảnh hiểm nguy, ai, Lệ Vô Song xong, Lệ Vô Song năng lượng đến từ này đến linh phù, có thể nói là mượn nhờ ngoại lực. Hiện tại năng lượng tàn phá bừa bãi, nếu như không được tranh thủ thời gian thả ra lời nói, hậu quả khó mà lường được, này có biện pháp nào? Người nào để người ta có cánh biết bay đâu, Lệ Vô Song hẳn là hiện tại trực tiếp nhận thua, sau đó đem năng lượng thả ra, không phải vậy lời nói, lấy Giang Trần thủ đoạn, sợ rằng sẽ đòi mạng hắn, không thể đi, ta đoán Giang Trần không dám giết Lệ Vô Song, hắn đã đắc tội thiên kiếm môn cùng phần thiên cát. Lệ Vô Song thế nhưng là thiên kiếm môn đại biểu tính nhân vật, nếu như bị giết, Giang Trần tương đương đem thiên kiếm môn hoàn toàn đắc tội. Tất cả mọi người tại thổn thức, hôm nay thi đấu từ đầu tới đuôi đều tràn ngập kịch vui tính, từ đầu tới đuôi mỗi một trận cùng Giang Trần có quan hệ chiến đấu, đều sẽ có vượt qua mọi người đoán trước kết cục. Đến bây giờ, càng là tại mọi người đều cho là hắn hẳn phải chết tình huống dưới bay lên, nghịch chuyển chiến cục, quả nhiên là kích thích a. A, Giang Trần, ta làm đại gia ngươi. Lệ Vô Song gần như sụp đổ, hoàn toàn không để ý hình tượng mắng to lên, đồng thời, hắn đột nhiên đối trên không đánh ra nhất quyền, nắm đấm vàng còn như núi lớn hướng về Giang Trần vọt mạnh mà đi. Lệ Vô Song thể nội năng lượng đã áp chế không nổi, lại không thả ra ngoài lời nói, hắn cái thứ nhất liền phải bị phản vệ, nhưng phóng xuất ra công kích, đối Giang Trần hoàn toàn không thể tạo thành nửa điểm thương tổn. Giờ phút này Lệ Vô Song, tâm lý đơn giản có một vạn con thảo nê mã đang phi nước đại, nếu như biệt khuất có thể người chết lời nói, Lệ Vô Song sợ rằng sẽ thành là thứ nhất cái bị nghẹn mà chết người. Ầm ầm, kim sắc cự quyền bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang, chấn động toàn bộ trên quảng trường người đều hai lỗ tai oanh minh. Lệ Vô Song công kích là hướng về trên không đánh, nếu như là bình lấy công kích, chỉ sợ sẽ có người gặp vạ lây. Một quyền này uy thế, so với trước đó không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, chí ít hơn trăm lần không có vấn đề, quyền đầu đằng sau kéo lấy một đầu thật dài kim mang, giống như một đạo ống ánh tấm lụa, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra đến mức dị thường chướng mắt. Kim sắc cự quyền tốc độ cực nhanh, nhưng rất lợi hại, đáng tiếc, Giang Trần độ cao quá cao, khi quyền đầu công kích đến Giang Trần thời điểm, năng lượng đã hao tổn một nửa, mà lại, bởi vì khoảng cách quá xa, Lệ Vô Song công kích vô pháp khóa chặt Giang Trần cơ hội, Giang Trần phía sau huyết dực tùy tiện nhoáng một cái, liền nhẹ nhõm đem cự quyền cho tránh né rơi, này cự quả đấm to cứ như vậy cùng Giang Trần gặp thoáng qua, sau cùng biến mất tại mênh mông trên không. Một đạo chiến linh cảnh bản nguyên chiến lực phù a, cứ như vậy bị tổn thất, mà lại không có đối với địch nhân tạo thành tổn thương chút nào, chiến linh cảnh bản nguyên chiến lực phù, căn bản cũng không thích hợp nhân đan cảnh sử dụng, nếu như là hai cái thiên đan cảnh cao thủ quyết đấu lời nói, Lệ Vô Song thi triển đạo linh phù này, đối thủ hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng tiếc, đối đầu Giang Trần lại biến thành một loại châm chọc. Giờ phút này Lệ Vô Song, thể nội năng lượng cơ hồ dành thời gian, thân thể lung lay sắp đổ, tùy thời có ngã xuống khả năng, cả người tinh thần uể oải, trở thành nỏ mạnh hết đà. Lệ sư đệ, nhanh nhận thua. Lương Tiêu đối Lệ Vô Song hét lớn một tiếng, bởi vì hắn đã thấy, Giang Trần từ trên không chạy như bay mà xuống, nếu như bây giờ không nhận thua, chỉ sợ cũng không có nhận thua thời cơ. Đáng tiếc, giờ phút này Lệ Vô Song hoàn toàn ở vào bi phẫn cùng biệt khuất tâm tình bên trong vô pháp tự kềm chế, trận chiến ngày hôm nay, trở thành hắn đời này sỉ nhục, càng làm cho tâm hắn đau là bản nguyên chiến lực phù, cứ như vậy cho lãng phí. Lệ Vô Song trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cứ như vậy ngẩng người, mà lúc này, Giang Trần đã hạ xuống trên chiến đài, trong tay hắn, thêm ra một cái hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ ra kim sắc kiếm mang, giống như một đầu long văn đang kích động, hướng về Lệ Vô Song liền chém tới. Hoa, tất cả mọi người kinh hô lên, đại danh đỉnh đỉnh Lệ Vô Song liền nếu như vậy chết sao, này thực sự quá đáng tiếc, mà lại, Giang Trần vậy mà thật là có can đảm lượng đánh giết Lệ Vô Song, giờ phút này phát rồ. Đơn giản cũng là một người điên, làm như vậy, quả nhiên là một điểm đường lui đều không cho mình lưu a. Dừng tay, Lương Tiêu lần nữa hét lớn một tiếng, cả người tản mát ra một cổ khí thế mạnh mẽ, lấy không thể nghi ngờ ngữ khí. Đáng tiếc, đối với hắn lời nói, Giang Trần căn bản thờ ơ, hắn đã đối Lệ Vô Song động sát tâm, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử, cũng đừng hòng từ trong tay hắn đem Lệ Vô Song cấp cứu dưới. Đối đãi chính mình địch nhân, Giang Trần cho tới bây giờ đều không lưu người sống. Mà lại, đối với hắn mà nói, hôm nay giết hay không Lệ Vô Song, đều cải biến không được chính mình cục diện, càng thêm cải biến không được chính mình cùng Thiên Kiếm Môn quan hệ, đã như vậy, vì sao muốn lưu lại một có được tiềm lực tai họa, đây không phải Giang Trần phong cách. Xoát, Giang Trần kiếm trong tay mang xoát một chút liền đến Lệ Vô Song đỉnh đầu, một sát na này, trên quảng trường tất cả mọi người trừng to mắt, hỗn đản, ta để ngươi dừng tay. Lương Tiêu giận, hắn vậy mà không để ý quy củ. Từ trên đài cao bay lên, hướng về Giang Trần công kích mà đi. Hừ. Lương Tiêu, đừng nói là ngươi, hôm nay coi như cha ngươi ngươi gia đến, cũng cứu không được Lệ Vô Song. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thủ đoạn độc ác, ta nhận. Lệ Vô Song rốt cục kịp phản ứng, loại kia tử vong uy hiếp, để hắn tâm linh đều đang run rẩy. Đáng tiếc, lúc này nhận thua, đã muộn, hắn thậm chí ngay cả cái kia thua chữ đều không có nói ra, liền bị Giang Trần chém thành hai khúc, hiện tại nhận thua. Muộn, Giang Trần một mặt lạnh lùng, Lệ Vô Song thân thể trực tiếp bị chém thành hai khúc rơi xuống tại trên chiến đài, máu tươi cùng nội tạng đem đài chiến đấu nhuộm đỏ, gây mũi mùi máu tươi bốn phía ra, đây là một cái không bình thường tàn nhẫn huyết tinh hình ảnh, để cho người ta nhìn trong lòng kinh dị, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, cái này đến là điên cuồng cỡ nào một người, hắn muốn giết người, liền Lương Tiêu đều ngăn cản không được, người này đơn giản cũng là một người điên. Trên cái thế giới này tựa hồ không có hắn không dám giết người, xem ra, coi như Lệ Vô Song là Thiên Kiếm Môn môn chủ con ruột, đều giết không tha, muốn chết, Nương Tiêu nộ khí trùng thiên, chính mình đường đường thiên đan cảnh hậu kỳ cao thủ, vậy mà vô pháp từ một nhân đan cảnh trong tay đem người cứu được, đây đối với bản thân hắn tới nói, liền là một loại châm chọc, muốn đem cái này mỉa mai quăng ra, phương pháp tốt nhất cũng là thân thủ đem Giang Trần chém thành muôn mảnh. Xoát, Giang Trần huyết dực chấn động, lần nữa bay lên trời, hắn cũng không muốn cùng Lương Tiêu đối đầu, thiên đan cảnh hậu kỳ thiên tài, căn bản không phải hắn hiện tại có thể đối phó, chết cho ta. Lương Tiêu không buông tha, phi thân lên, tốc độ nhanh đến cực điểm, hướng về Giang Trần phóng đi, hắn thiên đan cảnh hậu kỳ khí thế phóng xuất ra, nếu như toàn lực xuất thủ lời nói, coi như Giang Trần có huyết dực tại thân, cũng trốn không thoát. Lương Tiêu, ngươi dám phá hư thi đấu quy củ, người nào cho ngươi quyền lực? Quan Nhất Vân cũng động, hắn thân thể nhoáng một cái xuất hiện tại Lương Tiêu trước người, hoàn toàn đem ngăn trở. Quan Nhất Vân, ngươi cút ngay cho ta muốn giết hắn. Lương Tiêu gầm thét. Lương Tiêu, ngươi mẹ hắn một điểm mặt cũng đừng quên thân phận của mình, Giang Trần thế nhưng là thi đấu thứ nhất, không phải ngươi muốn giết liền có thể giết, Lệ Vô Song chết là bởi vì hắn không có nhận thua, ngươi chạy lên đài chiến đấu đối phó thi đấu nhân viên tính toán chuyện gì xảy ra, muốn là như thế này lời nói, về sau Tề Châu thi đấu, ta nhìn không cần thiết tiến hành. Quan Nhất Vân không buông tha, lúc này, nếu như mình không ra mặt ra sức bảo vệ Giang Trần lời nói, hôm nay Giang Trần căn bản đi không ra Toàn Dương quảng trường, ta muốn giết một cái tán tu, còn cần lý do sao? Một cái tán tu, có tư cách gì khi thi đấu thứ nhất? Lương Tiêu nộ khí khó tiêu, dựa theo quy củ, tiếp đó, Giang Trần có thể lựa chọn một cái môn phái, liền không còn là tán tu. Quan Nhất Vân nói, quay người nhìn về phía Giang Trần, Giang Trần, ta hiện tại mời ngươi Huyền Nhất môn, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý, Giang Trần cười cười, hắn đương nhiên nguyện ý. Cục diện hôm nay đã biến thành dạng này, nếu như mình không được Huyền Nhất môn lời nói, coi như hôm nay chạy thoát, về sau tại Tề Châu cũng không có đất dung thân, mà lại, cái này phần thưởng đệ nhất, chỉ sợ cũng không có, có nghe hay không, từ giờ trở đi, Giang Trần chính là ta Huyền Nhất môn ngoại môn đệ tử, người nào dám đối phó hắn, chính là cùng ta Quan Nhất Vân là địch. Quan Nhất Vân thanh âm vang dội, truyền đến ở đây trong tai mỗi người. Lương Tiêu quá phận, một điểm hình tượng đều không để ý. Lệ Vô Song không có nhận thua, tại chính hắn muốn chết, trách không được Giang Trần, đây vốn chính là sinh tử chiến thai, đúng đấy, bây giờ Giang Trần Huyền Nhất môn, liền có chỗ dựa, hôm nay chỉ sợ còn có trò vui nhìn đây, đúng vậy a, năm nay Tề Châu thi đấu xuất hiện Giang Trần cái này một thất đại hắc mã, làm nổi sóng chập trùng, Nam Bắc Triều vẫn không nói gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Giang Trần, nếu như Nam Bắc Triều khăng khăng xuất thủ lời nói, Quan Nhất Vân cũng ngăn không được. Rất nhiều người đều đang nghị luận, Giang Trần nắm lấy số 1, biểu thị Tề Châu thi đấu kết thúc, nhưng rất rõ ràng, kế tiếp còn có kích thích hơn sự tình phát sinh, chỉ sợ còn sẽ có vừa ra trò vui trình diễn. Giang Trần hôm nay xem như nhất chiến thành danh, hoàn toàn dương danh Tề Châu, một trận chiến này, hắn xử lý Lăng Ngạo cùng Lệ Vô Song, càng làm cho Nhất Tình Tử nhận thua, muốn không thành danh cũng khó khăn a. Lúc này, Tiểu Ma Vương Hàn Diễn cũng tỉnh táo lại, tạm thời áp chế thể nội ma tính. Hắn vừa mới bắt gặp Giang Trần đánh giết Lệ Vô Song một màn, coi là thật kinh hãi tới cực điểm. Giờ phút này, Giang Trần lâm vào nguy nan tình trạng, hắn tự nhiên là muốn xuất thủ. Đều cho lão tử nghe kỹ, từ giờ trở đi, Giang Trần chính là ta Tiểu Ma Vương sinh tử chi giao, người nào muốn đối phó hắn, chính là ta Hàn Diễn tử địch. Tiểu Ma Vương cũng tỏ thái độ, rất lợi hại kiên định ra sức bảo vệ Giang Trần, không người nào dám xem thường Tiểu Ma Vương. Tuy nhiên Tiểu Ma Vương hiện tại chỉ là nhân đan cảnh đỉnh phong, nhưng tất cả mọi người biết, một khi cổ thiên ma lực lượng thức tỉnh, hắn tu vi, đem bay vọt tăng trưởng, tư chất không được tại Quan Nhất Vân thậm chí Nam Bắc Triều phía dưới, mà lại, Tiểu Ma Vương phía sau có Huyền Nhất môn, ai dám không được coi hắn là chuyện. Giang Trần huyết dực rung động, từ trên không hạ xuống Huyền Nhất môn trận doanh bên trong, nhất thời nghênh đón Thiên Kiếm môn cùng phần thiên các đệ tử từng đạo gần như giết người ánh mắt. Nhưng Huyền Nhất môn đệ tử biểu hiện liền hoàn toàn không giống, rất nhiều người lúc này vây quanh, chúc mừng Giang Sư Huynh trở thành Huyền Nhất môn đệ tử. Giang Sư Huynh thủ đoạn thông thiên, liền Lệ Vô Song đều giết, về sau tại Huyền Nhất môn, mong rằng Giang Sư Huynh nhiều quan tâm a. Cũng là chính là, Giang Trần Sư Huynh tư chất vô song, còn muốn tại này Nam Bắc Triều phía trên, nhất định có thế qua trở thành Huyền Nhất môn hy vọng. Huyền Nhất môn nhân từng cái lên cùng vuốt mông ngựa, bọn họ đều không phải người ngu. Lấy Giang Trần hôm nay biểu hiện, coi như tiến vào Huyền Nhất môn, cũng nhất định sẽ bị môn phái coi trọng, mà lại, Giang Trần tiềm lực vô cùng, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hiện tại chính là ôm bắp đùi thời điểm. Lương Tiêu Khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng Quan Nhất Vân cản trước người, hắn cũng không có cách nào, mà lại, hiện tại thi đấu vừa mới kết thúc, hắn liền muốn đối thi đấu đệ nhất nhân xuất thủ, đối thân phận của hắn có ảnh hưởng, huống chi, Giang Trần hiện tại đã là huyền nhất môn nhân, dựa theo từ trước Tề Châu thi đấu quy củ, thi đấu sau khi kết thúc, tứ đại môn phái đệ tử không được tại Toàn Dương quảng trường tiến hành chiến đấu chém giết, dù sao, Tề Châu thi đấu là Tề Châu một cái biểu tượng. Ngàn vạn người ở chỗ này quan chiến, nếu như tứ phương chém giết, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nam Bắc Triều, ngươi còn không tuyên bố sao? Quan Nhất Vân nhìn về phía nơi xa Nam Bắc Triều. Nam Bắc Triều một mặt lạnh lùng, âm lãnh ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, cao giọng nói ra, ta tuyên bố, năm nay Tề Châu thi đấu ngoại môn đệ tử hạng nhất, huyền nhất môn Giang Trần. Nam Bắc Triều vậy mà thật tuyên bố, cái này khiến rất nhiều người đều cảm giác được vô cùng nghi hoặc, mọi người lúc đầu coi như Nam Bắc Triều không giết Giang Trần, cũng thế tất yếu gây khó khăn đủ đường một phen, lại không nghĩ rằng sảng khoái như vậy liền tuyên bố Giang Trần thi đấu thứ nhất thành tích. A nha, lão tử 400 nhân nguyên đan a, thật sự là tiện nghi này con chó chết a, thương thiên không có mắt a, Giang Trần vậy mà thật cầm thứ nhất, này Lệ Vô Song thực sự phế vật, thật sự là lãng phí lão tử cảm tình, cũng công lão tử đối với hắn ôm lớn như vậy hy vọng. Nãi nãi, này con chó chết lần này kiếm bộn. Hắn và đại hoàng cẩu áp chú đánh cược người, từng cái khí lấy đầu đập đất, riêng là những cái kia còn theo đại hoàng cẩu tiến hành lần thứ hai áp chú đánh cược người, hối hận tràn tử đều xanh. Nam Bắc Triều lấy ra một cái túi đựng đồ, tiện tay quăng ra, ném cho Giang Trần, rất nhiều người đều quăng tới hâm mộ ánh mắt, mọi người đều biết, này trong túi trữ vật, cũng là lần thi đấu này khen thưởng, một kiện trung phẩm chiến binh, một cái trữ vật càn khôn giới, một cái địa nguyên quả. Giang Trần đem túi trữ vật mở ra, liền thấy một cái tinh mang tứ diệu trường kiếm, bên cạnh một cái màu lam nhạt trữ vật giới, tản ra nhàn nhạt lộng lẫy, tại trữ vật giới bên cạnh, còn có một cái dùng ngọc thạch chế tạo hộp, một cổ nhàn nhạt năng lượng ba động từ bên trong hộp tràn ra, chính là địa nguyên quả. Giang Trần bắn ra một đạo thần niệm, quán thâu đến bên trong những trữ vật giới nhất thời bay ra ngoài, đồng thời, Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trường kiếm cùng địa nguyên quả đều rơi vào bên trong những trữ vật. Giang Trần đem trữ vật giới lấy ra, mang trên ngón tay bên trên, đem túi trữ vật tiện tay ném qua một bên. Cái này bên trong những trữ vật, chí ít có hai gian phòng tử đại tiểu không gian, tạm thời chứa đựng đồ vật, đã đầy đủ, mà lại trữ vật giới là thần niệm khống chế, không giống với loại kia dùng nguyên lực liền có thể mở ra hạ cấp túi trữ vật. Nếu là ở kiếp trước, Giang Trần đối với dạng này trữ vật giới, nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, nhưng liền tình huống trước mắt, cái này mai trữ vật giới, còn là rất không tệ. Chúc mừng Giang huynh, tiểu ma vương đối Giang Trần ôm một cái quyền, trước chớ vội chúc mừng, sự tình vẫn chưa xong. Giang Trần cười cười, hắn biết, sự tình tuyệt đối sẽ không cứ như vậy kết thúc, Nam Bắc Triều sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, Nam Bắc Triều đối Giang Trần lộ ra một cái cười lạnh, chợt cao giọng tuyên bố một tiếng, ta tuyên bố, Tề Châu thi đấu chính thức kết thúc, nhưng tiếp đó, ta phải xử lý một điểm việc tư. Nam Bắc Triều nói xong, không gặp hắn như thế nào động tác. Cả người đã như quỷ mị chuyển đến Giang Trần trước người, quỳ xuống, Nam Bắc Triều khí thế mạnh mẽ, một cổ nồng đậm cao quý khí tức hướng về Giang Trần dốc sức tập mà đến, soạt, Nam Bắc Triều một cử động kia nhất thời dẫn tới một trận xôn xao, chuyện này quả nhiên vẫn chưa hết, Nam Bắc Triều quả nhiên bảo nổi, hiện tại Tề Châu thi đấu kết thúc, hắn muốn lấy danh nghĩa cá nhân đối phó Giang Trần nguy cơ, Quan Nhất Vân có thể chống đỡ được Lương Tiêu, lại ngăn không được Nam Bắc Triều a. Tứ đại môn phái quy định, thi đấu về sau không cho phép tại Toàn Dương trên quảng trường chiến đấu, Nam Bắc Triều đây là muốn phá làm hư quy của a. Tràng diện lần nữa táo động, mọi người đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, suy đoán hắn muốn ứng phó như thế nào Nam Bắc Triều, cái này cao ngạo người, có thể khó đối phó a. Nam Bắc Triều, ngươi muốn làm gì? Quan Nhất Vân soát ngăn tại Giang Trần trước người, nhìn hầm hầm Nam Bắc Triều, bại tướng dưới tay, cút ngay. Một cổ mạnh mẽ khí lãng từ Nam Bắc Triều thể nội bắn ra, phóng tới Quan Nhất Vân bị chấn động lui lại hai bước, tất cả mọi người thổn thức, Nam Bắc Triều quá mạnh, liền cường thế Quan Nhất Vân đều căn bản không phải đối thủ, có người còn nhớ rõ, ngày đó Nam Bắc Triều đối chiến Quan Nhất Vân, chỉ dùng một chiêu liền đem Quan Nhất Vân đánh bại, sáng lập không thể phục chế thần thoại, Giang Trần, quỳ xuống cho ta, Nam Bắc Triều dùng vô cùng cường thế ngữ khí nói ra, Nam Bắc Triều, Giang Trần hiện tại là ta huyền nhất môn nhân, ngươi dám không để ý từ trước Tề Châu thi đấu quy củ làm ẩu, Quan Nhất Vân không nhượng bộ, nếu như mình không thể bảo đảm Giang Trần lời nói, hôm nay liền không có người có thể giữ được Giang Trần, Nam Bắc Triều một ngón tay liền có thể đem Giang Trần bóp chết, quy củ. Ta Nam Bắc Triều muốn giết người, cho tới bây giờ không tuân theo quy củ, ít cầm quy củ tới dọa ta, ngươi không để cho mở, ta liền ngươi cùng một chỗ giết, Nam Bắc Triều cường thế, để cho người ta kinh dị. Nam Bắc Triều nổi lên, cái này Tề Châu ngôi sao mới, quy củ trong mắt hắn, thật không tính là gì, chớ nói không đem Tề Châu thi đấu quy củ để vào mắt, hắn hoàn toàn có thể không đem Tề Châu bất luận cái gì quy củ để vào mắt, muốn dùng quy củ trói buộc Nam Bắc Triều, này là không thể nào, tối thiểu nhất Giang Trần chưa từng có nghĩ như vậy qua, Nam Bắc Triều là rồng trong loài người, trời sinh đại khí vận, đỉnh đầu có hoàng bá chi khí quanh quẩn, dạng này thiên tài, tương lai thành tựu khó mà hạn lượng. Liền giống với thần châu đại lục bên trên cái kia siêu cấp thiên tài một dạng, ngay cả trời cũng không để vào mắt, Nam Bắc Triều tự cho là cao cao tại thượng, người nào cũng không thể xâm phạm chính mình, cho nên, hắn muốn giết Giang Trần, mà lại muốn để Giang Trần quỳ chết, xong, lần này hoàn toàn xong, Nam Bắc Triều quá kiêu ngạo, căn bản không cho phép bị người khinh nhờn chính mình uy nghiêm, lần này Quan Nhất Vân cũng không giữ được Giang Trần, mấu chốt là Nam Bắc Triều thực lực quá mạnh, Quan Nhất Vân đã đủ mạnh. Lại không phải hắn nhất chiêu chi đệ, ta suy đoán, Nam Bắc Triều đủ để cùng thần đan cảnh cao thủ đối kháng, nhân vật như vậy, 1000 năm cũng không ra một cái, Tề Châu chưa từng có đi ra, hắn là phần thiên các lớn nhất kiêu ngạo, căn bản không nhìn bất luận cái gì quy củ. Vô số người thổn thức không thôi, Nam Bắc Triều quá cường thế, căn bản là không có cách đối kháng, Giang Trần xong, hôm nay lên trời xuống đất đều chớ nghĩ sống mệnh, Nam Bắc Triều muốn giết hắn, ai cũng cứu không được. Huyết dực chạy trốn cũng vô dụng, không ai có thể tại Nam Bắc Triều trong tay đào thoát. Cút, Nam Bắc Triều khí thế cường ngạnh, lạnh như băng đối Quan Nhất Vân nói ra một chữ. Nam Bắc Triều, đừng tưởng rằng chính mình vô pháp vô thiên. Quan Nhất Vân giận dữ, người bùng cũng có 3 phần hỏa khí, làm cho này lần huyền nhất môn thủ lĩnh nhân vật, coi như không phải Nam Bắc Triều đối thủ. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy huyền nhất môn nhân tùy ý Nam Bắc Triều giết. Một bên Lương Tiêu một mặt cười lạnh. Hoàn toàn bày làm ra một bộ xem kịch tư thái, hắn ngược lại muốn xem, Quan Nhất Vân như thế nào cản Nam Bắc Triều. Lúc này, một cái đại thủ từ phía sau đè lại Quan Nhất Vân bả vai, đó là Giang Trần tay, Giang Trần từ Quan Nhất Vân sau lưng đi tới, đứng tại Nam Bắc Triều trước người. Giang Trần toàn thân áo trắng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hắn áo bào cùng tóc tại Nam Bắc Triều khí thế dưới không ngừng phi vũ, nhưng hắn nụ cười trên mặt lại một điểm bất biến, hắn con ngươi như đao. Cùng Nam Bắc Triều đối mặt, vẻn vẹn từ khí độ bên trên, vậy mà không thể so với Nam Bắc Triều yếu, khí độ tốt, vẻn vẹn phần này bá lực, cái này Giang Trần liền không tầm thường, người này tính cách thực sự lợi hại, tuổi tác cùng hắn hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, hắn tự hồ không có chút nào sợ hãi Nam Bắc Triều hội một bàn tay chụp chết hắn, tất cả mọi người động dung, liền Quan Nhất Vân đều không nghĩ tới Giang Trần sẽ có dạng này bá lực, như thế thông dong đối đầu Nam Bắc Triều, không có nửa phần e ngại. Ngươi không sợ ta, Nam Bắc Triều ánh mắt giống như băng dao lạnh, hung hăng phá tại Giang Trần trên mặt, hắn không có động thủ giết Giang Trần, cao ngạo hắn muốn biết, Giang Trần bằng cái gì có thể như thế thông dong đứng ở trước mặt mình, dựa vào cái gì không cho mình quỳ xuống, ta vì sao muốn sợ ngươi, là ngươi hẳn là sợ ta mới đúng, Giang Trần cười lạnh, ta sợ ngươi. Ha ha, trò cười, thật sự là thiên đại tiếu thoại. Ngươi có tin ta hay không một đầu ngón tay liền có thể như là đè chết con kiến nghiền chết ngươi. Nam Bắc Triều cười to 2 tiếng, đây tuyệt đối là hắn nghe được buồn cười nhất trò cười, không có cái thứ hai. Bởi vì ngươi biết, ta tiềm lực không kém ngươi, thậm chí càng tại ngươi phía trên, cho nên ngươi vội vàng muốn giết ta, là sợ ta trưởng thành, quay đầu giết ngươi. Giang Trần mỗi chữ mỗi câu nói ra, cái này lời truyền đến ở đây tất cả mọi người trong tai, để cho người ta không thể không bội phục Giang Trần bá lực. Đồng thời cũng không ít người cảm thấy Giang Trần lời nói có nhất định đạo lý. Giang Trần nói không sai, lấy hắn hôm nay biểu hiện tiềm lực, thật không kém Nam Bắc Triều, thậm chí còn ở phía trên hắn, tương lai vượt qua hắn cũng không phải là không được. Nam Bắc Triều không phải là thật sợ hãi Giang Trần trưởng thành mới sốt ruột giết hắn đi. Trò cười, Nam Bắc Triều giết người, còn cần lý do sao? Bất quá Giang Trần tồn tại thật đối với hắn có nhất định uy hiếp a. Mọi người tiếng nghị luận truyền đến Nam Bắc Triều trong tai. Những lời này không thể nghi ngờ kích thích hắn cao ngạo tâm, nếu như mình hôm nay thật giết Giang Trần, chẳng phải là muốn đọc cái trước chính mình sợ hãi Giang Trần danh tiếng. Giang Trần, ngươi phải hiểu được, ở trước mặt ta, ngươi chính là con kiến hôi, bằng vào ta cao quý như vậy thân phận, cùng cùng ngươi đứng ở chỗ này nói nhiều lời như vậy, đã là ngươi vinh hạnh, ta muốn giết ngươi, căn bản không cần lý do. Nam Bắc Triều vĩnh viễn là một bộ cao cao tại thượng tư thái, toàn thân trên dưới đều là cao quý khí tức, tự hồ thiên hạ này chỉ một mình hắn là quý tộc một dạng. Nam Bắc Triều, thu hồi ngươi cao quý, ở trước mặt ta, không nên đem ngươi cao quý triển lộ ra, đừng tưởng rằng ngươi là thiên hạ trâu bò nhất thiên tài, cho ta thời gian một năm, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, khí thế đồng dạng phách lối, hắn biểu hiện để rất nhiều người đều kinh hồn bạc vía. Đây đại khái là cái thứ nhất dám ở Nam Bắc Triều trước mặt phách lối người, mà lại phách lối tự nhiên như thế, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, vẻn vẹn phần này bá lực, liền không thể không khiến người ta kinh ngạc thán cùng bội phục. Ha ha ha, Nam Bắc Triều đột nhiên cười lên ha hả, hắn đi về phía trước một bước, cả người sắp áp vào Giang Trần trên thân, lạnh lùng nói ra, Giang Trần, ngươi rất lợi hại thông minh, muốn dùng một chiêu này đến sáng cứu tính mạng mình, chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Ta liền cho ngươi thời gian một năm sau, ngươi ta quyết nhất tử chiến, ta ngược lại muốn xem, trong một năm ngươi có thể trưởng thành đến mức nào. Nói xong, Nam Bắc Triều quay người lăng không mà lên, trong chớp mắt biến mất ở trên không, cùng lúc đó, thanh âm hắn lần nữa truyền thừa, Giang Trần, sống một năm mệnh, cố mà trân quý đi. Giang Trần biểu hiện trên mặt bất biến, trong nội tâm lại buông lỏng một hơi, hôm nay tình huống, trừ loại biện pháp này bên ngoài, ai cũng cứu không được chính mình. Giang Trần nhãn lực độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Nam Bắc Triều là một cái dạng gì người, dạng này người, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều là cao ngạo, đó là phát ra từ thực chất bên trong cao quý, sẽ không để mắt người nào. Cho nên, chính mình dùng thời gian một năm, cực Nam Bắc Triều cao ngạo, hắn liệu định Nam Bắc Triều nhất định sẽ đi vào khuôn khổ, người ở đây quá nhiều, Tề Châu thi đấu cơ hồ đại biểu toàn bộ Tề Châu, lấy Nam Bắc Triều thân phận. Nếu như tại chính mình nói ra lời như vậy về sau còn động thủ giết chính mình, vậy đã nói rõ hắn sợ hãi chính mình. Cao ngạo Nam Bắc Triều, làm sao lại sợ hãi người khác? Thế là, Nam Bắc Triều đi, lưu lại một năm ước hẹn. Ta qua, Nam Bắc Triều cứ như vậy đi, này Giang Trần cũng thật sự là đủ ngưu bức, cũng dám định năm tiếp theo ước hẹn, thời gian một năm, coi như hắn thiên tài đi nữa, cũng không thể nào là Nam Bắc Triều đối thủ a. Đúng đấy, cái này Giang Trần cũng quá tự đại. Vậy mà chỉ dùng thời gian một năm, hắn hiện tại chỉ bất quá nhân đan cảnh sơ kỳ, coi như trong một năm Nam Bắc Triều tu vi trì trệ không tiến, Giang Trần cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ đó. Ai, sống lâu một năm mà thôi, đến lúc đó vẫn là muốn bị Nam Bắc Triều giết chết. Ta ngược lại thật ra đối một năm này ước hẹn cảm thấy rất hứng thú, Giang Trần nhìn không giống một cái người lỗ mãng, chờ lấy xem đi, một năm sau, còn có một trận trò vui. Đúng, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều ước chiến. Tất sẽ thành Tề Châu lớn nhất xem chút, một năm sau hôm nay, sẽ còn rất náo nhiệt, Giang Trần huyền nhất môn, nhất định sẽ đạt được tốt hơn tư nguyên, bị trọng điểm vung trồng. Tất cả mọi người đang cảm thán, hôm nay Tề Châu thi đấu, biến đổi bất ngờ, phập phồng, sau cùng lại lấy phương thức như vậy kết thúc. Rất rõ ràng, Giang Trần là lần thi đấu này lớn nhất người thắng lớn, một cái không có danh tiếng gì tán tu, lấy hắc mã chi tư hoành không xuất thế, quét ngang tứ đại môn phái ngoại môn đệ tử. Nhất cử nắm lấy số 1, dương danh lập vạn, Giang Trần cái tên này, dùng không bao lâu, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Tề Châu, không ai không biết không người không hay. Lần này Tề Châu thi đấu có quá nhiều địa phương để cho người ta nghĩ không ra, ai có thể nghĩ tới, nguyên bản mọi người trong nội tâm cho rằng quán quân, vậy mà thảm chết ở chỗ này, cả người bị chém thành hai khúc, ai có thể nghĩ tới, tư chất ngút trời lăng ngạo, đầu một nơi thân một nẻo, đối với Thiên Kiếm Môn cùng phần Thiên Các tới nói. Lệ Vô Song cùng Lăng Ngạo chết, tuyệt đối là tổn thất to lớn. Về phần Hoan Hỷ Cốc, lần thi đấu này không thể nghi ngờ sung làm một cái khán giả nhân vật. Trên thực tế, Hoan Hỷ Cốc chỉ là chỉnh thể thực lực mạnh mẽ, nhưng tu luyện song tu chi thuật, bản thân xem như tà môn ngoại đạo, rất khó ra quá mạnh mẽ thiên tài. Từ trước Tề Châu thi đấu bên trên, Hoan Hỷ Cốc đều không có cầm tới qua hạng nhất. Từ nhất tình tử nhận thua liền có thể nhìn ra một hai, một khi các nàng tu luyện mỹ thuật vô dụng, liền mất đi ưu thế lớn nhất, hừ. Một năm ước hẹn, có bản lĩnh sống được một năm rồi nói sao? Lương Tiêu lạnh hừ một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi, lúc này, một cái Thiên Kiếm Môn đệ tử đứng ra, Lương Sư Huynh, cái này Giang Trần cùng đầu kia đại hoàng cẩu tại một đám, để hắn đem cẩu giao ra, ừm. Thả đi Trấn Yêu Tháp bên trong yêu thú con chó kia, Lương Tiêu sững sờ, Trấn Yêu Tháp thời gian hắn cũng nghe nói. Trước một hồi môn phái xác thực xuất hiện một đầu đáng giận cẩu, đem ngoại môn làm gà bay chó chạy, không sai, cũng là này con chó chết. Đệ tử kia nghiến răng nghiến lợi nói ra, Giang Trần, đem con chó kia giao ra. Lương Tiêu quay người nhìn về phía Giang Trần, Lương Tiêu, cái gì cẩu? Ngươi khác cố tình gây sự, Quan Nhất Vân bất mãn nói ra, Quan Nhất Vân, ngươi có thể giữ được Giang Trần, chẳng lẽ còn muốn bảo đảm một con chó, hôm nay không đem con chó kia giao ra, đừng trách ta xuất thủ. Lương Tiêu vốn là nín nổi giận trong bụng, Giang Trần giết không được, nếu như ngay cả một con chó đều bắt không được, vậy còn không đến buồn bực chết, ban đầu vốn đã chuẩn bị tán đi mọi người. Lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trong sân rộng, xem ra Thiên Kiếm Môn cùng Huyền Nhất Môn muốn vì một con chó làm a, con chó kia không có quan hệ gì với ta, các ngươi có bản lĩnh, liền đi bắt hắn, cùng ta muốn cái gì cẩu, các ngươi con mắt nào nhìn thấy bên cạnh ta có cẩu. Giang Trần xùy cười một tiếng, con chó kia cũng không phải tốt bắt, coi như mình muốn giao ra, chỉ sợ cũng là bất lực, con chó kia ở chỗ này, trong đám người có người hô to một tiếng. Chính là trước kia cùng đại hoàng cẩu áp chú thua nhân nguyên đan người. Soát, người này vừa dứt lời, Thiên Kiếm Môn mấy cái đệ tử liền như bay hướng về bên này chạy tới. Đại hoàng cẩu ở đâu? Thiên Kiếm Môn đệ tử từng cái khí thế hung hung, để cho người ta rất lợi hại nghi hoặc con chó kia đến làm gì, giống như toàn bộ Thiên Kiếm Môn ngoại môn đệ tử cựu nhân giết cha một dạng, vậy mà để bọn hắn làm ra lớn như thế phản ứng. Ngay ở chỗ này, vừa mới hại chúng ta thật là nhiều người nhân nguyên đan, nhất định không thể bỏ qua hắn. Có người nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến chính mình lại bị một con chó cho hố, tâm lý liền nói không nên lời phiền muộn. Rất nhiều người chỉ hướng đại hoàng cẩu vị trí, lại phát hiện nơi nào còn có đại hoàng cẩu bóng dáng, nơi đó chỉ có một cái vóc người nổi bật tử y nữ tử. Mẹ, con chó kia mới vừa rồi còn ở đây, lúc nào chạy? Đại hoàng cẩu chạy, mau nhìn xem, hắn khẳng định không có chạy xa. Có người kinh hô, không ít người hướng về toàn dương quảng trường chi nhìn ra ngoài, lại chỗ nào phát hiện đại hoàng cẩu tung tích, con chó này không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Mẹ, ngươi dám lừa phỉnh chúng ta? Thiên Kiếm Môn đệ tử giận dữ, một phát bắt được người kia cổ. Này người nhất thời hoảng sợ mặt đầy mồ hôi, không, không có a, vừa rồi nơi này thật có một con chó, không bình thường hùng tráng, toàn thân hoàng mao, bọn họ đều có thể làm chứng. Bị hố không phải ta một cái, đúng vậy a, con chó kia mới vừa rồi còn ở đây, làm sao nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi là Thiên Kiếm Môn đệ tử, cho chúng ta 100 cái lá gan cũng không dám lừa các ngươi a, cũng không biết con chó kia chạy thế nào, nhiều người như vậy đều không nhìn thấy, thật sự là buồn bực. Người khác vội vàng làm chứng đại hoàng cẩu xác thực tồn tại, bọn hắn cũng đều là tâm tình phiền muộn, hận không thể đem đại hoàng cẩu cho róc thịt. Nghe vậy, Thiên Kiếm Môn đệ tử mới đưa người kia cho buông ra, đệ tử kia đem thần niệm nhô ra tại toàn dương trên quảng trường quét một vòng, không có phát hiện đại hoàng cẩu tung tích, nhịn không được mắng một tiếng, mẹ, con chó kia giảo hoạt rất lợi hại, lại để cho hắn trốn thoát. Đúng, nữ tử này là cùng đại hoàng cẩu cùng một chỗ, bọn họ cùng Giang Trần cùng đi nơi này, có người chỉ hướng Yên Thần Vũ. Thiên Kiếm Môn chúng đệ tử ánh mắt rơi vào Yên Thần Vũ trên thân, không ít người con mắt mạnh mẽ sáng. Trước mắt nữ tử này tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng cũng ngăn không được tuyệt thế chi tư, để cho người ta nhịn không được ảo tưởng dưới khăn che mặt là như thế nào một trương dung nhan. Nói, đại hoàng cẩu đi nơi nào? Một cái lỗ mãng đệ tử mở miệng hỏi, ta làm sao biết, chân ở trên người hắn, hắn muốn đi đâu, ta cũng ngăn không được. Yên Thần Vũ lạnh lùng nói ra, trước mắt đây đều là Giang Trần địch nhân, nàng tự nhiên không có sắc mặt tốt. Mẹ, một cái tiểu nương môn còn lớn lối như thế. Để lão tử nhìn xem ngươi đến dáng dấp ra sao, còn giả vờ giả vịt mang mạng che mặt. Đệ tử kia nhô ra một trương đại thủ, hướng về Yên Thần Vũ trên mặt xa liền nắm tới. Nơi xa Giang Trần đem nơi này hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhịn không được thở dài một tiếng, lắc đầu, có ít người liền là ưa thích tìm đường chết. Bây giờ Yên Thần Vũ đã không phải là Xích Thành thời điểm Yên Thần Vũ, Thiên Kiếm Môn những đệ tử kia cùng tiến lên đều không đủ Yên Thần Vũ nhào nặng. Nhìn thấy đệ tử kia cử động, Yên Thần Vũ ánh mắt lạnh lẽo, nàng vương ngọc thủ, đối đệ tử kia tùy ý vung lên, soạt, một mảnh băng mang hàng mang bị Yên Thần Vũ đánh ra, trong nháy mắt đem đệ tử kia bao trùm, cái kia nhân đang cảnh trung kỳ đệ tử, cả người đều biến thành một ngôi tượng đá, hắn còn duy trì lúc trước xuất thủ tư thái, nhưng trên thân bị một tầng băng cứng cho kiện hàng, sinh cơ rất nhanh bị đông cứng đoạn tuyệt, một màn này, hoàn toàn dọa sợ ở đây tất cả mọi người, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người dùng kinh hãi ánh mắt nhìn cái này che mặt thiếu nữ áo tím, còn có cái kia bị đông cứng chết Thiên Kiếm Môn đệ tử. Soạt, yên lặng về sau, chính là một mảnh xôn xao, không ít người nhịn không được lui lại hai bước, khoảng cách Yên Thần Vũ xa một chút, ai có thể nghĩ tới, một cái tiểu thiếu nữ, lại có thủ đoạn như thế, tiện tay liền chém giết Thiên Kiếm Môn Nhân đang cảnh trung kỳ đệ tử. Phải biết, Thiên Kiếm Môn Nhân đang cảnh trung kỳ đệ tử, cũng không phải bình thường nhân đang cảnh trung kỳ có thể so sánh, dù vậy, cũng bị thiếu nữ này tại chỗ giết chết, cái này không thể nói rằng Thiên Kiếm Môn đệ tử yếu, chỉ có thể nói rõ thiếu nữ mặc áo tím này quá mạnh. Mẹ, nữ nhân này làm sao lợi hại như thế, ẩn tàng cũng quá sâu đi, nàng là hàng thuộc tính thể chất, rất là hiếm thấy, đưa tay liền giết chết nhân đang cảnh trung kỳ cao thủ, xem ra, nàng nếu là tham gia Tề Châu thi đấu lời nói, lại là một con ngựa ô, nàng là theo chân Giang Trần tới đi, hai người này không khỏi đều quá biến thái đi. Rất nhiều người âm thầm nói thầm, ám đạo tự mình nhìn lầm, trong lòng chấn kinh càng là đạt tới tột đỉnh cấp độ, một cái Giang Trần đã với biến thái, không nghĩ tới Giang Trần bên người theo liền đi theo một cái nữ, cũng khủng bố như thế. Thiên Kiếm Môn người từng cái cũng mắt trợn tròn, nhìn thấy người một nhà bị tùy ý giết chết, loại kia nguyên bản làm Thiên Kiếm Môn đệ tử thâm nhập cốt tủy cảm giác ưu việt gặp được trí mạng tính đã kích cùng tàn phá, bọn họ từng cái nộ khí bốc hơi nhìn trước mắt thiếu nữ mặc áo tím này. Cũng rốt cuộc không ai dám tùy tiện ra tay, muốn chết. Một bên khác, Lương Tiêu nhìn thấy bên này tình huống, sắc mặt mạnh mẽ lạnh, lăng không nhô ra đại thủ, đối Yên Thần Vũ liền bắt tới. Thấy thế, Giang Trần biến sắc, phía sau huyết dực chấn động, hướng về Yên Thần Vũ kích xạ mà đến, đồng thời không quên đối Quan Nhất Vân nói ra, Quan sư huynh, ngăn trở hắn. Quan Nhất Vân không dám thất lễ, biết nữ tử kia là Giang Trần người, lúc này xuất thủ ngăn lại Lương Tiêu, mà lại. Hắn vừa rồi tận mắt thấy Yên Thần Vũ khủng bố, thậm chí không thể so với Giang Trần kém, dạng này thiên tài, nếu là có thể cùng một chỗ tiến vào Huyền Nhất Môn, đối với Huyền Nhất Cửa nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Ầm ầm, Quan Nhất Vân xuất thủ ngăn lại Lương Tiêu công kích, năng lượng va chạm ở giữa, phát ra oanh minh thanh âm, đồng thời, Giang Trần cũng hạ xuống Yên Thần Vũ bên cạnh, đưa tay nắm ở Yên Thần Vũ bả vai, đối Thiên Kiếm Môn những đệ tử kia quát lạnh một tiếng, cút, soạt. Thiên Kiếm Môn đệ tử hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, toàn bộ lui lại, tuy nhiên bọn họ hận không thể ăn Giang Trần thịt, nhưng cũng biết rõ Giang Trần khủng bố, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó, nếu là chọc giận Giang Trần, một bàn tay chụp chết, đó cũng là chết vô ích, kêu oan đều không địa phương. Giang Trần ôm lấy Yên Thần Vũ, nghênh ngang đi đến Huyền Nhất Môn trận doanh bên trong, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cổ không hướng bá khí, Quan Nhất Vân, tránh ra cho ta Thiên Kiếm Môn người. Há là người ngoài muốn giết liền có thể giết, Lương Tiêu phổi đều nhanh lừa gạt, hôm nay Thiên Kiếm Môn mặt xem như mất hết. Lương Tiêu, từ giờ trở đi, nữ tử kia cũng là ta Huyền Nhất Môn đệ tử, giết ngươi Thiên Kiếm Môn người, là bởi vì các ngươi người trước đối nàng bất kính. Điểm này rất nhiều người đều nhìn thấy, hôm nay ngươi không muốn để ý thi đấu quy củ tại Toàn Dương quảng trường động thủ lời nói, ta Huyền Nhất Môn phụng bồi đến, cũng không biết máu hợp lại, người nào ghét thành. Quan Nhất Vân vô cùng cường thế nói ra. Lúc trước hắn tại Nam Bắc Triều trước mặt kinh ngạc, tâm lý vô cùng không thoải mái, hiện tại Lương Tiêu lại muốn tìm gốc rạ, hắn tuyệt không nhượng bộ nửa bước. Tốt, tốt ngươi cái Quan Nhất Vân, tính toán ngươi có gan, lần sau gặp được, ta định lấy tính mạng ngươi. Lương Tiêu khí xanh cả mặt, lại không thể làm gì, lấy tình huống trước mắt, nếu như song phương thật hợp lại, Thiên Kiếm Môn một chút ưu thế đều không chiếm, chính mình cùng Quan Nhất Vân đánh nhau, nội lực là bất phân cao thấp, nhưng phía dưới người liền khác biệt. Lệ Vô Song chết, Thiên Kiếm Môn ngoại môn đệ tử không có quá nhân vật lợi hại, mà Huyền Nhất Môn bên kia, đừng nói Giang Trần cùng cái kia khủng bố thiếu nữ áo tím, coi như một cái tiểu ma vương đều có thể cho bọn hắn đã kích trí mạng, người nào lấy người nào tánh mạng còn chưa nhất định đi. Quan Nhất Vân lạnh hừ một tiếng, hắn đánh không lại Nam Bắc Triều, lại không e ngại Lương Tiêu. Thiên Kiếm Môn đệ tử nghe, lập tức trở về Thiên Kiếm núi, từ nay về sau, Giang Trần liệt vào Thiên Kiếm Môn tất sát bản danh sách. Lương Tiêu lạnh lùng nói một câu, mang theo Thiên Kiếm Môn người rời đi Toàn Dương quảng trường, trận chiến ngày hôm nay, Thiên Kiếm Môn tổn thất nặng nề, đây hết thảy đều là bởi vì Giang Trần xuất hiện, mà Lương Tiêu lời nói, cũng đem Giang Trần liệt vào Thiên Kiếm Môn tất sát bản danh sách, tứ đại môn phái rất ít tuyên bố tất sát bản danh sách, một khi tuyên bố, cái kia chính là cả môn phái cừu địch, người người có thể tru diệt, Thiên Kiếm Môn đệ tử dọc theo lúc đến thông đạo rời đi, đối với Thiên Kiếm Môn tất sát lệnh. Giang Trần một điểm không quan tâm, địch nhân càng là cường đại, trong lòng của hắn liền càng hưng phấn, Nam Bắc Triều là như thế này, Thiên Kiếm Môn cũng là như thế này. Bách Hoa Điệp mang theo Nhất Tình Tử các loại một đám Hoang Hỷ Cốc người tới Giang Trần trước mặt, chúc mừng Giang Trần tiểu đệ đệ đạt được Tề Châu thi đấu thứ nhất vinh diệu, chúng ta trước hết cáo từ, về sau Giang Trần công tử có rảnh, có thể thường đến Hoang Hỷ Cốc ngồi một chút. Bách Hoa Điệp vũ mị phong tình, đối Giang Trần đại vứt mị nhãn, này một tiếng tiểu đệ đệ gọi Giang Trần chân dưới một cái lão đảo, kém chút nằm rạp trên mặt đất, Giang Trần ca ca mới sẽ không qua các ngươi nơi đó. Yên Thần Vũ không bình thường tức giận nói ra, nhìn về phía Bách Hoa Điệp cùng Nhất Tình Tử ánh mắt cũng cực kỳ bất thiện, khanh khách, tiểu muội muội ăn dấm. Bách Hoa Điệp khanh khách một tiếng, trang điểm lộng lẫy, sau đó mang theo Hoang Hỷ Cốc người cũng rời đi. Tề Châu thi đấu hoàn toàn kết thúc, trên quảng trường quan chiến người cũng từng cái lần lượt rời đi, sau cùng chỉ để lại Huyền Nhất môn nhân. Giang huynh, vị này là không phải muốn theo mọi người giới thiệu một chút a, về sau đều là đồng môn sư huynh đệ. Tiểu Ma Vương Hàn Diễn một cái nắm ở Giang Trần bả vai, ánh mắt nhìn về phía Yên Thần Vũ, hắn nhưng là thấy tận mắt Yên Thần Vũ dung mạo người, dạng này nữ tử, toàn bộ Tề Châu đều tìm không ra một cái, đương nhiên, cũng chỉ có dạng này người mới xứng với Giang Trần. Giới thiệu một chút, Yên Thần Vũ, ta, vị hôn thê. Giang Trần cười hắc hắc, Giang Trần ca ca, ngươi. Yên Thần Vũ hơi đỏ mặt, Giang Trần vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt nói mình là hắn vị hôn thê, thật sự là mắc cỡ chết người, trước đó trước đều không cho người ta thương lượng một chút, bất quá từ Yên Thần Vũ trong mắt lộ ra hạnh phúc quang mang đó có thể thấy được, nàng rất là vui lòng khi cái này vị hôn thê a. Ha ha, Huyền Nhất môn đệ tử một trận cười vang, bầu không khí nhiệt liệt. Yên sư muội, về sau đều là người một nhà, mạng che mặt cũng không cần mang theo đi, chờ đến Huyền Nhất môn, cũng không thể mỗi ngày che mặt không phải. Quan Nhất Vân cũng trêu đùa, thân là Huyền Nhất môn trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất, ngày bình thường căn bản sẽ không xuất hiện tại ngoại môn đệ tử trước mặt, đối với ở đây người mà nói, Quan Nhất Vân cũng là cao cao tại thượng tồn tại, hôm nay có thể ở chỗ này cùng bọn hắn trêu chọc, đó cũng là hoàn toàn xem ở Giang Trần trên mặt mũi. Yên Thần Vũ nhìn một chút Giang Trần, gặp Giang Trần gật đầu, cái này mới chậm rãi để lộ chính mình mạng che mặt. Khi Yên Thần Vũ khuôn mặt bại lộ ở trước mặt mọi người một khắc này, ở đây đàn ông từng cái con mắt to sáng, liền xem như một cái lục căn thanh tịnh hòa thượng, cũng không thể không tán dương Yên Thần Vũ sinh cực đẹp, đó là một loại nguyên sinh thái đẹp, không có đi qua bất luận cái gì tân trang, xinh đẹp không gì sánh được, quá đẹp, Yên sư tỷ sau này sẽ là Tề Châu đệ nhất mỹ nhân a. Giang sư huynh thật sự là hữu phúc khí, có Yên sư tỷ dạng này vị hôn thê, đời này không tiếc a, làm sao nói đâu. Giang sư huynh tài đức vẹn toàn, tài mạo vô song, thiên tư tung hoành, anh minh thần võ, chính là nam nhân trong cực phẩm, cũng chỉ có Yên sư tỷ dạng này mỹ nhân mới xứng với, cũng là chính là, Giang sư huynh cùng Yên sư tỷ quả thật trời đất tạo nên một đôi, trai tài gái sắc, Huyền Nhất môn ngoại môn đệ tử từng cái nịnh nọt. Còn kém đem Giang Trần cùng Yên Thần Vũ cho nâng đến bầu trời, ở đây đều không phải người ngu, đặc biệt tận mắt thấy hôm nay Giang Trần biểu hiện, dạng này yêu nghiệt, coi như đến Huyền Nhất môn, đó cũng là nhất đẳng tồn tại, chắc chắn thâm thụ môn phái coi trọng, mà lại, trận chiến ngày hôm nay, Giang Trần nổi danh Tề Châu, đã là nhân vật thành danh, cùng Nam Bắc Triều một năm ước hẹn càng đem hắn tình thế vọt tới càng cao tầng thứ, bọn họ phải thừa dịp sớm ôm chặt cái này bắp đùi a, thấy không, lấy người bản sự. Đến Huyền Nhất môn, đó cũng là đại biểu nhân vật, tình thế trực tiếp đem ca đều cho đè xuống, Hàn Diễn lắc đầu, ra vẻ cười khổ, ta có thể không phải cố ý, Giang Trần buông buông tay, biểu thị vô tội, hảo huynh đệ, hôm nay ngươi cứu ta nhất mệnh, trả lại cho ta Phật môn tâm kinh, phần ân tình này, ta Hàn Diễn ghi ở trong lòng, Hàn Diễn vỗ Giang Trần bả vai, vô cùng trịnh trọng nói ra, Hàn Diễn tâm lý rất rõ ràng, hôm nay nếu như không có Giang Trần, chính mình chắc chắn nhận cổ thiên ma lực lượng phản vệ, coi như không chết, cũng đem bị ma tính hoàn toàn chưởng khống, thành làm một cái giết người không chớp mắt cuồng ma, từ đó mất đi tự mình. Mà Giang Trần cho hắn Đại Bồ Tát Tâm Kinh, chính là trong Phật môn bản nguyên tâm kinh, không bình thường trân quý, đúng lúc là trong cơ thể hắn ma tính khắc tinh, hắn tu luyện Đại Bồ Tát Tâm Kinh, có thể trợ giúp hắn khống chế thể nội ma tính, để ma lực về chính mình sử dụng, sau cùng đạt tới một loại người nhập ma, tâm bất ma trạng thái. Để ma lực chỉ là chuyển hóa thành công kích mình một loại thủ đoạn, mà bản thân hắn, lại không phải một cái cuồng ma, đều nói là huynh đệ, còn khách khí làm gì. Giang Trần cười cười, hắn đối Hàn Diễn ấn tượng không tệ, người này tính cách cởi mở, thẳng thắn mà làm, hành sự không bám vào một khuôn mẫu, cùng mình thuộc về một cái loại hình. Giang Trần kiếp trước mặc dù là thiên hạ đệ nhất thánh, đạt tới không ai bằng độ cao, nhưng bản thân hắn lại là một cái người cô đơn y hệt, sở hữu ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đứng tại chỗ cao nhất người, cũng là lớn nhất cô độc, hắn không có huynh đệ, không có bằng hữu, không có nữ nhân, không có thân nhân, cũng không người nào dám cùng hắn làm bằng hữu, hắn có, chỉ là si mê võ đạo mà thôi, cho nên, Giang Trần tuy nhiên đứng tại chỗ cao nhất, nhưng hắn nhân sinh cũng không coi là hoàn chỉnh, một thế này, hắn muốn lần nữa tới qua, có thân nhân, có nữ nhân, có huynh đệ, một thế này, không thể cô độc, tốt, hai cái đại nam nhân cũng không cần mập mờ, Giang Trần sư đệ, ngươi cùng Nam Bắc triều định năm tiếp theo ước hẹn, quyết định này thật sự là lỗ mãng chút, thời gian một năm, quá ngắn, ta biết ngươi thiên tư tung hoành, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, nhưng Nam Bắc triều cũng không phải người bình thường, xa so với ngươi tưởng tượng khủng bố hơn nhiều, Quan Nhất Vân có chút lo lắng nói ra. Nguyên bản vui cười mọi người sắc mặt cũng nhất thời ảm đạm xuống, liền liền Hàn Diễn cũng nhăn đầu lông mày, vẻn vẹn thời gian một năm, không nói trước muốn đạt tới đến Nam Bắc triều trình độ kia liền đã rất lợi hại không thực tế, coi như đạt tới, người ta Nam Bắc triều liền sẽ không tiến bộ sao, mọi người cũng đều cảm thấy Giang Trần quyết định quá mức lỗ mãng, dù sao đó là Nam Bắc triều, đối với tu sĩ tới nói, thời gian một năm, thực sự quá ngắn, Quan sư huynh không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Giang Trần cười nhạt một tiếng, khắp khuôn mặt là tự tin, để cho người ta rất lợi hại hoài nghi hắn tự tin là từ nơi đó tới. Tốt a, ngươi có tự tin là chuyện tốt, dù sao một năm ước hẹn đã định ra, đã cải biến không được, cái này thời gian một năm, Giang Trần sư đệ hảo hảo nắm chắc. Quan Nhất Vân nói ra, một năm ước hẹn đã trở thành vô pháp cải biến sự thật, nhiều lời vô ích, Giang Trần duy nhất có thể làm cũng là tại cái này thời gian một năm ne nu lực tu luyện, tận khả năng rút ngắn cùng Nam Bắc triều chênh lệch. Ta sẽ cố gắng, Giang Trần nói ra, hắn đối Quan Nhất Vân thái độ vẫn là vô cùng tốt, hôm nay Quan Nhất Vân khắp nơi bảo hộ chính mình, Giang Trần đều nhìn ở trong mắt, tốt, một hồi trở lại thương hội, mọi người lấy phi hành yêu thú, nắm chặt thời gian bay trở về Huyền Nhất núi, Giang sư đệ cùng chúng ta cùng một chỗ. Quan Nhất Vân mở miệng nói ra, Tề Châu thi đấu sau khi kết thúc, đệ tử đều là muốn trước tiên đuổi về môn phái, Giang Trần đang muốn gật đầu. Yên Thần Vũ thần niệm đột nhiên truyền đến Giang Trần trong tai, Giang Trần ca ca, Đại Hoàng nói cái này Toàn Dương Thành có bảo bối, để cho chúng ta tạm thời khoan hãy đi. Nghe được bảo bối hai chữ, Giang Trần con mắt mạnh mẽ sáng, nếu như là người khác nói, hắn có lẽ sẽ không để ý, nhưng lời này là Đại Hoàng cậu nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt, con chó này có một loại không bình thường đặc thù lại biến thái năng lực, cái kia chính là tầm bảo, mà lại, có thể bị Đại Hoàng cậu coi trọng bảo bối. Nhất định không phải là phàm vật a. Quan sư huynh, A Diễn, chư vị sư đệ, ta còn có một chút việc vặt không có xong xuôi, chờ hai ngày nữa làm xong sự tình, ta sẽ tự mình chạy tới Huyền Nhất môn, các ngươi đi trước, ta liền không cùng các ngươi cùng một chỗ. Giang Trần nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói ra, đã Giang sư đệ có việc, vậy liền chậm hai ngày đi, không qua sông sư đệ hành sự phải cẩn thận một chút, ngươi bây giờ thanh danh đại chấn, lại đồng thời đắc tội Thiên Kiếm môn cùng phần Thiên Cát. Tuyệt đối không thể chủ quan, Quan Nhất Vân hảo tâm nhắc nhở, Quan sư huynh yên tâm, ta từ có chừng mực, Giang Trần mỉm cười, hắn Giang Trần một người hành tẩu thiên hạ, bản thân liền không sợ hãi chút nào, hắn lúc đầu cũng không có tính toán muốn môn phái nào, Huyền Nhất môn chỉ có thể coi là cơ duyên xảo hợp, mà hắn tình huống bây giờ, Huyền Nhất môn, cũng là lựa chọn tốt, quan trọng hơn là, Huyền Nhất môn môn phái này cho hắn ấn tượng không tệ, Giang sư đệ có thể phi hành, liền không cho ngươi lưu phi hành yêu thú. Quay đầu để A Diễn an bài cho các ngươi một cái trụ sở. Quan Nhất Vân nói ra, Huyền Nhất Thương Hội, là Huyền Nhất môn tại Toàn Dương Thành thực lực, Huyền Nhất môn nuôi dưỡng phi hành yêu thú ngay tại Huyền Nhất Thương Hội bên trong, trở lại Thương Hội về sau, Hàn Diễn cho Giang Trần an bài một cái tinh xảo biệt viện. Tiểu Trần Tử, nơi này còn hài lòng a? Hàn Diễn cười hỏi, hai người trên đường đi trò chuyện với nhau thật vui, lẫn nhau cũng hoàn toàn quen thuộc, làm huynh đệ, đối xứng hô bên trên cũng có cải biến. Hàn Diễn trực tiếp xưng hô Giang Trần vì Tiểu Trần Tử, dùng hắn lại nói, xưng hô như vậy lộ ra so sánh thân thiết, vẫn được, ta đối chỗ ở phương đòi hỏi không lớn, Giang Trần cười cười, được, vậy ngươi liền lưu tại nơi này làm việc, anh em rất lợi hại muốn lưu lại cùng ngươi uống vài chén, đáng tiếc trong cơ thể ta cổ thiên ma huyết mạch lập tức sẽ thức tỉnh, ta phải tranh thủ thời gian chạy về bế quan, tranh thủ mượn nhờ cổ thiên ma lực lượng nhất cử đột phá thiên đan cảnh, Hàn Diễn nói, A Diễn, trong cơ thể ngươi có được ma ấn, ngươi sở hữu giả hoàn chỉnh cổ thiên ma huyết mạch, một khi mở ra, đối ngươi chỗ tốt là vô cùng, dễ dàng liền có thế đột phá thiên đan cảnh, ngươi phải thật tốt lợi dụng Đại Bồ Tát Tâm Kinh, hoàn thành cổ thiên ma huyết mạch phi thường khủng bố, có Đại Bồ Tát Tâm Kinh trợ giúp ngươi, có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Giang Trần nhắc nhở, tiểu Trần tử, ngươi đến là làm gì? Làm sao cảm giác cái gì đều hiểu, mà lại, ngươi cho ta Đại Bồ Tát Tâm Kinh, đây chính là Phật môn chí cao bí điển, liền xem như Tây Đại Lục bên trên những Phật môn đó chính tông, chỉ sợ đều không có, mà lại, ngươi có thể dung hợp yêu thú vũ dực, trước đó đối chiến Lệ Vô Song thời điểm, thi triển chính là địa cấp chiến kỹ, dạng này thủ đoạn, không phải là một cái tán tu hẳn là có a. Hàn Diễn rất lợi hại nghi hoặc, hắn không có cách nào không nghi hoặc, Giang Trần đủ loại biểu hiện đều không giống một người bình thường, mà lại, hắn có thể tùy tiện đánh ra Đại Bồ Tát Tâm Kinh dạng này Phật môn chí cao bí điển, thật là làm cho người ta thật không thể tin, ngoài ý muốn đạt được, Giang Trần nhún nhún vai, chuyển thế trọng sinh loại chuyện này, nói ra quá dọa người, tốt a. Hàn Diễn nhún nhún vai, mỗi người đều có chính mình bí mật, Giang Trần không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi lại. Về sau, Quan Nhất Vân mang theo Huyền Nhất Môn hơn 200 ngoại môn đệ tử, lấy phi hành yêu thú, trùng trùng điệp điệp hướng về Huyền Nhất Môn phương hướng đi đến. Huyền Nhất Môn ở vào Tề Châu phía Bắc, từ Toàn Dương quảng trường chạy tới Huyền Nhất Môn, có mười mấy vạn dặm khoảng cách, liền xem như lấy đồng dạng phi hành yêu thú, toàn lực chạy như bay phía dưới, cũng cần 2-3 ngày thời gian. Trong biệt viện, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ ngồi ở trên một chiếc bàn đá, rất là nhàn nhã. Giang Trần ca ca, Đại Hoàng Cẩu cũng không biết chạy đi đâu. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này làm chờ xem, Yên Thần Vũ hỏi, không cần lo lắng, con chó kia nhất định có thể đi tìm đến, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chậm nhất buổi tối hôm nay, Đại Hoàng Cẩu liền sẽ tìm đến. Giang Trần nói ra, hắn đối với Đại Hoàng Cẩu không bình thường tự tin, con chó này năng lực, đó cũng không phải là đắc. Giang Trần ca ca, ngươi nhìn đây là cái gì? Yên Thần Vũ lật tay xuất ra một cái màu vàng nhạt túi trữ vật, đưa tới Giang Trần trước mặt. Giang Trần nghi hoặc tiếp nhận, thần niệm hướng về trong túi trữ vật quét qua, nhất thời trừng to mắt, nhiều người như vậy nguyên đan, xem ra chí ít có hơn 3 vạn, tiểu vũ ngươi từ chỗ nào làm đến nhiều như vậy nhân nguyên đan? Ha ha, là Đại Hoàng hố những người kia. Yên Thần Vũ một trận yêu kiều cười, đem Đại Hoàng Cẩu dùng Giang Trần đến đánh cược áp chú sự tình kỹ càng cho Giang Trần nói một lần, nghe Giang Trần đều là sửng sốt một chút. Ha ha ha, Giang Trần cười to không ngừng, xấu bụng cẩu thực sự quá có tài, làm đẹp đẽ, đám người kia bị một con chó cho hố thảm như vậy, chỉ sợ phiền muộn hơn đến thổ huyết. Liền liền Giang Trần cũng không thể không thừa nhận, Đại Hoàng Cẩu là thiên tài giới kỳ tài, vô luận đi đến nơi nào đều không quên xấu bụng hố người. Bất quá lần này quả thực làm đẹp đẽ, Giang Trần hiện tại cần có nhất cũng là nhân nguyên đan, cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt, hắn mỗi một lần tấn cấp, đều cần đại lượng tiêu hao. Hết chương 100, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.